Bộ Thải Vi trên mặt cơ bắp không nhịn xuống chịu động vài cái, nàng âm thầm suy nghĩ, Bộ Chí Kỳ đây là có bao nhiêu thiếu canxi a? Mẹ ruột, ta nương a, thật đúng là ngươi mẫu thân a. Bộ Chí Kỳ nhìn thoáng qua Bộ Thải Vi, đỡ Thanh Nương tay, mang theo nàng ra cửa, Thanh Nương còn một cái kính quay đầu lại xem Bộ Thải Vi, Bộ Thải Vi bất đắc dĩ, nhún nhún vai, Phùng Thị Chính ủy khuất lau nước mắt, còn không quên nấu cơm, này đáng thương hề hề bộ dáng, xem đến Bộ Thải Vi trong lòng toan sảng cực kỳ. Tấm tắc, sớm biết rằng thu thập Phùng Thị đơn giản như vậy, nàng đã sớm nên làm như vậy, bất quá Bộ Chí Kỳ đâu, còn tính đại chúng hóa, ít nhất, hắn phạm vào sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai, thông qua chuyện này, Bộ Thải Vi thật sâu minh bạch một đạo lý, đó chính là nam nhân có tiền liền đổi bại, không phải không có căn cứ, ít nhất, đây là bao nhiêu người kinh nghiệm lời tuyên bố a. Vừa ra đến trước cửa, Bộ Chí Kỳ quay đầu lại đối Bộ Thải Vi nói, ngươi chờ hạ. Bộ Thải Vi nhìn Bộ Chí Kỳ cùng Thanh Nương bóng dáng, không khỏi cười, thật là buồn cười, ngươi kêu ta chờ một chút, ta liền phải chờ một chút. Bộ Chí Kỳ đối nàng, vĩnh viễn không ngoài một cái mục đích, đó chính là từ trên người nàng được đến ích lợi. Ngay từ đầu, bởi vì hắn còn tưởng cố chính mình hình tượng một chút, cho nên, giả bộ một bộ hảo ca ca bộ dáng, đến sau lại đâu, theo thời gian trôi qua, đặc biệt là hắn cảm giác được Bộ Thải Vi càng ngày càng không chịu hắn khống chế, liền bắt đầu bại lộ chính mình bản tính, như vậy ca ca, cũng không biết thân thể này đời trước rốt cuộc làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, đời này cho nàng an bài như vậy một người thân. Bộ Thải Vi hơi hơi lắc lắc đầu, liền tính toán đi ra ngoài, Phùng Thị lại gọi lại Bộ Thải Vi, Vi Vi à, nữ nhân này, người thấy thế nào? Quay đầu lại, Bộ Thải Vi mở to hai mắt nhìn, ai nha má ơi, hôm nay Thái Dương có phải hay không đánh phía Tây ra tới? Vẫn là thiên hạ hồng vũ. Vẻ mặt ôn hòa, này không phải Phùng Thị quán có phong cách ra, tẩu tử, ngươi nói gì đâu. Phùng Thị hít hít cái mũi, Vi Vi, ta biết ta tuy rằng đối với ngươi không tốt, chính là, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, nữ nhân kia, chính là một cái từ Thanh Lâu ra tới dơ bẩn hóa, người như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp làm ngươi tẩu tử sao? Ta ý tứ là, nàng, có câu nói gọi là, làm sinh không bằng làm thục, chúng ta, tốt xấu ở chung nhiều năm như vậy, hơn nữa, ta cũng biết ngươi bí mật. Bộ Thải Vi liền nói sao, Phùng Thị sao có thể lập tức liền thay đổi một người, quả thực, này Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, này không, nhiều lời nói mấy câu, liền bại lộ bản tính. Nga, ta như thế nào không biết ta có cái gì bí mật ta? Không Bộ Thải Vi xảo tiếu thiên hề, tẩu tử, ngươi cũng không nên uy hiếp ta, ngươi biết đến, thật sự đem ta chọc nóng nảy, ta chuyện gì đều làm được nha. Đúng rồi, nếu ngươi biết ngươi đối ta không tốt, như thế nào không biết xấu hổ cùng ta nói lời này đâu? Kỳ quái, ngươi vì cái gì liền sẽ cảm thấy ta sẽ đứng ở ngươi kia một bên? Lại coi à, ta hiện tại muốn tiền có tiền, muốn cái gì có cái gì, ta căn bản không cần ngươi làm cái gì, cho nên, ngươi uy hiếp không đến ta. Nàng vươn ngón trỏ, đặt ở trước mắt bày vài cái, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu. Chương 332 tiểu cô không thấy. Bộ Thải Vi càng là ngây thơ đáng yêu, Phùng Thị liền càng thêm sinh khí, nàng hướng về phía Bộ Thải Vi giống giận, ngươi nói, ta đi nói cho đại gia hỏa, là ngươi hãm hại ngươi nãi nãi. Ngươi không phải sẽ chế dược sao? Ngươi khẳng định cho ngươi nãi nãi lộng cái gì dược? Nói, Phùng Thị thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, nàng rụt rụt cổ, ánh mắt cảnh giác, cả người đều xuất phát từ một cái phòng bị trạng thái. Lúc này, Bộ Chí Kỳ đi đến, nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Ngươi còn ngốc đứng làm gì? Còn không mau đi nấu cơm. Thật là, trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo chiếu cô Thanh Nương, chờ nàng đem hải tử thuận thuận lợi lợi sinh hạ tới, biết không? Nếu là ta hải tử ra cái gì vấn đề, ngươi đừng trách ta không niệm chúng ta chi gian tình cảm. Bộ Chí Kỳ tiếng nói vừa dứt, Phùng Thị nước mắt liền hạ xuống, Bộ Thải Vi khỏe miệng ngậm một mặt châm chọc đến cực điểm tươi cười, nhàn nhạt, Phùng Thị ở nàng trước mặt trang hành, nhưng nàng không có nhìn đến, Bộ Chí Kỳ đối mặt nàng thời điểm đều không khỏi phóng thấp chính mình thân mình, nàng, có cái gì tư cách ở chính mình trước mặt túm. Nhìn đến Phùng Thị cái dạng này, Bộ Thải Vi không thể không lại lần nữa cảm khái một tiếng, quả thực à, đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, hiện tại xem ra, những lời này thật là không giả. Đương Bộ Chí Kỳ đối thượng Bộ Thải Vi thời điểm, lại vẻ mặt nịnh nọt tươi cười, ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có chuyện tìm ngươi. Bộ Thải Vi không nghĩ để ý tới Bộ Chí Kỳ, nàng vung tay háo, liền đi ra ngoài. Phùng Thị há to miệng, muốn kêu ra tới, lại không dám kêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bộ Thải Vi đi ra ngoài, nàng nhận mệnh nấu cơm. Bộ Thải Vi sau khi ra ngoài, thẳng đến nàng chính mình phòng, có điểm cũng không đem Bộ Chí Kỳ để vào mắt, Bộ Chí Kỳ nổi giận, Bộ Thải Vi, ta gọi ngươi đó, ngươi lô thai điếc. Ngươi kêu ta liền phải đi. Bệnh tâm thần. Bộ Thải Vi hừ nhẹ một tiếng, thái độ cao ngạo, sinh sôi đem Bộ Chí Kỳ tức gần chết. Bộ Thải Vi, ngươi là túm, hiện tại ngươi có tiền, có bản lĩnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể bay, chính là ngươi đừng quên, ngươi hiện tại vẫn là nhà ta người, thật sự đem ta chọc nóng nảy, ta. Lại là uy hiếp, lại là này nhất chiêu, Bộ Thải Vi đào đào lỗ thai, Bộ Chí Kỳ, có bản lĩnh, ngươi đi thử thử xem a, thật sự, ngươi nếu có thể đem ta gả đi ra ngoài, ta liền bội phục ngươi. Nếu là trước kia, Bộ Thải Vi khẳng định không dám như vậy cùng Bộ Chí Kỳ ngạnh tới, nhưng là hiện tại sao? Nàng có địa, quan trọng nhất chính là, nàng cùng Tôn Quân Diệu có hợp tác, người này, một buổi tối là có thể đem chuyện của nàng đều làm, có thể thấy được, người này thân phận bối cảnh tất nhiên không đơn giản, Bộ Chí Kỳ chỉ cần dám làm như thế, đến lúc đó bất đắc dĩ, nàng chỉ cần cùng Tôn Quân Diệu cầu cái tình, đổi một cái nhân tình. Cũng không phải không thể, hiện tại, Bộ Chí Kỳ còn không có đem nàng bước đến kia một bước đi lên. Ngươi hành. Bộ Chí Kỳ ném xuống những lời này, xoay người liền vào nhà đi. Ở Bộ Thải Vi xem ra, Bộ Chí Kỳ chính là một cái gắt gao ôm chính mình mặt mũi, thái độ lại cao ngạo vô năng hạng người, đời này, lớn nhất tiền đồ, sợ sẽ là uy hiếp nàng. Bộ Thải Vi vào nhà, ngồi ở đơn sơ trên giường, nàng theo bản năng liền tưởng tiến không gian, đã lâu không đi trong núi hái thuốc, lại chờ nửa tháng, nàng tính toán vào núi hái thuốc, mỗi ngày ở không gian làm dược, làm được dược, chỉ có thể trị liệu nhất cơ sở chứng bệnh, đối nàng tới nói, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Mà khi nàng đang chuẩn bị tiến vào không gian thời điểm, Khổng Thị tung ta tung tăng chạy tới, không chỉ có như thế, nàng thanh âm đại thật sự, một bên chạy một bên trong miệng còn ồn ào, đến không được, xảo linh không thấy, Bộ Chí Kỳ, ngươi chạy nhanh ra tới, Bộ Thải Vi, ngươi người đâu, ngươi ra ra đều té xỉu, ngươi tiểu cô không thấy. Lúc này đây, Khổng Thị thật sự bị dọa tới rồi, bọn họ đi ra ngoài tìm Bộ xảo linh, ai biết lại trở về, liền nhìn đến Bộ Vân Cao té xỉu. Bộ Vạn Dũng là cái căng không dậy nổi người, thấy thế, chính mình thiếu chút nữa dọa điên rồi, té ngã lộn nhào đi tìm Vạn Thị, mà nàng đâu, đành phải đi lên hướng Bộ Chí Kỳ xin giúp đỡ. Bộ gia tổng cộng liền như vậy hai chi huyết mạch, Khổng Thị không có biện pháp, đành phải đi lên xin giúp đỡ. Bộ Chí Kỳ ở trong phòng cùng Thanh Nương nói chuyện đâu, đương nhiên, nói đều là Bộ Thải Vi nói bậy, cái gì đêm không về ngủ à, cái gì không nghe trưởng bối nói, cái gì tranh luận không tôn kính trưởng bối. Nhưng là Thanh Nương ở Thanh Lâu sờ lăn đánh bò nhiều năm như vậy, Bộ Chí Kỳ là cái dạng gì người, nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Bộ Chí Kỳ ở một bên nói, nàng đâu, trong đầu lại suy nghĩ một vấn đề, căn bản không như thế nào quá chú ý Bộ Chí Kỳ nói. Nghe được Khổng Thị thanh âm, Thanh Nương bị hoảng sợ, ai ra, đây là, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Bộ Chí Kỳ không vui nhíu nhíu mày, ngươi ở chỗ này chờ ta à, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi hoài hài tử. Không có việc gì liền không cần ra tới đi lại, biết không? Chờ hai tử ra tới, đến lúc đó, ngươi muốn đi chỗ nào, ta đều bồi ngươi. Ra tới lúc sau, liền nhìn đến Phùng Thị khóc đến rối tinh rối mù, nước mũi nước mắt vẻ mặt đều là, hắn vô cùng ghét bỏ, quay mặt đi đi, thầm thầm, ngươi ở khóc cái gì đâu. Bộ Thải Vi cũng từ trong phòng ra tới, nghe được thanh âm, Bộ Chí Kỳ liếc nàng liếc mắt một cái, thực mau liền thu hồi ánh mắt, hai người trong lúc nhất thời như là người xa lạ giống nhau, nhiều xem một cái. Đều cảm thấy vũ nhục lẫn nhau đôi mắt. Vì vi à, ngươi mau đi xem một chút ngươi ra ra à, hắn lại té xỉu, ngươi tiểu cô cũng là, không biết chạy địa phương nào đi, ngươi ra ra té xỉu, ngươi nãi nãi. Lại dáng vẻ kia, trong lúc nhất thời, ta không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ta chỉ có tới tìm các ngươi. Chí Kỳ à, ngươi mau đi tìm xem ngươi tiểu cô đi, vì vi, nhìn xem ngươi ra ra đi, hắn nếu là nhà của chúng ta nhưng làm sao bây giờ nha. Khổng Thị lúc này đây là thật sự cảm nhận được một loại nguy cơ cảm, Bộ Vân Cao nếu là thật sự không có, Bộ gia liền thật sự xong rồi. Bộ Chí Kỳ mặt vô biểu tình, kia tiểu thúc đâu? Thầm thầm, chúng ta chỉ có thể hỗ trợ, những việc này, hẳn là đi tìm tiểu thúc ca, hắn là cái nam nhân, chẳng lẽ điểm này đảm đương đều không có sao? Chỉ cần vừa ra sự liền thích tìm hắn làm gì? Bọn họ hai nhà ai lo phần ấy, nước giếng không phạm nước sông. Khổng Thị không có nghe được Bộ Chí Kỳ ý tứ trong lời nói. Dùng tay háo lau một phen nước mắt, đừng nói nữa, ngươi tiểu thúc chính là cái nạo loại, hắn sợ tới mức tè ra quần, ra ta một nữ nhân nhóm còn có mấy cái hài tử, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, Chí Kỳ à, cầu xin ngươi, mau đi tìm xem ngươi tiểu cô đi, bằng không, ngươi ra ra. Bộ Chí Kỳ không kiên nhẫn, được rồi, Bộ Thải Vi, ngươi đi xem ra ra, ta đi tìm tiểu cô đi. Bộ Chí Kỳ vây vây tay, tiểu thầm thầm, ngươi cùng Bộ Thải Vi trước đi xuống sao. Ta đi theo người trong nhà nói một tiếng. Nhà ta cũng không yên phận, có cái mang thai thai phụ đâu, những việc này, ngươi hẳn là đi tìm Lý Chính, tìm ta làm gì? Đây là Bộ Chí Kỳ lầu bầu nói, nhìn dáng vẻ, Khổng Thị không có nghe được, nhưng là ngũ cảm vượt xa người thường Bộ Thải Vi lại nghe tới rồi, nàng hơi hơi nhúng mày, Bộ Chí Kỳ lại loại người này à, kỳ thật nói trắng ra là, chính là có chút máu lạnh đến đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chương 333 người đang có thai. Bộ Thải Vi kỳ thật cũng không lớn nguyện ý để ý tới bộ gia nhà cũ bên này sự tình, nếu đều phân ra ra tới, huống chi bọn họ đối Bộ Chí Kỳ một nhà cũng không quan tâm, mỗi khi có chuyện thời điểm, mới có thể nhớ tới, bọn họ là người một nhà. Bộ Thải Vi là bị Khổng Thị kéo đi xuống, nàng bắt lấy tay nàng, đem nàng làm cho sinh đau, dãy rủa rất nhiều lần, Bộ Thải Vi cũng chưa tránh thoát mở ra, Khổng Thị khóc đến bộ dáng thực xấu, trên tay nàng vừa mới còn lau một ít nước mũi cùng nước mắt ở mặt trên, nghiêm đáp đáp. Nàng nhịn không được có chút ghê tởm. Vung ta ra. Bộ Thải Vi nổi giận, hung hăng ném ra Khổng Thị tay, Khổng Thị ngơ ngẩn nhìn nàng, không rõ nguyên do. Bộ Thải Vi thật dài thở ra một hơi, ngươi bắt đau ta, đi lên mặt đi, không cần lôi kéo ta, ta biết lộ. Nghe được ra tới, Bộ Thải Vi tâm tình không tốt lắm, Khổng Thị vội vàng bồi khuôn mặt nhỏ, vi vi à, ngượng ngùng à, ta cũng là quá sốt ruột. Đều do ta. Nói, còn không quên liếc xéo liếc mắt một cái Bộ Thải Vi. Trộm đánh giá nàng biểu tình. Không có việc gì, ngươi đi đi. Bộ Thải Vi thật sâu hít một hơi, đối Khổng Thị nói, Khổng Thị liếc nàng vài mắt, há miệng, nhẹ giọng hỏi, vi vi, cái kia, dược. Thầm thầm, này không phải linh đan rượu dược, yêu cầu thời gian, hơn nữa, ta lúc ấy liền cùng ngươi đã nói, ta là ở một quyển y thư thượng nhìn đến, cụ thể thế nào, ta không có ở nhân thân thượng thí nghiệm quá. Khi đó, ngươi cũng đồng ý, cho nên, cho dù có cái gì vấn đề, cũng cùng ta không quan hệ. Khổng Thị bị nghẹn đến không được, rất muốn cùng Bộ Thải Vi phát giận, nhưng tưởng tượng đến, khi đó, thật đúng là chính mình mặt dày mày dạn nắm vi vi cho chính mình, nàng lại đành phải nuốt xuống khẩu khí này, từ ăn này dược lúc sau, nàng nhưng thật ra không có gì không thoải mái, có thể ăn, có thể ngủ, hơn nữa, nàng cảm giác chính mình làn da đều phải bóng loáng một chút, bất quá, nàng nhất quan tâm vẫn là hài tử vấn đề. Đi vào bộ gia nhà cũ, Bộ Thải Vi nhìn nơi này quen thuộc hết thảy, còn nhớ rõ, liền ở bộ gia cái này trong viện. Ngày mùa đông, nàng bởi vì không có cắt đến cỏ heo, bị Vạn Thị phạt, đứng ở trên nền tuyết, suốt 4 cái canh giờ, cũng chính là 8 giờ, kia một lần lúc sau, nàng phát sốt, cả người đều thiếu chút nữa liền không có, cuối cùng, vẫn là nàng đại tỷ ôm nàng đi trấn trên xem đại phu, bán nương để lại cho đại tỷ duy nhất di vật. Nơi này vẫn là như vậy quen thuộc, chính là, nàng lại một chút ấm áp không cảm giác được. Người cái này xuẩn bán nương, người đem cái này ngôi sao chổi gọi tới làm cái gì? Bộ Thải Vi vừa mới chuẩn bị bước vào phòng, Vạn Thị nên diện liền thao khởi cái chổi, chiều Bộ Thải Vi trên đầu đánh hạ tới. Con hảo Bộ Thải Vi đôi mắt lượng, nhận thấy được đỉnh đầu bóng ma, nàng bay nhanh lắc mình né tránh, mà ở nàng trước mặt Khổng Thị, liền không có tốt như vậy vật khí, vừa vặn đảo qua chổi đánh vào nàng trên đầu, Khổng Thị ngao ô một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Bộ Thải Vi hơi hơi nheo nheo mắt, này hơn 10 ngày tới, Vạn Thị bị Bộ Vân Cao nhốt lại, tra tấn đến không thành. Hình người, nàng gầy. Hơn nữa gầy thật sự lợi hại, toàn thân, cũng chỉ nhìn đến một cái khung xương tử, gương mặt trừ bỏ hai má cao cao nhô lên xương gò má, rốt cuộc nhìn không tới khác, còn có nàng tóc, phảng phất trong một đêm, toàn bộ trắng, đỉnh như vậy một đầu tóc bạc, còn có thon gầy dáng người, nàng thấy thế nào, đều không giống như là nhân gian người, ngược lại càng như là từ địa ngục bỏ ra tới lấy mạng quỷ. Bộ Thải Vi không cấm đảo chịu một ngụm khí lạnh, muốn tra tấn một người, rõ ràng nàng chính là hảo hảo, lại cố tình bị nói thành là có bệnh. Hơn nữa vẫn là bệnh tâm thần, đem nàng nhốt lại, mặc kệ là ai, nếu như bị như vậy nhốt lại, đều sẽ nổi điên đi. Chỉ là không nghĩ tới, Vạn Thị cư nhiên còn như vậy có định lực. Chờ nàng kia trận đau đớn hoan quá mức tới, Khổng Thị chỉ vào Vạn Thị liền mắng, ngươi cái lao bất tử, ngươi phát cái gì điên đâu? Đánh ta làm cái gì? Còn có, ai đem ngươi thả ra? Bộ Vạn Dũng lúc này từ Vạn Thị phía sau đi ra, không dám nhìn tới Khổng Thị đôi mắt, hắn cúi đầu, nhược nhược nói, tức phụ nhi, ta xem muội muội chạy, nương trước kia thích nhất chính là muội muội, ta tưởng. Khổng Thị chỉ vào Bộ Vạn Dũng cái mũi liền mắng, Bộ Vạn Dũng, ngươi đầu là nước vào vẫn là bên trong tất cả đều là hồ nháo. Ngươi như thế nào sẽ buồn thành cái dạng này? Ngươi nương nàng đầu óc không thanh tỉnh, ngươi chẳng lẽ không biết ta? Ngươi đem nàng thả ra, ngươi đem nàng cơm đuổi ra tới, ngươi. Ngươi cái hắc tâm can bà nương, ngươi nói ai đầu óc không rõ ràng lắm đâu. Ta đánh chết ngươi, ta là ngươi bà, ngươi một cái con dâu. Ngươi cũng dám nói như vậy? Vạn Thị nói liền chiều Khổng Thị nhào lên đi. Bộ Thải Vi vội vàng sau này né tránh, Bộ Vạn Dung cũng là giống nhau. đừng xem thường hai nữ nhân đánh nhau, Vạn thị cứ việc gầy rất nhiều, nhưng thắng ở động tác nhanh nhẹ. Hơn nữa, nàng bị đóng nhiều ngày như vậy, trong lòng động lại tức giận cùng với nội tâm kinh hoàng, toàn bộ đều chiều Khổng thị phát tiết qua đi. Mà Khổng thị đâu, dáng người khổng lồ, giống nhau nữ nhân, hai cái đều không phải nàng đối thủ, lại hơn nữa bộ Vạn Dũng một cái kính hướng phía sau trốn, Khổng thị bị Vạn thị nắm tóc, đau đến nàng nhe răng trợn mắt, chọc nóng này Khổng thị cũng báo nổi lên, để chân liền suy. Bộ Thải Vi hôm nay lại một lần mở rộng tầm mắt, xem Khổng thị kia một chân, nàng đều cảm thấy đau quá, Vạn thị bị Khổng thị đá đến trên mặt đất, hét lên một tiếng, tiếp tục chiều Khổng thị tiến lên. Bộ Vạn Dũng nhìn đến bộ Thải Vi, trong lòng không cấm hơi hơi có chút phức tạp, hắn là cái dân cờ bạc, có đôi khi thực mê tín, nghĩ đến chính mình ăn tết lúc ấy, liên tiếp thua không sai biệt lắm thượng trăm lượng bạc, hiện tại lại xem bộ Thải Vi, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp. Ngươi đứng làm gì? Đi đem bọn họ kéo ra a. A. Khổng thị đột nhiên ôm bụng liền bắt đầu trên mặt đất lăn lộn, Vạn thị cũng bị dọa ngây người, hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá, nàng cùng Khổng thị đánh nhiều năm như vậy giao tế, có đôi khi đối nàng rất quen thuộc, thấy nàng như vậy, nàng tiến lên đi, hung hăng đá Khổng thị bả vai một chân, ngươi này lạn bà nương, ngươi đừng trang, ngươi lại như thế nào chứa đi, ta cũng biết, ta làm ngươi không bỏ ta đi ra ngoài, ta làm ngươi nói ta là người điên. Bộ Vạn Dũng không dám tiến lên, chính là nhìn đến Khổng thị trên mặt đất ôm bụng nơi nơi lăn. Hắn lại cảm thấy không thích hợp. Chỉ có bộ Thải Vi, không ăn kia dược, nhật tử còn tương đối đoạn, khá vậy không phải không có khả năng. Khổng thị sắc mặt tái nhợt, ngay cả môi đều trắng bệnh, cái trán toát ra tới mồ hôi như hạt đậu, một giọt đi xuống rớt, bộ Thải Vi vội vàng vọt đi lên, còn không quên lớn tiếng kêu, ngươi còn thất thần làm gì? Nàng mang thai, mang thai. Nếu là hài tử rớt, các ngươi đừng hối hận. Vạn thị tức khắc giống như bị sét đánh giống nhau, cương tại chỗ. Bộ Vạn Dũng một cái bước xa sông lên đi, một phen đẩy ra Vạn Thị, cũng mặc kệ Vạn Thị có phải hay không té ngã trên đất, nôn nóng hỏi bộ Thải Vi, thật sự, có, hài tử, hài tử. Hắn thanh âm đều đang run rẩy, thực khẩn trương, đáy mắt tràn ngập kinh hỉ, nhưng lại sợ hãi. Chương 334 trúng gió. Bộ Thải Vi cẩn thận đem Khổng Thị kiểm tra rồi một lần. Nàng sẽ không bắt mạch, nhưng là, nàng có 6 thành nắm chắc, hẳn là có hài tử. Nàng vội vàng nhượng bộ Vạn Dũng tướng Khổng thị ôm vào phòng đi, hảo, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta cho nàng kiểm tra, ta muốn nhìn có hay không lạc hồng, nếu có lạc đỏ, như vậy, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, hài tử, khả năng không có. Bộ Vạn Dũng trầm mặc đi ra ngoài, sau khi ra ngoài, hắn đối với Vạn Thị chính là một cái tát. Vạn Thị ngây ngốc, nàng nghe được bộ Thải Vi nói Khổng thị cùng khả năng mang thai, nàng khi đó trong đầu liền trống rỗng, thẳng đến bộ Vạn Dũng cho nàng một cái tát. Nàng mới ngạnh sinh sinh ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, rồi lại có chút không thể tin được, ngơ ngẩn nhìn bộ Vạn Dũng. Ta nói cho ngươi, nếu là ta nhi tử không có, ta liền liều mạng với ngươi, ngươi chặt đứt ta hương khói, ta liền phải ngươi không hảo quá. Trong phòng, bộ Thải Vi nghe thế buổi nói chuyện, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nhi tử đánh mẫu thân, đây chính là hiếm lạ sự, nàng lớn như vậy, chưa từng có nghe được quá, cái này bộ Vạn Dũng, thật đúng là. Bộ Thải Vi lột Khổng thị quần, phát hiện không có lạc hồng. Tâm mới thoáng buông xuống, từ trên người móc ra một cái thuốc viên, đây là nàng đêm qua mới làm được thuốc viên, giữ thai dược, cũng kêu thập tam thái bảo, còn nhớ rõ, trước kia ở Thanh Cung Kịch, nhìn đến nhiều nhất chính là thứ này, có giữ thai tác dụng, hiệu quả thực hảo, mà nàng, hướng bên trong lại bỏ thêm một mặt độc đáo dược, hiệu quả càng tốt. Bẻ ra Khổng thị miệng, ngươi nhanh lên đem này dược ăn, giữ thai. Ngươi khả năng mang thai, tiểu thầm thầm, nghe được đến sao? Vì hai tử, ngươi nhất định phải nghe lời, nhanh lên ăn. Hai tử, đối Khổng thị tới nói, đó chính là nàng ma chướng, nghe thế hai chữ, chẳng sợ nàng lại đau, cũng cắn răng mở miệng, đem thuốc viên nuốt đi xuống, thuốc viên mặt ngoài nàng còn không có làm vỏ bọc đường, thức khổ, chính là xem Khổng thị, tựa hồ một chút cũng không cảm giác được đau đớn, bộ Thải Vi không cấm, có chút bội phục, có lẽ, đây là một cái mẫu thân. Thuốc viên nuốt vào lúc sau, Khổng thị trên mặt thống khổ biểu tình dần dần biến mất, bộ Thải Vi nhìn nàng như vậy, trong lòng là rất phức tạp. Bộ Thải Vi đi ra. Bộ Vạn Dũng vội vàng xông lên, thế nào? Ta hải tử, không có việc gì đi. Xem hắn sốt ruột bộ dáng, không cấm muốn cười, lúc này sốt ruột, sớm làm gì đi. Loại này nam nhân, cũng liền Khổng thị mới có thể coi trọng, còn đem hắn trở thành cái bảo bối dường như. Vạn thị sửng sốt một chút, nàng biểu tình có chút ngượng ngùng, dừng một chút trong chốc lát, cũng đi rồi đi lên, nàng thế nào? Nàng như vậy vừa hỏi, bộ Vạn Dũng tức giận đến không được, ngươi còn dám hỏi ta tức phụ nhi làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, nàng nếu là có bất chấp gì, ta cùng ngươi không để yên, ngươi chờ xem, cha tỉnh lúc sau, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Vạn thị bị bộ Vạn Dũng nói được nước mắt muốn rơi xuống rồi lại không nghĩ làm cho bộ Vạn Dũng mặt rơi xuống, đây là nàng sủng ái vài thập niên nhi tử sao. Nàng vì hắn, cái gì đều có thể làm, mà hắn đâu. Khổng thị trong bụng hài tử không biết có ở đây không, hắn đôi nàng vừa đánh vừa mắng. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận, bộ thải vi âm thầm ở trong lòng nhắc mãi, nàng hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, cụ thể tình huống, chờ nàng tỉnh rồi nói sau. Mặt khác, hiện tại hài tử còn bất mãn 3 tháng, tháng rất nhỏ, các ngươi tốt nhất quản được miệng. Trong khoảng thời gian này, không cần kích thích nàng, không cần chọc nàng sinh khí, hắn cảm xúc không thể dao động quá lớn. Bộ thải vi nói một ít yêu cầu chú ý tình huống, nàng sẽ không bắt mạch, chính là, nàng đối chính mình thuốc viên có tin tưởng. Nói nữa, cụ thể tình huống, cũng muốn chờ Khổng thị tỉnh lại lúc sau, hỏi rõ ràng tình huống đang nói. Bộ Vạn Dũng gả con mổ thóc dường như liên tục gật đầu, Vạn thị đầu gỗ cọc giống nhau đứng, một ngơ ngác nhìn bộ thải vi. Theo chân bọn họ công đạo xong, bộ thải vi lại đối bộ Vạn Dũng nói, ra ra đâu, ta nhìn xem ra ra đi. Bộ Vân Cao lúc này đây bị tức giận đến có điểm thảm, bộ thải vi đi xem hắn thời điểm, còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, sắc mặt không tốt, cả người trạng thái cũng không tốt lắm, trên mặt như là bịt kín một tầng màu xám đồ vật, xám xịt, cho người ta một loại mặt trời lặn tây sơn cảm giác. Bộ thải vi từ trên người cởi xuống ống trúc, từ bên trong đảo ra một ly sinh mệnh nước suối, uy bộ Vân Cao uống xong đi. Thật lâu sau, bộ Vân Cao mới chậm rãi tỉnh táo lại, tỉnh là tỉnh, bất quá, đương hắn nhìn đến bộ thải vi thời điểm, sắc mặt hơi hơi cứng lại, nhìn về phía bộ Vạn Dũng cùng Vạn Thị thời điểm, đặc biệt là Vạn Thị, hắn kích động đến chỉ vào Vạn Thị mặt, miệng động vài hạ, đáng tiếc một chữ không nổ ra, bộ thải vi hơi hơi nhăn nhăn mày, không nói gì. Ai phóng nàng ra tới? Bộ Vân Cao một mở miệng, nước miếng liền đi theo khỏe miệng đi xuống rớt, bộ thải vi rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chính mình xem bộ Vân Cao luôn là như vậy biến yếu, nguyên lai là như thế này, hắn động tác không nhanh nhẹ, không chỉ có như thế, mặt bộ biểu tình cũng tương đối lên, nguyên lai là cái này. Nàng cấp bộ Vân Cao uống, là sinh mệnh nước suối, có thể bổ sung sinh mệnh chi lực, bộ Vân Cao có thể nhanh như vậy tỉnh lại, ở nàng dự kiến bên trong, chỉ là, nàng không nghĩ tới, bộ Vân Cao cư nhiên có rất nhỏ trúng gió hiện tượng. Bộ Vạn Dũng cúi đầu, Vạn Thị nghe được bộ Vân Cao nói như vậy, lập tức liền rơi lệ đầy mặt, bộ Vân Cao, ngươi thật tàn nhẫn à, ta không điên, ta không có điên à, ta êm đẹp. Ngươi đem ta giam lại, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nhà mẹ đẻ bên kia không ai, ngươi liền có thể như vậy khi dễ ta. Xảo Linh không thấy, Xảo Linh không thấy, ta nữ nhi đâu, nàng rốt cuộc đi địa phương nào. Bộ Vân Cao vốn dĩ chính là bởi vì bộ Xảo Linh mất tích mà té xỉu, hiện tại lại bị Vạn Thị nhắc tới, lại nhìn đến Vạn Thị, hắn cả người không chịu khống chế run rẩy lên, khỏe miệng nước miếng càng lưu càng nhiều. Bộ thải vi vội vàng xông lên đi, mặt trầm xuống tới, nghiêm túc chiều bộ Vạn Dũng quát, tiểu thúc. Người trước đem mãi mãi mang đi ra ngoài, nhanh lên. Vạn Thị theo bản năng liền tưởng chỉ vào bộ thải vi cái mũi mắng, ngươi này tiểu tiện nhân, đều là bởi vì ngươi. Tiểu thúc, nhanh lên. Bộ Vạn Dũng cũng không nốc, hắn thấy bộ Vân Cao trạng thái không đúng, túm Vạn Thị liền hướng ra phía ngoài đi, Vạn Thị trong miệng còn không ngừng ồn ào. Bộ Vạn Dũng, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung cẩu đồ vật, ngươi vừa mới còn đánh ta, hiện tại lại túm ta, ngươi túm ta làm gì? Ta là ngươi mẹ ruột. Ta là ngươi mẹ ruột, ngươi sẽ không sợ tao thiên lôi đánh xuống. Đánh chết ngươi cái này bất hiếu tử. Bộ Vạn Dũng đem Vạn Thị túm sau khi ra ngoài, mới buông ra Vạn Thị tay, oán hận trừng mắt nàng, nương, Xảo Linh không thấy, ngươi không đi tìm tìm. Muội muội chính là cái đại cô nương A, này nếu là. Vạn Thị một trận gió dường như xông ra ngoài, bộ Vạn Dũng nhìn nàng bóng dáng, mặt vô biểu tình, đột nhiên, hắn nghĩ đến Khổng Thị trong bụng hài tử, trên mặt che kín mỉm cười, hắn không có vào nhà đi. Mà là lựa chọn đi xem Khổng Thị. Ăn dược lúc sau, Khổng Thị nặng nề đã ngủ, bộ Vạn Dũng nhìn chằm chằm nàng bụng, hận không thể lập tức từ bên trong toát ra tới một cái nhi tử tới, hắn ở Khổng Thị bên hai, lẩm bẩm nói chút cái gì, ngủ say chung Khổng Thị không có nghe được. Chương 335 câu dẫn. Bên kia, Vạn Thị vừa đi, bộ Vân Cao run rẩy tình huống mới thoáng giảm bớt xuống dưới, bộ thải vi nhìn bộ Vân Cao, trầm ngâm một lát, nói, ngươi có rất nhỏ trúng gió hiện tượng, nói vậy chính ngươi cũng cảm nhận được. Nói chuyện thời điểm, nước miếng không chịu khống chế, bởi vậy, ngươi tương lai không thể chịu kích thích, hơi có vô ý, chính là trúng gió. Trúng gió khả năng chính là, ngươi tương lai, chính là ở trên giường vượt qua cả đời. Bộ Vân Cao giờ phút này trong lòng vô cùng cảm khái, không nghĩ tới chính mình tới rồi này một bước, bồi ở chính mình bên người, thế nhưng là hắn trước nay liền chưa từng quan tâm quá cháu gái. Đúng vậy, đương Vạn Thị chỉ ra này hết thảy đều là bởi vì bộ thải vi thời điểm, hắn kỳ thật trong lòng là tin tưởng. Vì cái gì? Này muốn từ mười mấy năm trước nói lên, khi đó bộ thải vi cha, cũng chính là Bộ Vân Cao đại nhi tử, có thể nói là phổ biến một thời thiếu niên thiên tài, còn tuổi nhỏ, cũng đã là tú tài, sau lại, càng là cưới một cái xinh đẹp như hoa tức phụ nhi, liên tiếp dư lại một nhi một nữ, theo lý thuyết, hẳn là thực hạnh phúc. Chính là, liền ở 14 năm trước tháng 5 sơ năm, Tết Đoan Ngọ, ngày này, được xưng là độc ngày, tại đây một ngày sinh ra hài tử, mặc kệ nam nữ, mệnh đồ nhiều trong gai, chính yếu đúng vậy khắc ra, mặc kệ là thân nhân vẫn là bằng hữu, nàng đều khác. Chính mình lão đại tức phụ nhi, chính là như vậy sinh sôi bị khắc chết, bởi vậy, đương Vạn Thị tìm được cái kia tiếu đạo sĩ, nói bọn họ bộ ra, gia trạch bất an nguyên nhân, chính là bởi vì trong nhà có độc nữ, còn nói, bởi vì có độc nữ, cho nên mặc kệ cái gì yêu ma tà ám đều hướng nhà bọn họ tới, hắn tin. Hiện tại xem ra, chính mình chính là một cái sống sờ sờ chê cười a. Vi vi. Bộ Vân Cao nhẹ giọng kêu lên, cái này nha đầu là độc nữ. Độc nữ sẽ kế thừa hắn lão đại ngộ tính. Sẽ đọc sách, còn sẽ chữa bệnh. Bộ Thải Vi không rõ nguyên do, túi đầu, đã quên liếc mắt một cái Bộ Vân Cao, đối mặt hắn trong mắt xin lỗi cùng thương hại, nàng lại cực kỳ không thích ứng, bay nhanh quay mặt đi, hảo, ngươi cái này bệnh, hảo hảo dưỡng đi, không thể chịu kích thích, không có việc gì ta liền đi rồi. Ngốc tại nơi này thời gian càng dài, Bộ Thải Vi càng không thoải mái, đến từ thân thể này hồi ức, nơi này, có thể nói là khi còn nhỏ Bộ Thải Vi địa ngục, chính là nhút nhát mà lại nội hướng nàng, không biết nên như thế nào biểu đạt, thế cho nên luôn là bị khi dễ mà không dám ngôn ngữ, đổi lấy bọn họ càng thêm làm trầm trọng thêm khi dễ. Bộ Vân Cao nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng, tức khắc không biết nói cái gì, giống như, hiện tại nói cái gì, đều chậm, cuối cùng, hắn nói một câu nói, cùng đại ca ngươi nói, trong thôn cùng phụ cận chúng ta đều đi tìm, vẫn là không có tìm được ngươi tiểu cô, hỏi hắn có thể hay không đi trấn trên nhìn xem, đúng rồi, đi thân thích ra nhìn xem. Bộ Thải Vi méo miệng, không có gật đầu, cũng không có lắc đầu, hắn để lại cho Bộ Vân Cao một cái bức thiết rời đi bóng dáng, đầu cũng không quay lại. Bộ Trí Kỳ đã đi ra ngoài tìm người, Bộ Vạn Dũng ở trong phòng bồi Khổng Thị, chờ nàng tỉnh lại. Chuyện này, Bộ Thải Vi kỳ thật không tưởng hướng chính mình trên người ôm, chỉ là, toàn bộ Hà Nguyên Thôn người đều nhìn đâu, Bộ Vân Cao bọn họ có thể vô tình, có thể máu lạnh, như vậy nàng đâu. Cho nên, nàng vẫn là ý tứ đi trong thôn tìm một vòng, cuối cùng, tránh ở Lý Tiểu Nha ra, cùng Lý Tiểu Nha tâm sự, thẳng đến trời sắp tối rồi, mới về nhà. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng nàng có quan hệ gì, thẳng đến Vạn Thị khóc sướt mướt, phía sau đi theo Bộ Xảo Linh cùng khóc đỏ đôi mắt Bộ Tuyết Phương, Bộ Thải Vi mới ý thức được, chính mình giống như quên mất cái gì. Đúng rồi, nàng nhớ rõ lại một lần, Lý Tiểu Nha nói cho chính mình, nàng giống như nhìn đến Bộ Xảo Linh đơn độc đi tìm chính mình tỷ phu, như vậy đại tỷ hiện tại đây là. Nàng một lòng không khỏi đi xuống trầm, Bộ Xảo Linh một phen tuổi gả không ra, giống nhau nhân ra trướng mắt, hảo nhân ra cũng trướng mắt nàng, vẫn luôn đem tuổi phí thời gian đến bây giờ, mà chính mình tỷ phu đâu, lớn lên ôn hòa thanh tú, vẻ mặt dáng vẻ thư sinh, chính yếu ra thế không tồi, Bộ Xảo Linh coi trọng hắn. Bộ Thải Vi không dám tưởng tượng, ngay thẳng A Bộ Tuyết Phương phía sau, còn có Bộ Trí Kỳ, Bộ Thải Vi một cái bước xa sông lên đi, bắt lấy Bộ Tuyết Phương tay, tỷ, làm sao vậy? Vạn Thị vào nhà lúc sau, liền lôi kéo Bộ Xảo Linh tay, chiều Bộ Tuyết Phương quỳ xuống. Một màn này, càng là sợ ngây người mọi người. Bộ Tuyết Phương cắn môi, toàn thân đều nhịn không được run rẩy, mà Bộ Trí Kỳ tắc giống cái đầu gỗ cọc giống nhau đứng ở Bộ Tuyết Phương phía sau, cũng không nói lời nào, mặt vô biểu tình. Bộ Thải Vi nóng nảy, đẩy ra Bộ Trí Kỳ, nôn nóng hỏi Bộ Tuyết Phương, đại tỷ, có phải hay không tiểu cô câu dẫn tỷ phu? Nguyên bản còn quỳ trên mặt đất Vạn Thị lập tức tạch một tiếng đứng lên, chỉ vào Bộ Thải Vi cái mũi liền mắng, Bộ Thải Vi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Chính ngươi hành vi không bị kiềm chế, không cần đem tất cả mọi người nói được cùng ngươi giống nhau. Ai ra, đây là còn tốn thượng đúng không? Bộ Thải Vi mặt trầm xuống, so nàng càng mau chính là Bộ Tuyết Phương, mãi mãi, rốt cuộc là chuyện như thế nào, muốn hay không ta làm trò chúng ta thôn như vậy nhiều người, cho ngươi tuyên dương. Khó trách tiểu cô như vậy không biết xấu hổ, nguyên lai, đây đều là theo ngươi học. Đây là Bộ Tuyết Phương cùng Bộ Trí Kỳ khác nhau, ở Bộ Trí Kỳ trong lòng, vĩnh viễn đều là chính hắn quan trọng nhất. Mà Bộ Tuyết Phương biết che chở chính mình muội muội, sẽ không làm người không duyên cớ vũ nhục muội muội trong sạch. Bộ Thải Vi trong lòng cảm kích, bất quá, lúc này cũng không phải là nói cái này thời điểm. Hừ, mãi mãi, ngươi muốn nói ta không biết xấu hổ, ngươi nhưng thật ra cho ta chỉ ra tới, ta đi ra ngoài ai cái nào nam nhân ra. Ngươi nếu là nói ra, ta liền thừa nhận, ta làm trò đại ra mặt, nói ta không biết xấu hổ. Nàng lời nói năng có khí phách, nói xong lúc sau, Bộ Thải Vi kéo Bộ Tuyết Phương tay. Nàng mới phát hiện, trên tay nàng thâm thâm thiển thiển nơi nơi đều là vết thương, không ít đều là móng tay dấu vết, liếc mắt một cái, chính là nàng chính mình véo ra tới. Bộ Thải Vi không cấm có chút đau lòng, tỷ, nàng rốt cuộc ở nhà các ngươi làm cái gì? Nàng trong lòng hối hận cực kỳ, sớm biết rằng, chính mình nên sớm một chút cùng đại tỷ nói một tiếng, chỉ là, khi đó, nàng nhìn đến Cẩu Văn Thành đối chính mình đại tỷ như vậy hảo, hơn nữa chính mình đại tỷ như vậy hảo, nhưng phàm là có mắt người đều nhìn ra được tới, chính là 10 cái bộ xảo linh cũng so ra kém một cái bộ Tuyết Phương. Cái gì gọi là ngươi tiểu cô ở nhà hắn làm cái gì? Là ngươi tỷ phu, không đúng, là Cẩu Văn Thành. Hắn nhìn ngươi tiểu cô thanh thanh bạch bạch thân thể vạn thị lập tức bở lạ đem bộ xảo linh cùng Cẩu Văn Thành sự tình cùng đại gia nói. Đại gia mới biết được, nguyên lai ngày đó bộ xảo linh nghe được Khổng Thị cùng bộ Vân Cao đàm luận nàng việc hôn nhân, nàng tưởng Khổng Thị đại tẩu bên kia cái kia ngốc tử, liền chạy, nàng không nghĩ gả cho người như vậy, chính là, nàng nhận thức người bên trong, nào có cái gì kẻ có tiền đâu. Nàng nghĩ tới một cái, đó chính là bộ Tuyết Phương bên kia. Ngay từ đầu, bộ Tuyết Phương nhìn đến bộ xảo linh, trong lòng liền buồn bực, lúc này mới ăn Tết, bộ xảo linh như thế nào liền tới nhà bọn họ. Chương 336. Bộ xảo linh lại nói cho bộ Tuyết Phương, vạn thị bị nhốt lại, ra ra điên rồi, trong nhà lại là như thế nào tích, nói một hồi, nàng nói, nàng tưởng ở bên này giải sầu, bộ Tuyết Phương tin, còn đối bộ xảo linh thực hảo. Bộ xảo linh so bộ Tuyết Phương còn muốn tiểu, nhớ rõ nàng khi còn nhỏ, vẫn là bộ Tuyết Phương mang theo nàng thời điểm tương đối nhiều đâu, bởi vậy, bộ Tuyết Phương đối bộ xảo linh. Cảm tình tuy rằng chưa nói tới có bộ Thải Vi như vậy thâm, nhưng cũng không cạn. Ai biết liền ở phía trước thiên buổi tối, bộ xảo linh không biết xử cái gì kế sách, thừa dịp chính mình tắm rửa không đương, làm Cẩu Văn Thành nhìn nàng thân mình. Nay vừa thấy hảo, lập tức bộ xảo linh liền ở cẩu ra bên kia náo loạn lên. Cẩu Văn Thành cha mẹ cảm thấy mất mặt, tiểu cô câu dẫn cháu rể, nhiều hoang đường, nhiều không biết xấu hổ. Bọn họ trách cứ bộ Tuyết Phương, mà bộ Tuyết Phương đâu? Tắc đắm chìm ở Cẩu Văn Thành vì cái gì muốn đi bộ xảo linh phòng, vì cái gì có mặt sau kia một màn. Bộ xảo linh tắc mặt dày mày dạ, một hai phải Cẩu Văn Thành phụ trách, tới rồi này một bước, bộ Tuyết Phương còn có cái gì không rõ. Một phương diện, nàng đau lòng bộ xảo linh êm đẹp một cái cô nương ra, câu dẫn chính mình cháu rể không nói, còn chẳng biết xấu hổ phải gả cho chính mình cháu rể, đây là không biết xấu hổ. Về phương diện khác, nàng đối Cẩu Văn Thành vô cùng đau đớn, ngươi một đại nam nhân. Vì cái gì muốn vọt vào nhân gia cô nương phòng? Ngươi đi rốt cuộc muốn làm gì? Mấy ngày nay tới nay, là bộ Tuyết Phương nhất không hảo qua thời gian, nàng rối rắm, nàng đau lòng, thậm chí còn, nàng đều tìm không thấy sống sót phương hướng rồi, Cẩu Văn Thành cha mẹ, bọn họ đối nàng mà nói, bất quá là một cái trưởng bối thôi, nàng có thể không nghe không xem, chính là đối bộ xảo linh cùng Cẩu Văn Thành, đặc biệt là Cẩu Văn Thành, bọn họ chi gian hôn nhân, không chỉ là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, còn có lương tình tương duyệt, đã có thể như vậy hôn nhân, Cẩu Văn Thành. Đều có thể đưa bọn họ nhiều năm như vậy phu thê tình cảm vứt chi mở ra, nàng tồn tại. Còn có cái gì ý nghĩa? Bộ Tuyết Phương khóc thật sự lợi hại, bộ Thải Vi đau lòng cực kỳ, nàng gắt gao ôm bộ Tuyết Phương, nhẹ giọng an ủi nàng, tỷ, ngươi còn có ta đâu, còn có Thanh Tuyết cùng Văn Thao, chẳng lẽ, ngươi liền bọn họ cũng không cần sao? Ngươi đừng khó chịu, sự tình còn xa xa không đến cái kia nông nỗi, chúng ta hỏi trước rõ ràng lại nói. Được không? Vạn thị vừa nghe bộ Thải Vi nói, liền nổi giận, còn hỏi cái gì rõ ràng? Hắn Cẩu Văn Thành nhìn ta khuê nữ thanh thanh bạch bạch thân thể, chẳng lẽ tưởng liền như vậy tính? Ta nói cho các ngươi, tưởng đều không cần tưởng, hôm nay, việc này nếu là không giải quyết, ta và các ngươi không để yên. Bộ Tuyết Phương, ta đều theo như ngươi nói, ngươi đem vị trí nhường ra tới, dù sao ngươi lớn lên tốt như vậy, tái giá là được, ngươi một hai phải nháo đến bên này, nháo bên này làm gì? Ngươi không sợ bị người chê cười, ta còn sợ bị người chê cười đâu. Bộ Thải Vi nổi giận, thật là buồn cười, bộ xảo linh chính mình đều không biết xấu hổ không cần ra tiến đến nhân gia trong phòng cho nhân gia vì cái gì không xem. Còn muốn ta tỉ thoái vị trí cho nàng. Càng là hảo chơi, bộ xảo linh, ngươi là cái thứ gì, thoái vị trí cho ngươi. Xú không biết xấu hổ, ngươi thân thể kia thanh thanh bạch bạch. Đừng chê cười, một phen tuổi gà không ra, ai biết ngươi thân thể kia rốt cuộc nhiều dơ bẩn đâu. Lời này vừa ra, mọi người đều chấn kinh rồi, bộ Chí Kỳ không phải lần đầu tiên bị bộ Thải Vi kêu tên, nhưng bọn họ tốt xấu huynh muội, ngang hàng, chính là bộ xảo linh không giống nhau, đây chính là bọn họ tiểu cô A. Lại nghe nàng lời nói, không biết xấu hổ, thân thể dơ bẩn. Những lời này một câu đánh vào vạn thị cùng bộ xảo linh trên mặt, Phùng Thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bộ Chí Kỳ tắc khiếp sợ, nhất khiếp sợ đương thuộc bộ Tuyết Phương. Nàng như thế nào khiếp sợ thời điểm, cũng không có nói ra nói như vậy tới. Ngươi nói cái gì? Bộ Thải Vi, ngươi cái này tiểu tiện nhân nói cái gì? Vạn thị điên rồi dường như xông lên, bộ xảo linh thật sự khóc, lúc này đây, nàng khóc thật sự hùng, nàng mãn mang theo oán hận ánh mắt, hận không thể một đao tử giết bộ thải vi. Bộ thải vi túm bộ tuyết phương, tránh thoát vạn thị công kích. Vạn thị năm trước bị bộ vần cao đánh thật sự thảm, năm sau lại đã xảy ra như vậy sự tình, hơn nữa bị đóng thật nhiều thiên, thân thể của nàng không bằng từ trước, nàng không đánh tới bộ thải vi cùng bộ tuyết phương, trở nên càng thêm điên cuồng, trong ánh mắt đều là hồng hồng, giữ tận bộ dáng, phảng phất địa ngục tới ác quỷ. Bộ thải vi đẩy ra bộ tuyết phương, trên tay đã sớm lấy ra một bao thuốc bột, ngươi không phải nói ngươi khuê nữ thân thể bị người nhìn liền phải cưới nàng sao? Thực hảo, ta đây khiến cho người nhiều nhìn xem. Vạn thị hôm nay đi theo bộ tuyết phương trở về, trong thôn không ít người đều thấy được, vạn thị sợ sự tình nháo đến không đủ đại, cũng sợ cẩu gia không muốn cưới chính mình nữ nhi, đương nhiên, còn có chính là bức bách bộ tuyết phương thoái vị. Bởi vậy, theo bọn họ cùng nhau trở về, Hà Nguyên thôn người đều đã biết, càng có không ít tên du thủ du thực cùng nhau tới xem, trước vài lần vạn thị nháo ra tới sự tình, bọn họ thực tiếc hận không có nhìn đến, lúc này đây, cơ hồ mọi người đều tới. Bộ thải vi thân thể vô cùng linh hoạt, xuyên qua ở vạn thị cùng bộ xảo linh chi gian. Bộ xảo linh là cái âm trầm tính tình, từ lúc bắt đầu liền vạn thị ở công kích bộ thải vi, đương bộ thải vi từ bên người nàng trải qua thời điểm, nàng thế nhưng vươn chân tới. Bộ thải vi một người đối mặt hai người, thân thể của nàng liền tính lại linh hoạt, đối mặt loại này xuất kỳ bất ý, ngựa mất móng trước, thân thể một cái lảo đảo, bộ tuyết phương vội vàng đỡ lấy nàng, bằng không, nàng liền phải ngã trên mặt đất đi. Bị công kích một lần, bộ thải vi hơi hơi nheo nheo mắt, ai ra, bộ xảo linh, ngươi không phải muốn chết không sống sao. Còn biết khi dễ ta, xem ra, có câu nói được thật không sai, nhân trí tiện tắc vô địch, đại gia mau đến xem a, bộ ra bộ xảo linh, xú không biết xấu hổ, chạy đến ta tỷ phu ra đi câu dẫn chính mình cháu rể, vừa mới còn tưởng khi dễ ta, đây là bộ xảo linh, đại gia mau đến xem, bộ ra gả không ra cô nương, lần này cần ăn vạ ta tỷ phu. Nếu bộ xảo linh chính mình đều không biết xấu hổ, nàng còn thế nàng cất giấu làm gì? Bộ thải vi lớn mật hành động lại một lần khiến cho đại gia chú ý, bộ tuyết phương đều quên mất khóc thút thít, bộ trí kỳ không khỏi chịu chịu khoe miệng, phùng thị, càng là kiêng kỵ sau này lui, sợ trêu chọc thượng như vậy một cái chay mặn không kỵ chủ nhân. Ta muốn xé lạn miệng của ngươi, ta muốn xé lạn miệng vạn thị ngao ô một tiếng, lại một lần chịu bộ thải vi xông tới. Mà bộ xảo linh đâu, bộ thải vi sở làm sự tình có điểm không ấn lẽ thường, nàng ngây ngốc đứng ở nơi đó, quên mất động tác, liền biểu tình đều cứng lại rồi. Mà ngoài phòng, bị bộ thải vi như vậy một đều, không ít người đều vây quanh lại đây, đối với bộ xảo linh chỉ trò trò. Câu dẫn chính mình cháu rể, này tin tức, thật đúng là kính bạo a. Đúng vậy, bọn họ bộ ra đây là muốn ra cái dạng gì người a? Vạn thị một phen tuổi trước mặt mọi người câu dẫn tôn nhị mặt dỗ, này nữ nhi, tấm tắc. Lại câu dẫn chính mình cháu rể. Đúng rồi, tôn nhị mặt dỗ, cái kia vạn thị thế nào? Ha ha, tuy rằng có điểm lão. Chính là ngày đó. Bọn họ nói làn da vẫn là trắng non sạch sẽ. Ha ha ha. Chương 337 thật tình. Cười vang, vạn thị mặt đỏ thấu, chính là trong ánh mắt, lại tràn ngập sợ hãi cùng kinh hoàng, thậm chí, còn có một tia tuyệt vọng. Phùng thị kéo kéo bộ trí kỳ ống tay áo, như vậy đi xuống. Bộ trí kỳ cũng minh bạch, sự tình hôm nay bị bộ thải vi như vậy một làm lúc sau, phỏng chừng đến lúc đó toàn thôn người đều đã biết, bọn họ bộ ra nữ nhân, đều không phải cái gì thứ tốt, chính là hắn không rõ. Làm như vậy đối bộ thải vi, có chỗ tốt gì? Nàng cũng là bộ gia cô nương, bộ xảo linh thanh danh lạn rớt, còn có văn thị, nàng tương lai. Chẳng lẽ không chuẩn bị gả chồng? Bộ thải vi cho tới nay, đều rất muốn làm một cái nhập gia tùy tục người, nhưng sự thật chứng minh rồi, có đôi khi, nàng thoái nhượng, không có được đến ứng có hài hòa, tương phản, bọn họ được một tức lại muốn tiến một thước, làm trầm trọng thêm, lúc này đây, thế nhưng chọc tới bộ tuyết phương, nàng đi vào nơi này chỉ có duy nhất một cái đối nàng tốt thân nhân. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Bộ tuyết phương phục hồi tinh thần lại, một cái bước xa sông lên đi, che ở vạn thị trước mặt, mãi mãi, ngươi nếu là lại như vậy càn quấy đi xuống, ta bảo đảm, ngươi nữ nhi của ngươi, đều sẽ không có kết cục tốt. Bộ tuyết phương ngày thường thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu một người, không nghĩ tới uy hiếp lực như thế to lớn. Bộ thải vi cũng hiểu được, cậu gia tuy rằng chỉ là gia đình bình dân, cũng coi như không thượng đại phú đại quý nhân gia. Chính là cậu gia có được một gian tiệm gạo, bộ tuyết phương, bản thân liền biết chữ, làm nhiều năm như vậy trưởng quầy nương tử, mặc kệ là nói chuyện cùng làm việc, đều không phải cái. Vạn thị hơi hơi sửng sốt, bộ tuyết phương lôi kéo bộ thải vi, đem nàng kéo qua tới. Bộ tuyết phương nhìn nhìn bên ngoài, hát mặt, bộ trí kỳ, phùng thị, các ngươi hai cái đôi mắt bị mù vẫn là như thế nào tích. Bộ Chí Kỳ, muốn ta giáo ngươi như thế nào làm sao? Đem đại gia đuổi đi, đóng cửa lại, này không phải cái gì chuyện tốt, chẳng lẽ, ngươi còn cảm thấy chuyện này nháo đến còn chưa đủ đại sao? Bộ Thải Vi lần đầu tiên phát hiện, kỳ thật chính mình tỷ tỷ thực ngự tỷ, nhìn này khí chàng, vô cùng cường đại. Tỷ, vì cái gì muốn sợ mọi người xem đến đâu? Mãi mãi còn không phải là hy vọng đem sự tình náo đại, sau đó so ngươi thoái vị, làm cái này xú không biết xấu hổ nữ nhân cho ngươi hải tử làm mẹ kế. Bộ Thải Vi có đôi khi không phải thực thích Bộ Tuyết Phương xử lý phương thức. Bộ Tuyết Phương nhìn đến muội muội lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trong lòng ấm áp xẹt qua một đạo nhiệt lưu, nàng nuốt ve Bộ Thải Vi đầu, "Vi Vi, không thể bởi vì ta, đem chính ngươi làm hỏng. Bộ gia cô nương thanh danh đều hủy hoại, nhưng ngươi còn không có cập kê, nha đầu, tỷ tỷ biết ngươi tâm. Ta không để bụng." Bộ Thải Vi nỗ lực muốn biểu đạt chính mình, "Tỷ, người sống đời này, không thể liền bởi vì thanh danh mà sống, ngươi hiểu sao? Tương lai, nếu thật sự có người bởi vì ta thanh danh không tốt, không muốn cưới ta, ta đây cũng không cần gả người như vậy. Nói nữa, ngươi liền tính không vì chính mình ngẫm lại, chẳng lẽ, hai đứa nhỏ, ngươi cũng không nghĩ sao?" Bộ Thải Vi tức giận cực kỳ, "Tỷ, ngươi quên mất chúng ta khi còn nhỏ, bọn họ là như thế nào khi dễ chúng ta. Ngươi quên mất. Tâm tư ác độc như vậy vặn vẹo nữ nhân, ngươi cam tâm tình nguyện thoái vị lúc sau, ngươi nghĩ tới không có, Thanh Tuyết bọn họ tỷ đệ hai người, sẽ đã chịu cái dạng gì khi dễ?" Bộ Tuyết Phương trầm mặc, Bộ Thải Vi liền biết, làm một cái mẫu thân, hắn sao có thể phóng đến hạ chính mình hài tử. Nói không sai. Giờ phút này, từ phòng bên ngoài đi ra một người, nhìn kỹ, nguyên lai là Cẩu Văn Thành, hắn biểu tình có chút tiểu tụy, hắn mang theo hai đứa nhỏ, mặt sau còn đi theo Cẩu gia trưởng bối, mặt khác, Bộ Vân Cao cũng đi theo tới, Khổng Thị bị Bộ Vạn Dũng đỡ, cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bộ Thải Vi gắt gao nhìn chằm chằm Cẩu Văn Thành, Cẩu Văn Thành ánh mắt trước sau dừng ở Bộ Tuyết Phương trên người, hắn biểu tình thống khổ, cũng có chút hổ thẹn, "Tức phụ nhi, ta đã cùng ngươi giải thích rất nhiều lần, ta thật sự không có muốn đi xem nàng. Ngày đó buổi tối, ta vừa mới trải qua bên ngoài, đột nhiên nghe được nàng hét lên một tiếng, ta mới vọt vào đi, ta thật sự không có nhìn đến cái gì." "Cẩu Văn Thành, ngươi không nghĩ thừa nhận có phải hay không?" Vạn Thị nhìn đến nhiều người như vậy, trong lòng có chút e ngại, chính là hiện tại, bọn họ mẫu tử cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, nếu là Bộ Xảo Linh làm những chuyện như vậy bị nàng biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy làm. Cẩu Văn Thành là lớn lên không tồi, là gia thế không tồi, chính là, hắn là Bộ Tuyết Phương trượng phu, là Bộ Xảo Linh cháu rể, này nếu là truyền ra đi, thanh danh này liền không dễ nghe, ở Vạn Thị trong lòng, liền tính muốn câu dẫn, ít nhất, cũng muốn chọn lựa một cái không quen biết người. Chuyện này hiện tại bị nháo đến ồn ào huyên náo, Vạn Thị vì chính mình nữ nhi, không thể không đứng ra, "Cẩu Văn Thành, ngươi dám thề với trời, ngươi không có nhìn đến nhà của chúng ta Xảo Linh thân mình." Nàng thanh thanh bạch bạch một cái cô nương ra, "Cứ như vậy bị ngươi nhìn, ngươi cho rằng cứ như vậy liền tính. Ta nói cho ngươi, môn đều không có, việc này, ngươi nếu là không cho ra một cái biện pháp giải quyết, ta cùng ngươi không để yên." Bộ Xảo Linh lại lần nữa nhìn đến Cẩu Văn Thành, anh khóc thút thít, che miệng, một bộ ủy khuất vô cùng bộ dáng. Bộ Thải Vi hừ lạnh một tiếng, thật là buồn cười. Hắn nhìn Bộ Xảo Linh thân mình, thật là buồn cười cực kỳ, Bộ Xảo Linh chính mình chạy đến nhà bọn họ đi, thỉnh hắn xem, quái được ai. Đưa tới cửa đồ vật, không cần bạch không cần. Nói nữa, một phen tuổi, thanh thanh bạch bạch. Lời này còn chờ hai nói đi. Cứ như vậy, ngươi còn tưởng ăn vạ trên người hắn. Bộ Vân Cao nghe được lời này, ngửa đầu một ngụm lao huyết phun ra, Khổng Thị vội vàng nhượng Bộ Vạn Dũng ôm Bộ Vân Cao, nàng chính mình hiện tại mang thai, trong bụng hài tử mới thượng quan trọng nhất, cho nên, nàng chạm đến xa xa, không nhượng Bộ Vạn Dũng nói chuyện, chính mình cũng không nói lời nào. Bộ Chí Kỳ hắc mặt, Cẩu gia hai vợ chồng già ngơ ngẩn nhìn Bộ Thải Vi, lúc này mới thượng nàng gương mặt thật, này sức chiến đấu, quá biêu hắn đi. "Cẩu Văn Thành, ta hỏi ngươi, ngươi cùng nàng chi gian, rốt cuộc sao lại thế này? Tỷ tỷ của ta gả cho ngươi, ngươi mới là ta tỷ phu, nhưng ngươi gặp phải như vậy vừa ra sự tình tới, tính toán như thế nào giải quyết? Hôm nay, việc này nếu là không giải quyết hảo, tỷ của ta, ngươi liền đừng tưởng tiếp đi trở về. Đúng rồi, còn có hài tử, cũng đến giao cho ta, ta liền không tin, ta cùng tỷ của ta hai người, dưỡng không sống bọn họ hai cái tiểu nhân." Mọi người lại lần nữa ồ lên, Bộ Thải Vi lời này, nói được có điểm tàn nhẫn, một cái 14 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên thả ra như vậy tàn nhẫn nói tới, bọn họ muốn chính mình nuôi sống hài tử. Đại gia cầm lòng không đậu nghĩ đến Bộ Thải Vi một khắc trọng thân phận, nàng là cái đại phu, nàng tuy tuy tiện tiện làm điểm thuốc viên ra tới, chính là tiền, nàng muốn nuôi lớn hài tử, thật đúng là không thành vấn đề. Chỉ là, nha đầu này đầu tiên là xưng hô chính mình tiểu cô tên, hiện tại lại là tỷ phu tên. Hảo đi, mọi người đều lý giải, chính là, lại không dám nhận đồng. Giờ này khắc này, trong đám người người dần dần nhiều, Lý Chính Xương Chính Hải cùng hắn tức phụ Nhi Tưởng Thị cùng với Sương Nghi Xuân cũng xuất hiện, mặt khác chính là, Tôn Quân Diệu đứng ở bộ gia hậu viện trên nóc nhà, là minh bạch chính mình tâm ý, trên người miệng vết thương còn không có hoàn toàn hảo nhanh nhẹn, hắn liền gấp không chờ nổi xuất hiện ở bộ gia. Chương 338 phát bệnh. Kỳ thật, hắn tối hôm qua liền tới rồi, ở trong thôn nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, hắn muốn nhìn một chút nha đầu này là như thế nào giải quyết. Ở Tôn Quân Diệu xem ra, loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 cách làm, hắn cũng không tán đồng, không nghĩ tới, hắn căn bản không rõ bộ thải vi tâm, nàng không để bụng thanh danh thứ này, bao nhiêu tiền một cân, lại không đáng ra tiền, lấy tới làm cái gì. Đã trải qua nhiều như vậy, bộ thải vi suy nghĩ cẩn thận, nàng không nghĩ nhập ra tùy tục, thanh danh thứ này, giống như là giam cầm ở trên người nàng gông xiềng giống nhau, đem nàng chặt chẽ mà giam cầm ở, đối mặt bộ trí kỷ cùng phùng thị khi dễ. Nàng phản kích đến cơ hội nhìn không tới. Cầu Văn Thành giờ phút này không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ biết, nếu là lúc này đây chính mình xử lý không tốt, tức phụ Nhi Hải tử đều phải cách hắn mà đi, bởi vậy, hắn nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, Phương Nhi, sự tình thật sự tựa như ta nói như vậy, chúng ta hai nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ta sao? Nàng là ngươi tiểu cô, ngày đó, ta cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì, mới vọt vào đi, ngươi yên tâm, lúc này đây lúc sau. Nữ nhân khác, chính là chết ở ta trước mặt, ta cũng sẽ không lại quản. Cầu ngươi, cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý. Nói, hắn xoay người sang chỗ khác, khẩn cầu mà đối hắn cha mẹ nói, cha mẹ, lúc này đây, nhà của chúng ta có thể hay không vượt qua cửa ải khó khăn, liền thật sự rửa các ngươi. Thê tử của ta, ta hài tử, các ngươi tôn tử. Các ngươi cũng biết, Vi Vi là cái đại phu, nàng có thể nuôi sống Văn Thao bọn họ tỷ đệ. Cầu gia lão phu nhân không tình nguyện cực kỳ. Mà cậu ra láo gia tử, không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt một mảnh khôn khéo, hắn đi đến bộ Tuyết Phương trước mặt, đem một trương giấy đưa cho nàng. Tuyết Phương à, mấy năm nay, ngươi cùng Văn Thành chi gian, ta nhìn các ngươi đi tới, ngươi hẳn là nhiều tin tưởng hắn, hắn không phải cái loại này bội tình bạc nghĩa người, chúng ta một nhà, đều là xem ở ngươi phân thượng, mới. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không tiếp thu nàng, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ngươi cho chúng ta cậu ra sinh hạ trưởng tôn nữ, là chúng ta cậu ra đại công thần. Vô luận như thế nào, chúng ta đều chỉ thừa nhận ngươi một cái con dâu, đây là nhà của chúng ta tiệm gạo khế nhà, ngươi cầm, hy vọng ngươi có thể yên tâm xuống dưới. Bộ thải vi hơi hơi nhướng mày, lao già này như vậy khôn khéo, luôn luôn là không thấy con thỏ không giải ứng chủ, hôm nay như thế nào. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thật, cậu gia lão gia tử đã sớm biết cái kia trang viên bị mua tin tức, nghĩ đến mấy ngày hôm trước cậu Văn Thành còn cùng hắn hỏi thăm, nói là chính mình cô em vợ muốn đi xem. Vốn dĩ hắn còn chưa tin, chỉ là hôm nay, hắn đi theo Cẩu Văn Thành tới Phúc Linh Trấn, nhìn thấy Phúc An Dược phô cửa một hàng dài khách thương đội ngũ, hắn lắm miệng hỏi một câu, mới biết được, bọn họ bán xỉ một đám thuốc viên, chuẩn bị gặp được Nam Di bên kia đi bán, bọn họ còn nói một câu, bọn họ vùng này, cảm mạo linh bán đến độ phát hỏa. Có tiền không có tiền nhân ra, đều thích mua một lọ đặt ở trong nhà, người ăn ngũ cốc hoa màu, sao có thể không sinh bệnh a? Liên bởi vì này một câu. Cậu gia lão gia tử hoàn toàn tin tưởng bộ thải vi có thể mua nổi, phải biết rằng, kia thuốc viên, nhà bọn họ nhưng thật ra không cần mua, nhưng là, người khác mua, nghe nói hiện tại đều xào tới rồi 100 văn tiền, thậm chí còn có, một lượng bạc tử một cái thuốc viên đâu. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy thập phần khiếp sợ, đó là tiền A, không phải khác. Cha! Bộ Tuyết Phương có chút nghẹn ngào, chối từ không cần, bộ thải vi từ cậu gia lão gia tử trong tay lấy quá phong khế, tỷ, có cái gì ngượng ngùng. Nay cũng không phải cho ngươi, cấp Văn Thao, Văn Thao làm trưởng tôn, đừng nói là khế nhà, chính là đem toàn bộ cậu ra đưa cho hắn, cũng là hẳn là. Bất quá hiện tại Văn Thao tuổi còn nhỏ, mấy thứ này, liền từ ngươi nắm giữ, tốt nhất. Tương lai, nếu là tỷ phu lại thực xin lỗi ngươi, ngươi liền đem mấy thứ này toàn bộ bán đi, phủi đi tiền ở chính mình trong tay, mới là đỉnh đỉnh quan trọng. Cậu ra lão phu nhân thiếu chút nữa bị bộ thải vi nói tức chết rồi, Sương Chính Hải hơi hơi nheo nheo mắt. Giờ phút này trên nóc nhà Tôn Quân Diệu, không khỏi cười. Tôn Quân Diệu âm thầm tưởng, chẳng lẽ chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng, đã bị nàng lừa. Không, không, lần đầu tiên gặp mặt, nha đầu này đối người khác còn tốt hơn một chút, duy độc đối hắn, đừng nói sắc mặt tốt, chính là một câu lời hay, cũng chưa thấy nàng nói qua, cho dù là sau lại, nàng có việc cầu người, cũng là như thế. Như vậy ngẫm lại, nha đầu này hiện tại tính tình, mới là nàng thật tình. Bộ Tuyết Phương vẫn là có chút ngượng ngùng. Bộ Thải Vi lại cười, hảo, nếu không tỷ phu ngươi như vậy có thành ý, như vậy, ta liền không suy xét dưỡng tỷ tỷ của ta cùng hai cái ngoại chất. Bất quá, tỷ phu, chính ngươi lời nói, ngươi phải nhớ kỹ, ta đại tỷ, ta dám nói, này phạm vi làng trên sông dưới, cho dù là chấn trên những cái đó cái gọi là thiên kim tiểu thư, cũng không nhất định có tỷ của ta hảo. Hảo hảo đãi nàng, lần sau, giống bộ xảo linh loại này không biết xấu hổ nữ nhân, còn có ta mãi mãi cái loại này, ngươi vẫn là thiếu mời vào gia môn, không phải chúng ta không hiếu thuận, chỉ là, ngươi ngẫm lại, một cái trước mặt mọi người câu dẫn nam nhân, lại là cởi quần áo lại là. Ta một cái tiểu cô nương, những lời này đó liền không nói lời nào, ngươi mời vào gia môn, này không phải bại hoại nhà các ngươi thanh danh sao. Mọi người đen mặt, không khỏi chịu chịu khoe miệng, ngươi còn ngượng ngùng nói. Bộ xảo linh bị bộ thải vi nói được túi đầu khóc lớn, vạn thị nghe được bộ thải vi nói, chỉ vào bộ thải vi cái mũi liền mắng, bộ thải vi, chúng ta bộ ra đổ tám đời múc, mới quán thượng ngươi như vậy một cái ngôi sao chổi, ta đánh chết ngươi cái này yêu quái, đều là ngươi, đều là ngươi. Bộ tuyết phương thấy vạn thị muốn xông lên, nàng còn chưa nói lời nói, cẩu văn thành liền chế trụ vạn thị. Bộ thải vi lạnh mặt, đại ca, đại tẩu, các ngươi hai cái không thấy được, mãi mãi tinh thần không tốt, tiểu thầm thầm, ta lần trước liền nói, chiếu như vậy đi xuống, mãi mãi bệnh sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Chạy nhanh, đem mãi mãi đưa trở về, nàng hiện tại tinh thần có điểm không được tốt, đừng làm nàng thương đến người khác. Bộ thải vi như vậy vừa nói, mọi người đều không khỏi nghĩ đến thượng một lần, nàng cũng nói như vậy quá, xem ra việc này, là sự thật. Đại gia trước kia cũng chưa chú ý, hiện tại lại xem vạn thị, tóc hỗn độn, cả người gầy thật sự, hai bên xương gò má cao cao nhô lên, sống thoát thoát một cái nữ quỷ, lại xem nàng dương nanh múa vướt bộ dáng, thấy thế nào, đều không giống như là người bình thường. Bộ Chí Kỳ bởi vì lúc trước bộ thải vi nhắc tới bọn họ khi còn nhỏ sự tình, trong lòng nhiều ít có chút cảm khái, hắn có thể thực nhẫn tâm đối đãi bộ thải vi, nhưng là bộ tuyết phương, đối mặt cái này khi còn nhỏ liền vẫn luôn che chở chính mình, che chở bọn họ huynh muội lớn lên tỉ tỉ, vì bọn họ, nàng ăn nhiều ít khổ. Trong lúc nhất thời, gợi lên vô số hồi ức. Hiện tại nghe được bộ thải vi nói, hắn cũng không có cảm thấy phản cảm, ngược lại lần đầu tiên đứng ở bộ tuyết phương bên này, một phen nắm khởi vạn thị, khổng thị ở trong đám người la lớn, ai ra, ta nương gần nhất phát bệnh phạm đến rất nghiêm trọng, đại gia không lấy làm phiền lòng a, thật là ngượng ngùng a, ta cũng không biết nàng là như thế nào ra tới, có thể là nghe được cô em chồng không thấy, liền chạy ra đi. Xảo Linh, ngươi chạy cái gì chạy, thật là, ngươi xem ngươi, gặp phải nhiều chuyện như vậy tới, còn chạy đến tuyết phương ra đi, cho nhân ra thêm phiền thoái. Chương 339 bị hủy. Bộ Xảo Linh như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, nàng chẳng lẽ liền như vậy bạch bạch cho người ta nhìn sao? Nàng vừa nghe đến khổng thị nói, nàng ngơ ngẩn quay đầu lại, liền nhìn đến mọi người trong mắt không chút nào che giấu cười nhạo cùng châm trọng, bộ xảo linh tâm nháy mắt giống như là biến thành cái bịa, bọn họ ánh mắt giống một đạo mũi tên nhọn bắn về phía nàng. Khổng thị bên này tiếp đón bộ Chí Kỳ đem vạn thị lộng trở về, đại gia ánh mắt cũng đều đặt ở dãy rủa vạn thị cùng bộ Chí Kỳ trên người, không ai chú ý tới bộ xảo linh. Là nàng chính mình trong lòng tác dụng, cho rằng mọi người đều khinh bỉ hắn. Nàng một cái bước xa liền vọt tới Cẩu Văn Thành trước mặt, một phen nắm hắn trước ngực xiêm y đi. Cẩu Văn Thành, ngươi chính là như vậy tính toán. Bộ xảo linh thanh âm như là bị nhốt trong lồng vây thú phát ra gầm nhẹ, đại gia ánh mắt soát lập tức, toàn bộ tập trung đến bên này, ngay cả khổng thị, đều không khỏi đứng lại bước chân. Bộ thải vi vội vàng lôi kéo bộ tuyết phương sau này lui, chính mình gây ra lạn đào hoa, chính mình giải quyết rớt, nàng không nghĩ quản. Cũng không nghĩ bộ tuyết phương sờ chạm, đồng thời, cũng có thể nghiệm chứng một chút, hắn lúc trước nói ra nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Bộ tuyết phương thực khẩn trương, nàng cúi đầu, mãn nhãn nôn nóng mà lại lo lắng, bộ thải vi đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Cẩu gia lão phu nhân cũng không phải là thiện tra, huống chi vừa rồi bọn họ mới đem tiệm gạo khế nhà giao cho bộ tuyết phương, nếu là lúc này lại nháo ra cái gì tới, nàng đại tôn tử. Nàng tiệm gạo, đều không phải nhà bọn họ. Lúc này, bộ xảo linh còn chạy ra. Này không phải chính mình tìm chết sao? Ta nói ngươi cô nương này, rốt cuộc muốn còn không biết xấu hổ a? Ngươi nói trước chạy tới nhà của chúng ta, câu dẫn nhà của chúng ta Văn Thành, còn phải bọn họ phu thê biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi cái này sao tính toán? Ta nói cho ngươi, nếu không phải xem ở chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia phân thượng, ta nói cho ngươi, ta cẩu gia đại môn ngươi đều đừng tưởng đi vào, còn câu dẫn? Hừ, cũng không biết là như thế nào dạy ra nữ nhi. Tới rồi tình trạng này, còn muốn quấn lấy nhà của chúng ta Văn Thành, ngươi liền điểm này ra giáo, cũng hảo ra tới khoe khoang. Mất mặt không mất mặt ta. Bộ thải vi hơi hơi nhúng mày, tiến đến bộ tuyết phương bên hai, tỷ, nhìn đến không có. rất nhiều chuyện, không phải thoái nhượng là có thể được đến giải quyết. Hơn nữa, có chút người đáng giá thoái nhượng, có một số người, lại không đáng. Mặt khác tỷ, ngươi phải hiểu được một đạo lý, cho dù là đối ta, ngươi cũng muốn nhớ kỹ một câu, nam nhân cùng. Hai tử là tuyệt đối không thể xài chung. Hiểu sao? Bộ Tuyết Phương tay nhẹ nhàng ở bộ thải vi bên hông khắp một phen, hoán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ, từ nơi nào biết này đó đạo lý. Bộ thải vi cười mà không nói, cậu gia lão phu nhân có thể nói là một chút mặt mũi cũng chưa cho bộ xảo linh lưu, cậu Văn Thành chính mình cũng là như thế, xuống mặt, thực nghiêm túc nói, tiểu cô, ta tôn kính ngươi là tiểu cô, mới làm ngươi tiến ta ra môn, ai biết. Bởi vì ngươi, ta cùng Tuyết Phương nháo thành hiện tại cái dạng này, ngươi nương càng là, nháo đến toàn bộ cử thành trấn đều đã biết, hiện tại, ngươi còn muốn thế nào? Bộ xảo linh thảm đạm cười, ta còn muốn thế nào? Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào? Ngày đó sự tình, ta đã nói qua, là cái hiểu lầm, ai biết ngươi thế nhưng hãm hại ta. Về sau nhà của chúng ta, ngươi không cần lại đến. Không phải ta không coi trọng bộ ra cửa này thân thích, chỉ là, ta hiện tại cũng thấy rõ ràng, thân thích, cũng muốn phân là cái dạng gì thân thích, nhưng cái đó giáp tâm bất lương thân thích, vẫn là thôi đi, ta cẩu Văn Thành trèo cao không nổi. Bộ xảo linh mặt bạch đến giống giấy giống nhau, nàng mãn nhãn tuyệt vọng, từ nhỏ, nàng chính là trong nhà bảo bối cục cưng. Mặc kệ là Vạn Thị vẫn là bộ Vân Cao Mao, cơ hồ đều đem nàng phủng ở lòng bàn tay, nàng trước nay đều biết, trưởng thành, phải gả một kẻ có tiền người, quá thượng thiếu nãi nãi sinh hoạt. Theo nàng tuổi càng lúc càng lớn, ngay từ đầu còn có người cho nàng làm ai, mà khi đại gia biết nàng muốn gia đình, không ít người không dám lại tới cửa, cho dù có thời điểm có người tới cửa, cho nàng nói cũng là tiểu thiếp, nàng tâm cao khí ngạo, nơi nào nguyện ý. Nay một kéo, liền kéo dài tới hiện tại. Bộ xảo linh không cam lòng liền như vậy tùy tùy tiện tiện bị Khổng Thị gả cho một cái ngốc tử, cho nên mới bi quá hóa liều, lựa chọn cậu ra, nàng duy nhất nhận thức một nhà, thoáng có tiền một chút nhân ra. Nàng cho rằng, chính mình hẳn là sẽ thực thuận lợi, đầu tiên, chính mình so bộ Tuyết Phương tuổi trẻ, tiếp theo, nàng cảm thấy chính mình lớn lên cũng so bộ Tuyết Phương đẹp, nàng nương từ nhỏ liền nói cho nàng, này nam nhân, xem đến đều là nữ nhân mặt cùng có thể hay không sinh hài tử. Nói nữa, bộ Tuyết Phương cái này tính tình. Bộ xảo linh tự nhận là chính mình thực hiểu biết, chỉ cần nàng thượng vị, bộ Tuyết Phương khẳng định sẽ làm nàng, chính là vì cái gì, đến bây giờ, hết thể đều thay đổi. Bộ thải vi cấp Khổng Thị đệ một cái ánh mắt, Khổng Thị vội vàng từ trong đám người tễ tiến vào, một phen túm chặt bộ xảo linh tay, xảo linh à, ngươi làm gì vậy? Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Văn Thành à, cái kia, ngươi ngàn vạn không cần để ý à, nhà đầu này. Cùng nàng nương giống nhau, khả năng đầu óc không được tốt xử. Bộ xảo linh một phen tránh thoát khai Khổng Thị tay, nộ mục trừng mắt nàng, ngươi mới đầu góc không hảo xử. Khổng Thị, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi tưởng đem ta gả cho ngươi nhà mẹ đẻ tẩu tử bên kia cái kia ngốc tử, ta nói cho ngươi, ta sẽ không như ngươi mong muốn, sẽ không. Ta mặt trên còn có cha mẹ, nói cái gì cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ. Khổng Thị hiện tại vô cùng coi trọng chính mình bụng, bộ xảo linh một xử lực, nàng lập tức liền buông ra tay nàng, bay nhanh che chở chính mình bụng. Bộ thải vi khẽ cười một tiếng. Khổng Thị càng là vẻ mặt kỳ quái nhìn bộ xảo linh, ai nói cho ngươi ta muốn đem ngươi gả cho ta nhà mẹ đẻ tẩu tử bên kia cái kia ngốc tử. Ta chính mình nghe được. Bộ xảo linh đúng lý hợp tình. Khổng Thị cười, bất quá, đầy mặt đều là trào phúng cười, lúc trước nàng thật đúng là tưởng đem bộ xảo linh gả cho cái kia thợ săn, mặc kệ nói như thế nào, hán tử kia là cái người thành thật, cùng đại ca quan hệ cũng hảo, hiện tại xem ra, chính mình cũng không thể hại nhân ra, chẳng sợ nhân ra không cha không mẹ. Cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đem một cái không bị kiềm chế nữ nhân gả cho hắn đi. Này cũng quá không biết xấu hổ. Đúng vậy, liền bởi vì như vậy, cho nên muốn đi đoạt lấy chất nữ trượng phu. Thiên A, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Thật là cười chết người. Bọn họ nói chuyện thanh âm giống như là một phen thanh đao tử, bộ xảo linh nước mắt rầm rầm đi xuống rớt, chính là, lại không ai đồng tình. Ở bọn họ người nhà quê ra, trong tình huống bình thường, đều là một chồng một vợ. Trừ phi đặc biệt có tiền, hoặc là tựa như bộ trí kỳ như vậy, tức phụ nhi không thể sinh, mới có thể mặt khác đi tìm người, giống bộ xảo linh như vậy, không biết xấu hổ không cần ra, một hai phải dán lên đi cho người ta làm tiểu nhân, thật đúng là chưa thấy qua. Tướng công, lúc này, từ bộ ra trong phòng đột nhiên đi ra một nữ nhân, trên mặt nàng họa nùng trang, đi đường, lắc lư, không cảm thấy phong tư hiểu điệu, tương phản, cho người ta một loại chim cánh cụt đi đường bộ dáng, bộ thải vi muốn cười. Không, cười ra tới. Chương 340 ghen. Mọi người xem đến đột nhiên đi ra một nữ nhân, đều bắt đầu tò mò lên. Bộ Chí Kỳ đưa Vạn Thị đi xuống, lúc này, phủ Phùng thị vừa lúc ở một bên, nhìn đến thanh nương ra tới, Phùng thị sắc mặt cũng rất khó xem, thanh nương đi ra, cũng không đi xem Phùng thị, lập tức đi vào bộ thải vi trước mặt, vi vi, này đã xảy ra cái gì? Ta hôm nay buổi sáng lên thanh én, ngủ đến lúc này mới lên đâu, như thế nào cùng nhau tới liền nghe thế sao nhiều người ồn ào nhôn nháo. Đại ca ngươi đâu? Nàng nói chuyện thời điểm, ngữ khí khinh khinh nu nhu, huyển chuyển cực kỳ, nhưng càng là như vậy, đại gia càng là cảm thấy kỳ quái, kia nói chuyện bộ dáng, đi đường tứ thế. Ngươi đoán ta chịu chịu khoe miệng, ngươi không đi tìm Phùng thị, tìm nàng làm gì a? Không ít người là lần đầu tiên nhìn thấy thanh nương, lần trước thanh nương cùng Phùng thị nháo ra như vậy đại sự tình tới, chính là lúc ấy còn có một ít người chỉ là nghe nói, còn không có nhìn đến, mà bộ tuyết phương, còn có cầu ra người, đều là lần đầu tiên nhìn thấy thanh nương. Bộ xảo linh lần trước chạy, căn bản không biết cái này đột nhiên toát ra tới nữ nhân rốt cuộc là ai. Bộ thải vi không nghĩ thanh nương lắm miệng, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nếu ngươi biết bên ngoài ồn ào nhôn nháo, vậy hẳn là hảo hảo ngốc tại trong phòng, vào đi thôi. Dừng một chút, nàng nghiêng đầu xem Phùng thị, đối nàng nói, tẩu tử, đây là chuyện của ngươi, có chút thời điểm, cai quản còn phải muốn xen vào, đừng phóng túng, bằng không, ngươi nhìn xem, đây là phóng túng kết cục. Phùng thị bị bộ thải vi nói được ngượng ngùng, mà thanh nương tắc lã chã mà khóc, đỡ bụng, lúc này, mọi người đều chú ý tới nàng cái này động tác, không ít người bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên. Bộ tuyết phương hơi hơi nhăn nhăn mày, hiện tại không phải hỏi chuyện này thời điểm, vẫn là trước đem bộ xảo linh sự tình giải quyết đi. Phùng thị mới mặc kệ thanh nương sắc mặt một trận thanh một trận bạch, nàng trong lòng sướng lên mây, lại một lần cảm thấy bộ thải vi lớn lên thật là đáng yêu a, như thế nào nói chuyện liền như vậy dễ nghe đâu. Phùng thị lại đây kêu thanh nương không muốn đi, bộ thải vi một cái ánh mắt ném lại đây, còn có bộ tuyết phương, kia toàn thân khí thế, làm thanh nương không dám lại quấy rối, đi một bước, vặn tâm hạ, trở về nhà ở. Tiểu cô, ta cảm thấy ngươi thật sự hảo nhẫn tâm ra, ngươi biết không? Mãi mãi vừa mới bị đưa trở về nhốt lại, ra ra vì tìm ngươi, hộp máu té xỉu, lần trước ra ra té xỉu, liền có rất nhỏ trúng gió, lúc này đây. Phòng trưng nửa đời sau, đều ở trên giường vượt qua. Ngươi liền một chút cũng không quan tâm bọn họ sao. Còn ở nơi này vì một cái căn bản sẽ không đối với ngươi động tâm nam nhân bậy bạn. Này nếu là truyền ra đi, ngươi thanh danh. Bộ xảo linh hung hăng run run một chút, xong rồi, lúc này đây, nàng thật sự xong rồi, cẩu Văn Thành biểu lộ thái độ, sẽ không muốn nàng, cẩu ra hai vợ chồng già thực hiển nhiên, cũng xem không tốt nàng, vốn dĩ chính mình thanh danh liền rối tinh rối mù, hiện tại, muốn ở lại nhiều hạng nhất bất hiếu kính cha mẹ, sợ là, nàng đời này thật sự muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Khổng thị trắng bộ xảo linh liếc mắt một cái, thật sự là tiện nhân một cái, không thấy quan tài không đổ lệ, lúc trước như vậy làm ầm ĩ, còn mang theo vạn thị cùng nhau làm ầm ĩ, làm hại hiện tại nhà bọn họ thành Hà Nguyên thôn danh nhân. Khổng thị đem ngây ngốc ngốc ngốc bộ xảo linh mang về, trong thôn người cũng dần dần tan. Sương Chính Hải lôi kéo một phen Sương Nghi Xuân, Sương Nghi Xuân quay đầu lại liếc Sương Chính Hải liếc mắt một cái, cha, ta đi theo Vi Vi trò chuyện, hành sao? Hôm nay nhà bọn họ đã xảy ra nhiều như vậy, ta đi theo nàng đánh một tiếng tiếp đón. Sương Chính Hải sắp bị tức chết rồi, hắn không vui nói, ngươi đi xem. Ngươi đi nhìn cái gì? Chào hỏi cái gì? Về nhà, thật là, gần nhất chúng ta thôn cũng không biết làm sao vậy, luôn là phát sinh này đó lung tung rối loạn sự tình. Cha, chính là bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta mới muốn đi theo Vi Vi trò chuyện, ngươi đi về trước đi, ta một lát liền trở về. Sương Nghi Xuân vô cùng quật cường, Sương Chính Hải tức giận đến hộp máu. Chẳng lẽ tiểu tử này liền không thấy ra tới, hắn một chút cũng không nghĩ hắn cùng cái kia nha đầu có quan hệ sao. Lúc trước hắn còn cảm thấy nha đầu này không tồi, có bản lĩnh, có năng lực, chính là hiện tại không giống nhau, này cũng quá lợi hại, đối đãi chính mình trưởng bối, đều có thể thẳng hô kỳ danh, liền tính trưởng bối làm được không đúng, cũng không phải ngươi một cái vãn bối có thể chỉ trích. Như vậy con dâu, hắn cũng không dám muốn, chỉ là, tiểu tử này. Nhìn đến Sương Nghi Xuân đầy mặt lo lắng, Sương Chính Hải đột nhiên cảm thấy, chính mình có phải hay không làm sai. Sương Nghi Xuân cũng không đợi hắn cha nói chuyện, lập tức liền chiều trong phòng đi đến. Sương Chính Hải nhìn hắn bóng dáng, dẫm chân một cái, thở phì phì đi trở về. Cũng may hai đứa nhỏ tuổi đều không lớn, còn có rất nhiều thời gian, Sương Chính Hải như vậy an ủi chính mình. Trong nhà rốt cuộc không, còn có bên ngoài, ít người, mọi người đều không khỏi thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầu Văn Thành vẻ mặt lấy lòng tiến đến bộ tuyết phương trước mặt, tức phụ nhi, ta. Bộ tuyết phương quay người đi, bộ thải vi vội vàng đối Cẩu Văn Thành nói, tỷ phu, mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, ngươi trước làm tỷ của ta bình tĩnh, các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại đi, tẩu tử, ông thông ra tới, ngươi còn không đi làm cơm. Phùng thị trong lòng thực khó chịu, dựa vào cái gì làm nàng đi nấu cơm. Nhưng vừa thấy đến bộ thải vi ánh mắt, nàng liền túng, lại nhìn đến cẩu gia kia toàn ra, nàng lập tức gật gật đầu, hảo, ta lập tức đi, ông thông ra, các ngươi chưa ngồi, ngồi à, ta đi nấu cơm. Bộ thải vi nói xong, chính mình cũng không tính toán bồi ở bộ tuyết phương bên người, nàng là cái thông minh nữ nhân, rất nhiều thời điểm, không cần nàng nói, yêu cầu nàng chính mình suy nghĩ cẩn thận, bằng không, người khác làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Bộ thải vi vừa mới rời khỏi tới vài bước, Sương Nghi Xuân liền xuất hiện ở nàng trước mắt, nho nhỏ thiếu niên, có chút thấp thỏm bất an, có chút chờ mong, còn ẩn ẩn, có chút vui sướng. Vi vi. Bộ thải vi nhìn đến Sương Nghi Xuân, chiều hắn hơi hơi mỉm cười, này cười, Sương Nghi Xuân trên mặt trong lòng đều nhạc nở hoa, hắn lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai, thích người ở ngươi trước mặt cười cho ngươi xem, kia một khắc, phảng phất xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở, nàng lún đồng tiền như hoa, nàng mi thanh ngục tú, nàng. Trong lúc nhất thời, Sương Nghi Xuân xem choáng váng. Nóc nhà sơn, Tôn Quân Diệu thấy như vậy một màn, tay cầm lòng không đậu nắm chặt, cặp kia đen nhánh con ngươi, ấp ủ cái gì, thấy không rõ lắm, hắn sắc mặt hơi hơi âm trầm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy, chân không biết khi nào, đặt một cái nóc nhà tùng bao. Đang ở phòng bếp Phùng Thị kinh ngạc ngẩng đầu, nói một câu, gì? Như thế nào rất mau? Chẳng lẽ bên ngoài khởi phong? Nàng đi ra ngoài vừa thấy, không có khởi phong a, thật là kỳ quái. Cái kia vi vi. Ngươi đừng thương tâm, việc này, căn bản liền cùng ngươi không quan hệ. Chúng ta mọi người đều biết đến, ngươi yên tâm, nếu là có người dám nói ngươi nói bậy, ta nhất định. Muốn hắn đẹp. Bộ thải vi cười, cảm ơn ngươi Nghi Xuân ca ca. Nóc nhà Tôn Quân Diệu thiếu chút nữa dưới chân trượt, này nha đầu chết tiệt kia, kêu hắn cái gì? Nghi Xuân ca ca. Còn cười đến như vậy vui vẻ. Nàng đối thượng chính mình thời điểm, như thế nào liền không có cười như vậy vui vẻ. Hơn nữa. Mỗi lần đối thượng hắn, nàng luôn là một bộ đề phòng tâm 10 phần bộ dáng, này khác nhau, cũng quá lớn đi. Chương 341 vặn vẹo mà lại giữ tợn. Không phải vi vi, ta là nói nghiêm túc, ngươi tiểu cô là ngươi tiểu cô, ngươi là ngươi, các ngươi hai cái, là không giống nhau người. Sương Nghi Xuân thấy bộ thải vi cười, hắn tổng cảm thấy này tươi cười có điểm có lệ, vì thế, gấp không chờ nổi cùng nàng giải thích, ta ý tứ là nói, tương lai nếu có người dùng cái này công kích ngươi, hoặc là nói ngươi gì. Ngươi đừng để ở trong lòng, bọn họ. Bộ thải vi cười khẽ ra tiếng, gật gật đầu, hảo, ta đã biết Nghi Xuân ca ca, cảm ơn ngươi, ta minh bạch. Kỳ thật nàng rất muốn nói, còn không phải là thanh danh sao. Nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận, bao nhiêu người đều như vậy, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, nàng nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, chẳng phải là phải bị người khi dễ chết. Sương Nghi Xuân nghe được bộ thải vi nói như vậy, cười đến thực vui vẻ, lộ ra một ngụm trắng tinh hàm răng. Giang Nanh có vẻ đặc biệt đáng yêu, bộ thải vi thực thích xem hắn cười bộ dáng, thực ánh mặt trời, thực chính năng lượng. Mà nóc nhà Tôn Quân Diệu, một khuôn mặt âm trầm đến tích thủy, nàng cùng người khác đều cười đến như vậy vui vẻ sao. Như vậy tươi cười, hắn chưa bao giờ nhìn thấy quá, cơ hồ chưa bao giờ nhìn thấy quá, Tôn Quân Diệu gắt gao nhéo bên cạnh tùng mao, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bộ thải vi. Ngũ cảm hơn người bộ thải vi, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nàng nhăn nhăn mày. Vì cái gì nàng có loại cả người lông tơ chót vót cảm giác. Bạch chỉ rốt cuộc khi nào có thể tỉnh lại, nếu là nó ở, nhất định có thể nói cho nàng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vi vi, làm sao vậy? Sương Nghi Xuân thấy bộ thải vi quay đầu lại vọng, hắn cũng theo bộ thải vi tầm mắt xem qua đi, cái gì cũng không thấy được a. Bộ thải vi lắc đầu, không có việc gì, Nghi Xuân ca ca, hôm nay thật là quá cảm tạ ngươi, bất quá hôm nay thật là ngượng ngùng, trong nhà sự tình quá nhiều, ta đại tỷ bọn họ. Cho nên, không thể lưu ngươi. Sương Nghi Xuân vội vàng xua xua tay, ta hiểu, các ngươi vội, ta chính là cùng ngươi nói vài câu, ta liền trở về hắn vừa nói, một bên đi ra ngoài, đi rồi vài bước, hắn phục mà dừng lại bước chân, vì vì, cái kia, ta ý tứ là, nếu là về sau ngươi gặp được sự tình gì, có thể tới tìm ta. Nói xong, hắn mặt soát lập tức liền đỏ, nàng vội vàng giải thích, cái kia, chúng ta đều là Hà Nguyên thôn người, lại là hàng xóm, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Bộ thải vi chịu chịu khoe miệng, vội vàng gật gật đầu, hảo tích, hảo tích. Nhìn Sương Nghi Xuân thân ảnh biến mất ở bộ ra sân, nàng bốn phía nhìn, hàng xóm. Ha ha, nàng cảm thấy đỉnh hảo ngoạn, nhà bọn họ là đem trong thôn duy nhất một nhà trụ đến khá xa, đừng nói hàng xóm, chính là phụ cận, bóng người đều không thấy được một cái, nơi nào tới hàng xóm A. Tôn Quân Diệu thấy Sương Nghi Xuân thân ảnh rời đi, hắn cúi đầu nhìn bộ thải vi. Âm trầm trên mặt không chút biểu tình, hắn lắc mình, bay nhanh từ nóc nhà xuống dưới, nhanh chóng trốn vào hậu viện một bụi lùm cây, từ cái này địa phương xem qua đi, vừa lúc là giờ phút này bộ ra nhà ở cửa sổ, tình huống bên trong toàn bộ xem đến rõ ràng. Phùng thị nấu cơm đi, Bộ Trí Kỳ tặng Vạn thị trở về, cười cùng cậu ra hai vợ chồng già chào hỏi, cậu ra hai vợ chồng già đối Bộ Trí Kỳ cũng chỉ là lễ phép cười cười, cậu ra lão phu nhân ôm chính mình đại tôn tử, ngươi này tiểu cô cũng thật là, lúc ấy nếu không phải xem ở là ngươi thân thích phân thượng, ta mới sẽ không làm nàng vào cửa đâu, xem này, làm lớn như vậy một vở diễn tới. Hảo, hiện tại làm cho chúng ta cậu ra thanh danh đều hư rồi, hiện tại vốn dĩ sinh ý liền không hảo làm, hiện tại càng là không hảo làm. Cậu ra lão nhân liếc liếc mắt một cái chính mình tức phụ nhi, không nói gì, đương nhiên, hắn cũng là cam chịu. Lúc này đây, bởi vì bộ xảo linh, làm cho bọn họ ra thanh danh nghiêm trọng bị hao tổn, hắn trong lòng đương nhiên cao hứng không đứng dậy. Bộ Tuyết Phương cũng hắc một khuôn mặt, chuyện này tuy rằng giải quyết, nhưng là, nàng trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Đầu tiên, là chính mình nhà mẹ đẻ bên này, nhiều năm như vậy, giúp đỡ không được nàng cái gì, nàng nhận, ai làm nàng không có cha mẹ đâu. Nhưng hiện tại, chính mình thật vất vả có một cái ra, cư nhiên còn phải bị chính mình tiểu cô nhớ thương, nàng hiện tại cũng không dám đi ra ngoài, bao nhiêu người đối với chỉ trỏ trỏ, này hết thảy đều bái bộ xảo linh ban tặng. Cầu Văn Thành thật cẩn thận đi theo Bộ Tuyết Phương phía sau, cậu ra lão ra tử thấy như vậy một màn, trong lòng âm thầm thở dài, tiểu tử này, đời này sợ là đều thua tại bước thị trên người. Bộ Trí Kỳ vội vàng cắm một câu tiến vào, thông ra thầm thầm, đây đều là ta ra ra mãi mãi vấn đề, tỷ tỷ của ta cũng là người bị hại. Ai có thể nghĩ đến đâu, tiểu cô là gan cũng quá lớn, tỷ phu, chính là nàng cháu rể a, ai cũng không thể tưởng được a, có phải hay không? Cậu ra lão phu nhân hừ nhẹ một tiếng, hừ, thật là có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, lời này quả thực không giả. Bộ Trí Kỳ trên mặt tươi cười hơi hơi cương một chút, lời này cũng không thể nói như vậy a, ta nói mãi. Được Thất Tâm Phong, nàng lời nói, không thể làm số, không thể giữ lời. Dọc theo đường đi. Cậu gia lão phu nhân đều nghe nói, nếu không phải hiện tại cái này tức phụ nhi cho nàng sinh cái đại tôn tử đại cháu gái, nàng thật muốn buộc nhi tử đem nàng cấp hưu, nhà này thanh danh thật sự là quá lạ. Cậu gia lão phu nhân không nói lời nào, Bộ Trí Kỳ hơi hơi có chút xấu hổ, hắn rời đi tầm mắt, lại tiến đến cậu gia lão gia tử trước mặt, ai, này lại nói tiếp, tỷ tỷ của ta một mảnh hảo tâm, ai biết ta tiểu cô chính là cái bạch nhãn lang đâu. Ta đại tỷ chịu ủy khuất, hy vọng ông thông gia các ngươi hảo hảo đãi ta tỷ tỷ. Chúng ta huynh muội thời trẻ tăng mẫu, sau lại phụ thân cũng đi theo đi rồi. Lúc này, Bộ Thải Vi đi đến, cậu gia lão gia tử vội vàng tiến lên, tiến đến Bộ Thải Vi trước mặt, đem còn đang nói chuyện Bộ Trí Kỳ lượng ở một bên, Bộ Trí Kỳ trên mặt biểu tình cứng lại rồi, một lát sau dần dần mà trở nên vặn vẹo dữ tợn lên, hắn oán hận nhìn về phía Bộ Thải Vi cùng cậu gia lão gia tử. Chỉ thấy cậu gia lão gia tử nịnh nọt cười, cười tủm tỉm cùng Bộ Thải Vi nói, "Vi Vi à, ngươi xem hôm nay việc này nháo đến." Ngươi yên tâm, ta biết, chuyện này đâu, là con dâu chịu ủy khuất, chúng ta hai vợ chồng già không phải cái loại này không nói đạo lý người, về sau à, ngươi tỷ phu, chúng ta cũng hảo hảo nhìn hắn, hắn nếu là dám làm bậy, ta đánh gãy hắn một chân. Bộ Thải Vi cười cười, xác thật, ta tiểu câu người kia đâu. Nói như thế nào đâu, hy vọng thấy người sang bắt quàng làm họ, thích kẻ có tiền, này cũng không phải cái gì bí mật, nàng một phen tuổi cũng gả không ra, còn không phải là bởi vì nguyên nhân này sao. Ta đại tỷ đâu, chính là cái người hiền lành, cho nên, mọi người đều thích khi dễ nàng, cố tình nàng đâu, vẫn là cái có hại cũng không nói người. Làm ông thông gia nhọc lòng. Nghe Bộ Thải Vi nói như vậy, Tôn Quân Diệu khỏe miệng cơ bắp không tự chủ được run rẩy vài cái, rõ ràng mới chỉ có 14 tuổi, này nói chuyện làm việc, nơi nào như là một cái 14 tuổi cô nương. Chỉ là, như vậy nàng, hắn tâm hơi hơi chịu đau, hắn không khỏi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Chương 342 chết đạo hữu bất tử bần đạo. Cậu gia lão gia tử liên tục gật đầu, ta cũng biết nàng là cái tốt, ta cậu gia sẽ không bạc đãi nàng. Đúng rồi Vi Vi, năm trước ngươi nói gieo trồng dược liệu sự tình. Ăn Tết trong khoảng thời gian này đi, ta biết mọi người đều vội, vừa lúc hôm nay thật vất vả tới một chuyến nơi này, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tính toán. Bộ Thải Vi thật sâu hít một hơi, gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng thật sự bận quá, hơn nữa lại toát ra tới nhiều chuyện như vậy, một kiện tiếp theo một việc. Nàng hoàn toàn còn không có từ người chết bóng ma chung đi ra đâu, nếu không phải kinh hắn nhắc tới, nàng đều đã quên gieo trồng dược liệu như vậy một chuyện. Cái này a, chính vội xong rồi mấy ngày nay, ta liền sẽ tự mình đi cử thành trấn bên kia, chúng ta hảo hảo trao đổi một phen. Vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta yêu cầu làm điểm đồ vật ra tới Bộ Thải Vi thoáng đề ra một chút, cũng không có nói rõ ràng. Cậu gia lão gia tử hơi hơi có chút không hài lòng, bất quá, hắn là cái người làm ăn, liền tính không hài lòng, trên mặt như cũ cười tủm tỉm, người bình thường nhìn không ra tới. Đúng rồi Vivi, lần trước ta làm Văn Thành cùng ngươi nói cái kia trang viên bị người mua, ngươi biết không? Bộ Thải Vi gật gật đầu, nàng đương nhiên biết ta, hiện tại khế đất gì đó, ở nàng trong tay đâu. Kỳ thật, cái kia trang viên ta cũng coi trọng, kia hộ nhân gia, trước kia cùng ta có điểm quan hệ, bất quá, cái kia trang viên thật sự là quá lớn, trong lúc nhất thời, ta lấy không ra như vậy nhiều tiền, vừa lúc ngươi cũng ở hỏi thăm, ta khiến cho Văn Thành cùng ngươi nói một tiếng, không nghĩ tới lòng đang bị người mua đi rồi. Hắn nói, còn một bộ vô cùng tiếc hận biểu tình, bộ Thải Vi cười cười, cũng không có chính diện trả lời hắn nói. Cậu ra lão ra tử đáy mắt bay nhanh hiện lên một mạt khôn khéo cùng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một cái tuổi mười mấy tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên miệng như vậy khẩn. Đúng rồi Vi Vi, ở tới nơi này thời điểm, ta nhìn đến Phúc An Dược Phô phía trước bài thật dài đội ngũ, ta này vừa hỏi dưới mới biết được, nguyên lai, ngươi thuốc viên đều bán được như vậy xa địa phương đi. Ngươi thật đúng là lợi hại a, này người đọc sách chính là hảo a, có văn hóa. Bộ Chí Kỳ trong lòng hơi kinh hãi, từ đem thanh nương tiếp trở về lúc sau, hắn liền không có lại đi chấn trên, cư nhiên không biết tin tức này, bộ Thải Vi lợi hại như vậy. Hắn không cấm có chút hối hận, bất quá, hắn thực mau liền khôi phục, mặc kệ nàng cỡ nào, nói đến cùng, nàng còn không phải hắn muội muội, hừ, bọn họ còn không phải muốn ở cùng một chỗ. Ít nhất, kia thuốc viên. Trong lúc nhất thời, bộ Chí Kỳ trong lòng toát ra tới vô số không đếm được ý niệm, nếu là, chính mình có thể được đến cái kia phối phương, chính mình làm ra tới, chẳng phải là. Nghĩ đến đây, bộ Chí Kỳ nhìn về phía bộ Thải Vi, ánh mắt kia, tràn ngập tham lam, bộ Thải Vi nhận thấy được một đạo bất thiện ánh mắt, vừa quay đầu lại liền đối thượng bộ Chí Kỳ cặp kia tham lam con ngươi, nàng hơi hơi mỉm cười. Bộ Chí Kỳ trong lòng nghiêm nghị, nha đầu này, ánh mắt kia. Sao lại thế này, nàng đấy mắt không có chút nào ý cười, lúc này đây, đảo như là làm nào đó quyết định giống nhau, kia lạnh băng ánh mắt, lại cố tình xứng với kia trương cười tủm tỉm khuôn mặt, hắn tức khắc một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân dâng lên. Nghĩ đến bộ Thải Vi kia quyết tuyệt thái độ, cùng với nàng là như thế nào đối đãi bộ xảo linh, hắn tức khắc đã bị dọa tới rồi, hắn nắm chặt nắm tay, sợ cái gì, còn không phải là một tiểu nha đầu sao. Nói nữa, hắn là nàng đại ca, đây là vô pháp sửa đổi sự thật. Hình như là như vậy, bất quá ta không rõ lắm, ta chỉ phụ trách chế dược, khác ta mặc kệ. Ông thông gia, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ta sẽ mau chóng giải quyết, tận lực ở mùa xuân kia đoạn thời gian liền định ra tới, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi thương lượng. Hôm nay buổi tối, bộ Tuyết Phương không nghĩ về nhà, mà bộ ra đâu, chủ không dưới nhiều người như vậy, đành phải làm cẩu gia lão gia tử cùng lao phu nhân mang theo hài tử đi trở về, bộ Tuyết Phương không chịu trở về, cẩu Văn Thành cũng muốn lưu lại. Cứ việc cẩu Văn Thành biểu hiện thật sự không tồi, nhưng là này trước sau ở bộ Tuyết Phương trong lòng để lại một đạo vết thương. Buổi tối, bộ Thải Vi liền dứt khoát lôi kéo bộ Tuyết Phương, trực tiếp đi phía dưới bộ gia nhà cũ. Vi Vi, ta không nghĩ đi. Bộ Tuyết Phương luôn luôn là cái hiếu thuận. Mỗi lần trở về, bộ gia nhà cũ, cũng chính là bộ Vân Cao cùng Vạn Thị, nàng đều phải đi xem, nhưng lúc này đây, đã xảy ra chuyện như vậy, Vạn Thị cách làm, càng là làm nàng trái tim băng giá, nàng hiện tại không nghĩ đi bộ gia, càng không nghĩ nhìn thấy Vạn Thị cùng bộ Vân Cao bọn họ. Thì, người thật là ngốc. Bộ Thải Vi đẩy bộ Tuyết Phương, bộ Xảo Linh không phải muốn phản cao chi sao? Không phải muốn gả chồng, thường điên rồi sao? Chúng ta đi thành toàn nàng, thật tốt. Đã giải quyết ngươi trong lòng thứ. Cũng nhiều ít làm chúng ta bộ ra thanh danh thoáng hảo điểm, ngươi nói có phải hay không? Lời này nói như thế nào a? Ngươi nói đi. Bộ Xảo Linh làm chuyện như vậy, mãi mãi khẳng định ở các ngươi nơi nào nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi nổi giận, mới kéo hồi trong thôn. Nếu như vậy, mặc kệ là cẩu gia vẫn là chúng ta bộ gia, bởi vì nàng, thanh danh tẫn hủy, hiện tại chúng ta có thể làm, chính là sạch sẽ cho nàng tìm cá nhân ra, gả đi ra ngoài, tốt nhất là rất xa gả đi ra ngoài. Như vậy, đối chúng ta mọi người đều hảo, bằng không, chúng ta đi ra ngoài, ai đều sẽ đối chúng ta chỉ trỏ trỏ. Tỷ, ngươi muốn mấy chương một câu, chết đạo hữu bất tử bần đạo, đây là chân lý, ngươi đừng tổng vì người khác tưởng như vậy chu toàn, người khác một chút sẽ không cảm kích ngươi, tương phản, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi là hẳn là, về sau, ngươi liền chờ bị người khác cắt thịt đi. Bộ Tuyết Phương trầm ngâm một lát, thật dài thở phào nhẹ nhõm, ngươi nói đúng. Ngày đó tiểu cô đáng thương hề hề tới tìm ta cũng không hỏi rõ ràng. Liền phóng nàng đi vào, còn làm nàng ở nhà ở nhiều ngày như vậy, sau lại ra việc này, chẳng trách người khác, đều là ta chuẩn bị sai. Chỉ là Vi Vi, ngươi này tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, như thế nào liền hiểu nhiều như vậy? Tỷ, ngươi nghèo hài tử sớm đương ra. Ta không nghĩ nhiều như vậy, ai ngờ a? Bộ Thải Vi không chút để ý trở lại bộ Tuyết Phương. Bộ Tuyết Phương dừng lại bước chân, xoay người, ngơ ngẩn nhìn Bộ Thải Vi. Nho nhỏ cô nương đã là trưởng thành, mấy năm trước, nàng bởi vì không có hài tử sự tình, vẫn luôn không dám trở về, hơn nữa nhà chồng bên kia gian nan, nàng đều không có như thế nào hỏi đến muội muội, hiện tại nghe nàng nói như vậy, nàng càng là không chút để ý, nàng càng là đau lòng, đều là nàng cái này làm tỉ tỉ. Vi Vi, Chí Kỳ hắn, vẫn là như vậy sao? Bộ Tuyết Phương nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi đôi mắt, hỏi đến vô cùng nghiêm túc. Bộ Thải Vi lắc đầu, đương nhiên không phải như vậy, hắn hiện tại càng thêm làm trầm trọng thêm, chỉ là, nàng cảm thấy, chính mình hiện tại có năng lực, không cần tỉ tỉ, cho nên, nàng cười trở lại Bộ Tuyết Phương, tỉ, ngươi tưởng như vậy nhiều làm gì? Gà đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, bên này sự tình, ngươi cũng đừng quản, hắn đâu, vẫn là không như thế nào biến, bất quá, ngươi đừng lo lắng, ta có thể xử lý tốt. Hôm nay Bộ Tuyết Phương chỉ lo chính mình đi, hoàn hoàn toàn toàn quên mất Bộ Thải Vi cùng Bộ Chí Kỳ, hiện tại nghe muội muội nói như vậy, nàng thoáng yên tâm, ngươi đừng lo lắng, đại ca ngươi đâu, có đôi khi là tương đối ích kỷ một chút, bất quá, hắn vẫn là nghe ta lời nói, nếu là ngươi chịu ủy khuất, ngươi liền cùng ta nói, ta hảo hảo nói nói hắn. Chương 343 tát thai tiểu cô. Bộ Thải Vi gật gật đầu. Tới rồi bộ ra thời điểm, Khổng Thị ngồi ở thượng vị thượng, bên người đi theo Bộ Vạn Dũng, phía dưới Bộ Xảo Linh còn ở dưới làm ầm ĩ, bất quá, lại bị bó đi lên. Khổng Thị nhìn đến Bộ Tuyết Phương tới, còn có Bộ Thải Vi, cười đến chân thành mà lại định nọt, thấu đi lên đối Bộ Tuyết Phương nói, Tuyết Phương, ta đem cái này không biết xấu hổ nữ nhân bó đi lên, thật là quá buồn cười, nàng nói cái gì? Nàng nói nàng còn muốn đi tìm. Thật là mất mặt, chúng ta bộ ra mặt, toàn bộ đều bị nàng ném hết, ta trước nay không nghe nói qua như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, không nghĩ tới như vậy nữ nhân cư nhiên liền ở ta bên người. Khổng Thị lại nói tiếp thực tức giận, nàng cũng không phải ngốc tử, bị Bộ Xảo Linh như vậy một làm, tương lai nàng mấy cái nữ nhi, thanh danh thượng cũng không tốt, cho nên, nàng hận độc Bộ Xảo Linh. Hiện tại nàng là trong núi vô lá hổ, con khỉ xương đại vương. Vạn Thị bị nhốt lại, Bộ Vân Cao cũng té xỉu, Bộ Vạn Dũng đâu, là cái không chú ý, huống chi nàng hiện tại hoài hài tử, đúng là bộ gia nhất tinh quý thời điểm, ai không cho nàng một chút. Bộ Tuyết Phương trên cao nhìn xuống, Bộ Xảo Linh bị bó lên, tóc lộn xộn, giống ổ gà. Một đôi mắt tràn ngập oán hận, mặc kệ nàng xem ai, đều là oán hận ánh mắt. Bộ Thải Vi khẽ lắc đầu, xem ra, nữ nhân này, không cứu. Ngươi dám. Bộ Xảo Linh nộ mục trừng mắt Khổng Thị, giữ tận vặn vẹo biểu tình xuất hiện ở trên mặt nàng, làm nàng kia trương lớn lên cũng không tệ lắm mặt nháy mắt trở nên ác độc lên. Đừng nói đẹp, chính là người bình thường, nàng thoạt nhìn đều rất xa. Ngươi cho ta chờ, chờ cha tỉnh, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Ngươi dám đem ta bó lên. Bộ Xảo Linh giãy giụa suy nghĩ muốn đứng lên, bị Bộ Vạn Dũng gắt gao đè lại. Bộ Vạn Dũng nghe vậy, ngẩng đầu, nhược nhược nói, tức phụ nhi, Xảo Linh nói được không sai à, cha ta, cha ta. Cái kia, nếu không, chúng ta đem Xảo Linh thả đi. Nếu là cha ta tỉnh lại, nhìn đến chúng ta đem Xảo Linh bó lên, khẳng định sẽ tức giận. Hiện tại không thêm vẫn là Bộ Vân Cao làm chủ đâu, hắn như vậy vừa nói, Khổng Thị cũng không cấm có chút sợ hãi, nàng cho chính mình thêm can đảm. Nàng còn không biết xấu hổ nói chờ cha tỉnh lại thu thập ta. Bộ Xảo Linh, ngươi mặt như thế nào như vậy hậu a? Cha ngươi, lần trước Vi Vi không phải đã nói sao? Hắn không thể chịu kích thích, hắn còn không có hảo đâu, ngươi lại làm ra như vậy vừa ra, đoạt chính mình chất nữ nam nhân, ai ra, ta nói ngươi, như thế nào liền như vậy có tiền đồ đâu? Thật là quá lợi hại, thật sự, ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại bắt quái. Dừng một chút, nàng trừng mắt nhìn Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái. Còn nói thêm, chính ngươi muốn tìm đường chết, người khác không thể ngăn trở ngươi, nhưng ngươi không thể hại chúng ta bộ gia cho nên cô nương A. Vi Vi đều 14 tuổi, nhìn nhìn liền thành niên, còn có nhà của chúng ta đại nữ nhị nữ bọn họ. Ngươi chính là cái yêu tinh hại người, ta nói cho ngươi, ngươi tin hay không, chờ cha tỉnh, không chừng còn muốn cảm kích ta. Ta đem ngươi buông ra làm cái gì? Buông ra chờ ngươi tiếp tục tìm đường chết ta. Bộ Vạn Dũng nghĩ nghĩ, cũng là... Bộ Xảo Linh đều đem hắn cha khí té xỉu, nếu là lại đem nàng thả ra, nàng nếu là lại làm ra điểm cái gì tới, chẳng phải là càng thêm mất mặt. Bộ Tuyết Phương trên mặt biểu tình lạnh lùng, nàng không lưng, cởi bỏ Bộ Xảo Linh sau lưng dây thừng. Ai, Tuyết Phương, ngươi làm gì đâu? Ta cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể mềm lòng, ngươi xem, này đều khi dễ đến ngươi trên đầu, ngươi liền tính lại như thế nào? Kia gì, Tuyết Phương? Ở Khổng Thị xem ra, Bộ Tuyết Phương chính là ngốc về đến nhà. Chính mình nam nhân đều mau bị người đoạt đi rồi, còn chăng cái gì thánh mẫu, thật là ngu xuẩn một cái. Bộ Thải Vi cũng lộng không hiểu Bộ Tuyết Phương ý tứ, bất quá, đây là nàng cá nhân việc tư, làm hiện đại giáo dục hạ nàng, đối với loại sự tình này, nàng vẫn là lựa chọn tôn trọng Bộ Tuyết Phương chính mình ý tứ. Bộ Sảo Linh bị cởi bỏ dây thừng, biểu tình ngạo nghệ đứng lên, hoạt động tay chân, hung tợn nhìn chằm chằm Khổng Thị, uy hiếp nói, ngươi cho ta chờ, chờ ta cha tỉnh, ngươi xem ta. Bang! Thanh âm này thập phần dễ nghe, trong lúc nhất thời trong phòng người đều sợ ngây người, bao gồm bị đánh Bộ Sảo Linh, Bộ Thải Vi đám người, ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn ôn nhu khả nhân Bộ Tuyết Phương, cư nhiên cũng sẽ có động thủ đánh người một ngày. Khiếp sợ qua đi, Bộ Sảo Linh bụng mặt, xuyên thấu qua nàng khe hở ngón tay khe hở, có thể rõ ràng nhìn đến một khối hơi hơi phiếm hồng da thịt, hơi nước ở trong mắt xúc tích, nàng quật cường nhìn Bộ Tuyết Phương, cắn cắn môi, Bộ Tuyết Phương, ngươi dám đánh ta. Bộ Tuyết Phương đánh xong lúc sau, mu bàn tay ở sau người, biểu tình vẫn là không có nhiều ít biến hóa, nhưng là ở bên người nàng Bộ Thải Vi lại rõ ràng nhìn đến, nàng bối ở sau người tay, đang ở hơi hơi run rẩy. Ta vì cái gì không dám đánh ngươi? Bộ Tuyết Phương hỏi lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Sảo Linh, ngươi là ta tiểu cô, nếu là cái dạng này lời nói, đàn ta xác thật không nên đánh ngươi. Nhưng ngươi hiện tại sắm vai chính là cái dạng gì nhân vật, đoạt ta nam nhân, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Bộ Sảo Linh, ta hôm nay biến hóa lược ở chỗ này, nếu ngươi không ta cái này chất nữ, như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta chi gian liền không có bất luận cái gì quan hệ. Bộ Tuyết Phương mặt âm trầm đến lợi hại, ta hôm nay chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, ta mắt mù mới có thể làm ngươi như vậy chẳng biết xấu hổ nữ nhân tiến nhà ta, lần sau, ngươi nếu là còn dám làm ra bực này không biết xấu hổ không cần ra sự tình. Tuyết Phương, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi bảo đảm, từ hôm nay trở đi, đến nàng xuất giá, nhất định sẽ êm đẹp ở nhà ngốc, tuyệt đối sẽ không cho nàng cơ hội rời đi trong nhà. Khổng Thị vội vàng nói. Bộ Thải Vi hiện tại càng ngày càng cảm thấy Khổng Thị người này không tồi, đúng vậy, Khổng Thị người này không tốt, một thân tiểu khuyết điểm, ham tiểu tiện nghi, ái tính kế, thích phản cao chi. Nhưng người ta chưa từng có hướng chính mình trên người phủ thêm một kiện giả nhân giả nghĩa áo ngoài, cũng chưa bao giờ đúng lý hợp tình nói chính thức nói. Nàng chính là như vậy trắng ra. Cho dù là giờ phút này, tuy rằng cũng có vì chính mình, nhưng là, nàng nói như vậy, càng có rất nhiều lấy lòng Bộ Tuyết Phương. Lúc trước ở Bộ Trí Kỳ ra, nàng thấy được, hiện tại Bộ Tuyết Phương trên tay có một cái khế nhà, trấn trên phòng ở, kia thật tốt ta. Khổng Thị về điểm này tâm tư, không chút nào che giấu, Bộ Tuyết Phương gật gật đầu, thầm thầm, như vậy thật sự thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Bộ Thải Vi cũng kéo Khổng Thị tay, thầm thầm à, hiện tại cái này ra, chỉ cần ngươi. Ngươi cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể, tiểu thúc ca, thẩm thẩm hiện tại có thai trong người, ngươi cần phải nhiều hơn đảm đương một chút, nàng có đôi khi tính tình đại, có đôi khi. Chính là mặc kệ nói như thế nào, hết thảy đều là vì hài tử. Đúng rồi tiểu thúc, ngươi cũng không nên khí thẩm thẩm a, nàng hiện tại tuổi lớn, không thể khí, càng không thể đã chịu cái gì kích thích nói xong, nàng dùng đôi mắt liếc liếc mắt một cái Bộ Sảo Linh. Bộ Vạn Dũng lập tức liền minh bạch, gà con mổ thóc dường như gật đầu, vi vi à, ngươi yên tâm. Ta nhất định hảo hảo nhìn ngươi thầm thầm, trong khoảng thời gian này, nàng chính là trong nhà Thái Thượng Hoàng. Ha ha! Chương 344 nhốt lại. Khổng Thị lúc này mới vừa lòng cười, Bộ Vạn Dũng mong lâu như vậy nhi tử, Khổng Thị hiện tại trong bụng tuy rằng còn không biết có phải hay không nhi tử, nhưng là, tốt xấu là hắn thân sinh nhi tử. Nói nữa, ăn tết lúc ấy, Bộ Vạn Dũng thua hết trong nhà bạc, còn nhượng Bộ Vân cao mua đất, nhật tử mới như vậy căng thẳng quá, nhưng Diêu Quả Phụ lại không chịu lộ diện. Phòng trừng cũng cảm thấy Bộ ra không được. Bộ Vạn Dũng không dám cùng Khổng Thị nói, hắn mặt sau lặng lẽ đi tìm dược cổ phần, chính là lại tận mắt nhìn thấy đến Diêu Quả Phụ cùng Lý Lao Đại huynh đệ, cũng chính là cái kia nho nhỏ Lý Lao Tam làm ái muội, tức giận đến hắn cũng không quay đầu lại đi rồi. Này nam nhân A, một khi trong lòng có ý nghĩ của chính mình, liền sẽ không lại quay đầu lại. Diêu Quả Phụ như vậy không giữ phụ đạo, Bộ Vạn Dũng không cấm nghĩ tới rất nhiều, giống như trước Khổng Thị cùng Bộ Vân Cao cùng hắn là nói. Diêu Quả Phụ người này tận nhưng phu nữ nhân, ai biết cái nào hài tử là của ai đâu. Vẫn là chính mình tức phụ nhi hảo a, huống chi hiện tại tức phụ nhi có thai, này một thai nếu là cái nam hài nhi không. Bộ Thải Vi kéo kéo Bộ Tuyết Phương tay, tỷ, chúng ta trở về đi. Khổng Thị một cái bước xa vọt tới Bộ Thải Vi trước mặt, cái kia vi vi à, người ra ra nãi nãi. Người ra ra cái dạng này, cái kia, nhà của chúng ta bên trong thật sự là không có tiền a, như thế nào cho hắn kêu đại phu a. Ngươi nếu không khai điểm dược gì đó. Nói, nàng còn hận Bộ Vạn Dũng liếc mắt một cái, tay ở hắn bên hông hung hăng khắp một phen, không phải thẩm thẩm nhất định phải tìm các ngươi lấy tiền, các ngươi cũng biết, ăn tết lúc ấy, ngươi tiểu thúc, đem trong nhà thua đế hướng lên trời, hiện tại, đừng nói bạc, chính là ăn, đều xưng vấn đề. Xem Khổng Thị nói chuyện, một bên nói chuyện, cặp mắt kia lại lập lòe khôn khéo. Bộ Tuyết Phương nghĩ, liền tính toán xuất tiền túi, bộ thải vi một phen túm chặt tay nàng, đưa cho nàng một cái ánh mắt, đối Khổng thị nói, thầm thầm a, ta biết các ngươi khó khăn, chính là, ta cùng ta đại tỷ đâu, gả đi ra ngoài cô nương, ta đâu, vẫn là hài tử một cái, nói nữa, ra ra không phải đem chúng ta phân ra ra tới sao. Nói, túm bộ Tuyết Phương liền đi ra ngoài. Khổng thị nhìn bộ thải vi bóng dáng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, oán hận dậm chân một cái, phỉ nổ, phi, khoe khoang cái gì, thật là, hừ. Bộ xảo linh hừ nhẹ một tiếng, nhân ra hiện tại muốn tiền có tiền, muốn người có người, đương nhiên có thể khoe khoang. Không giống nào đó người, đời này gả cho như vậy một người nam nhân, xem đi, xui xẻo đi. Ha ha ha. Khổng thị oán hận nhìn bộ xảo linh liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh bỉ, châm chọc nói, kia cũng so có chút xú không biết xấu hổ nữ nhân cường, còn hoàng hoa khuê nữ đâu, liền biết đoạt người khác nam nhân, ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi đi chấn trên đoạt một cái đi à, thiết, cư nhiên đoạt chính mình con cái nam nhân, tấm tắc. Này ra mặt, người bình thường so ra kém a. Bộ xảo linh bị Khổng thị nói được á khẩu không trả lời được, nàng đầy mặt đỏ bừng, rốt cuộc là một cái hoa cúc cô nương, cư nhiên bị Khổng thị nói thành là như thế này, nàng lại tìm không thấy lời nói tới phản bác, giờ phút này, nàng mới biết được vạn thị chỗ tốt. Đem bộ xảo linh mắng cho một trận, Khổng thị trong lòng thoải mái, đối bộ vạn dũng nói, bộ vạn dũng, ta cùng ngươi nói à, ngươi cần phải đem ngươi muội muội xem trọng, nếu là nàng lại chạy ra đi, ta cùng ngươi nói, đến lúc đó, lại làm ra cái gì không tốt thanh danh ra tới, ngươi đừng quên, chính ngươi còn có mấy cái nữ nhi đâu. Ngươi nhìn xem nhân gia Tuyết Phương hiện tại, ai nói nữ nhi không hảo. Đến lúc đó cũng cho ngươi tìm cái kim quy tế trở về, nhìn đến nhân gia cẩu gia không có. Tới cái cho ngươi khai cửa hàng. Khổng thị này một hồi lời nói, đem bộ vạn dũng nói được tâm động cực kỳ. Đúng vậy, hắn trước kia như thế nào không nghĩ tới này cha đâu. Thật là quá xuẩn, lại nhìn đến mấy cái nữ nhi, hắn phảng phất thấy được ánh vàng rực rỡ bạc a. Bộ xảo linh bị bộ vạn dũng cường thế nhốt lại, cách một phòng, vạn thị ở bên kia giữ tợn thét chói tai. Nàng không bệnh, nàng không bệnh, nàng thanh âm truyền thật sự xa rất xa, nghe thế thanh âm người đều rất xa tránh ra. Bộ thải vi cùng bộ Tuyết Phương về đến nhà, trong nhà không khí trở nên thực hảo, Phùng thị ngồi ở một bên, thanh nương kéo bộ Trí Kỳ tay, vui vẻ nói cái gì, dẫn tới Phùng thị vẻ mặt oán hận cùng phẫn nộ, cuối cùng lại toàn bộ biến thành không thể nơi hà, nàng chỉ có thể đem sở hữu oán hận đều rơi tại thanh nương trên bụng. Bộ Trí Kỳ vui vẻ cùng Cẩu Văn Thành trò chuyện cái gì, này hết thảy, tựa hồ cứ như vậy đi qua. Bộ Tuyết Phương buổi tối cùng Cẩu Văn Thành nói gì đó, ai cũng không biết, bởi vì hôm nay có người, bộ Thải Vi cũng không hảo tiến không gian, sợ bị người phát hiện. Ngày hôm sau, Cẩu Văn Thành cùng bộ Tuyết Phương phải đi về, trở về phía trước, bộ Tuyết Phương cho bộ Thải Vi 2 lượng bạc, Phùng thị nhìn chằm chằm kia bạc, hận không thể nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Bộ Trí Kỳ hơi hơi nheo nheo mắt, bộ Thải Vi đem bạc để hồi bộ Tuyết Phương trong tay, tỷ, ta lại không phải không có tiền, ngươi biết đến, này bạc. Chính ngươi lưu trữ thì tốt rồi. Bộ Tuyết Phương vừa lúc nhìn đến bộ Trí Kỳ nhìn về phía bên này, nàng khẽ cười một tiếng, Trí Kỳ, ta biết, ngươi hiện tại mua đất, trong nhà tình huống thoáng hảo một ít, ngươi hiện tại cũng nói cái một phòng tiểu nhân, lại hoài hài tử, theo lý thuyết, tỷ tỷ hẳn là giúp đỡ ngươi một chút, chỉ là tỷ hiện tại cũng tương đối khó khăn. Vì Vi năm nay 14 tuổi, nhưng ngươi xem trên người nàng, nào có cô nương già, một kiện trang sức cũng không có. Tỷ đâu, cũng chỉ có nhiều như vậy. Có thể nhiều ít giúp đỡ một chút, ta liền giúp đỡ một chút, ngươi cũng đừng đỏ mắt, này đó bạc, năm đó nương cho ta của hồi môn, nơi này cũng có Vi Vi, ngươi hiểu chưa? Bộ Trí Kỳ cười, thì, ngươi nói cái gì đâu? Ta là loại người như vậy sao? Bộ Trí Kỳ nói như vậy, mặc kệ là bộ Tuyết Phương vẫn là bộ Thải Vi, cũng chưa nói chuyện, ngươi có phải hay không người như vậy, cái này, chỉ có chính hắn biết. Bộ Thải Vi trong tay cầm bạc, đưa bộ Tuyết Phương bọn họ đi xuống, Phùng Thị thấy thế. Cũng một hai phải đi theo đi xuống, thanh nương cũng tưởng đi theo đi xuống, nhưng lại bị Phùng thị ngăn trở, ngươi hiện tại có mang, đây chính là chúng ta bộ ra điều thứ nhất huyết mạch, ngươi hảo hảo dưỡng là được, ta đi đưa. Thanh nương chưa bao giờ biết, nguyên lai bộ Trí Kỷ còn có như vậy một kẻ có tiền thân thích, vừa ra tay chính là 2 lượng bạc, ngày hôm qua, nàng nghe được nói cái gì cửa hàng, tấm tắc, nàng cũng tưởng bằng vào chính mình bụng, đạt được một chút cái gì. Bị Phùng thị như vậy vừa nói, thanh nương không khỏi oán hận nhìn nàng một cái. Phùng thị đắc ý dơ dơ lên cằm. Bộ Trí Kỳ cũng nói, thanh nương, ngươi đừng đi, về nhà hảo hảo đốc, hiện tại ngươi quan trọng nhất, chính là hảo hảo bảo hộ ta hài tử, minh bạch sao. Mặc kệ nam nữ, đây đều là ta bộ Trí Kỳ đứa bé đầu tiên. Bộ Thải Vi quay đầu lại, lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, trên đường trở về, đem bạc nhét vào bộ Tuyết Phương trong tay, tỷ, chuyện của ta ngươi rõ ràng, này bạc, chính ngươi lấy hảo, ta không thiếu tiền, cái này, ngươi không tin có thể hỏi một chút tỷ phu. Đúng rồi tỷ phu, đồng ruộng sự tình, ta chính mình có thể giải quyết, đến nỗi nhà các ngươi. Dược liệu sự tình, chờ ta tin tức, ta mau chóng cho các ngươi tin tức. Chương 345 vác đá nện vào chân mình. Tiện đi bộ Tuyết Phương, Phùng Thị gắt gao đi theo bộ Thải Vi, lúc trước bộ Thải Vi đem bạc còn cấp bộ Tuyết Phương thời điểm, nàng không thấy được, hiện tại, trở về trên đường, nàng tầm mắt luôn là như có như không nhìn chằm chằm nàng bên hông túi tiền. Thời gian nhoáng lên liền đến tháng giêng 15, bộ Thải Vi đi Lý Thợ Rèn nơi đó đem hắn nghe được đồng ruộng muốn lại đây, dù sao đã cùng Tôn Quân Diệu đạt thành hiệp nghị, nàng không hề nghĩ ngợi, giao cho hắn. Bộ Thải Vi hiện tại thật sâu minh bạch một đạo lý, đó chính là con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, từ lúc bắt đầu cái kia trang viên đến bây giờ, nàng một văn tiền cũng chưa cho Tôn Quân Diệu, Tôn Quân Diệu cũng không tìm nàng đòi tiền. Bộ Thải Vi biết, chính mình trước mắt khẳng định phó không dậy nổi như vậy nhiều tiền, nàng muốn kiếm tiền. Phùng Thị hiện tại mỗi ngày nhìn đến thanh nương, gương mặt kia, càng ngày càng âm trầm, nhưng bộ trí kỳ ở nhà, nàng cũng không dám đối thanh nương thế nào, một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục nàng đã dùng qua, không có hiệu quả, hài tử, đối bộ trí kỳ tới nói, so thứ gì đều quan trọng. Tháng giêng 15 nháo nguyên tiêu, chính trực nguyên tiêu ngày hội, bộ Thải Vi nguyên bản tính toán hảo hảo lợi dụng mấy ngày nay, nghiên cứu củ mài cùng thanh hộp, nhưng trong nhà nhiều ra một người tới, lại là hai nữ nhân, Phùng Thị ở bộ trí kỳ trước mặt không được ý, đành phải thỉnh thoảng lôi kéo bộ Thải Vi. Nay liền dẫn tới bộ Thải Vi căn bản không có thời gian đi không gian, lại muốn để phòng thường thường xuất hiện Phùng Thị. Một người nam nhân, hai nữ nhân, này ra diễn, người quan sát còn hảo thuyết, nhưng một khi bị lôi kéo đi vào, liền khó coi, mà bộ Thải Vi, đúng là cái kia nhất xui xẻo. Bộ trí kỳ mang theo Phùng Thị xuống ruộng xới đất, bọn họ hai vợ chồng còn muốn kêu bộ Thải Vi đi, bộ Thải Vi căn bản không để ý tới bọn họ, trực tiếp ném cho bọn họ một câu, phải làm dược, không có thời gian, liền không để ý tới bọn họ. Bọn họ vừa đi, Tôn Quân Diệu liền xuất hiện ở bộ Thải Vi phòng cửa. Này không phải Tôn Quân Diệu lần đầu tiên nhìn thấy bộ Thải Vi khuê phòng, cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Thượng một lần, hắn trên cao nhìn xuống, sau đó thấy được nàng sinh sôi biến mất hình ảnh, trong lúc nhất thời xem nhẹ những thứ khác. Hiện giờ hắn liền như vậy đứng ở chỗ này, trong phòng vô cùng đơn sơ bài trí, không khỏi làm hắn hơi hơi nhíu mày đầu. Một chiếc giường, trên giường phóng một giường đánh mụn và cái ly, một cái bàn, vẫn là thiếu cánh tay thiếu chân tồn tại, không có ghế, liền như vậy điểm đổ vật. Không chỉ có như thế, trong phòng này còn tràn ngập một cổ tử mốc meo hương vị cùng nhàn nhạt dược hương vị, như vậy đạm dược hương vị, nhưng không giống như là ở chỗ này làm dược bộ dáng. Tôn Quân Diệu nghĩ tới cái gì, chưa nói, bình tĩnh nhìn trong phòng khiếp sợ người nào đó. Khiếp sợ rất nhiều, bộ Thải Vi mày liếu hơi trọn, Tôn Quân Diệu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tôn Quân Diệu một bên hướng trong đi, một bên đạm nhiên nói, ta đến xem ta người đi vay, này không sai đi. Phải biết rằng, chỉ là mua đất, ta liền hoa vài ngàn lượng bạc, ngươi nếu là chạy, ta tìm ai đi. Bộ Thải Vi chịu chịu khoe miệng, trên người tùy thời phóng vào người, sẽ để ý kia mấy ngàn lượng bạc. Hôm nay nguyên tiêu, ta có việc, ngươi bồi ta. Bộ Thải Vi cầm đều mau rơi xuống, nàng có chút phẫn nộ, chúng ta chỉ là hợp tác quan hệ, dựa vào cái gì ngươi một kêu ta liền phải cùng ngươi đi ra ngoài. Thật là buồn cười, không ai nói cho ngươi, người khác phòng không thể tùy tiện vào sao. Tôn Quân Diệu vừa thấy bộ Thải Vi dáng vẻ phẫn nộ, liền không khỏi nhớ tới lúc trước nàng chiều cái kia tiểu bạch kiểm cười đến hoa hoẹ lộng lây bộ dáng, trong lòng thực khó chịu, bất quá, người kia cũng không tin cái gì tiểu bạch kiểm, nhiều lắm cũng chính là cái tiểu hắc mặt. Chỉ là, hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, chẳng lẽ chính mình lớn lên còn không có cái kia tiểu hắc mặt đẹp. Vì cái gì mỗi lần nha đầu này đối với chính mình, đều không có sắc mặt tốt đâu. Phải biết rằng, chính mình mới giúp nàng làm xong sự, trong lòng không cấm trào ra một cổ tử chua xót cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực khó chịu, hợp tác. Tiểu nha đầu, qua cầu rút ván nhưng không tốt, ngươi xác định muốn làm như vậy. Nói nữa, nguyên tiêu hôm nay ta có việc, ngươi nhất định phải bồi ta. Nay chẳng lẽ không tính hợp tác? Bộ Thải Vi biết, hắn khẳng định là cố ý nói như vậy, chính là, chính mình lại tìm không thấy lý do cự tuyệt, bởi vì nàng hiện tại không có như vậy nhiều tiền, cho dù có như vậy nhiều tiền. Bọn họ chi gian còn ký cái kia cái gì khế ước, nàng giờ phút này có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Thật sâu hít một hơi, bộ Thải Vi áp xuống trong lòng bất mãn, ngươi trước đi ra ngoài. Dừng một chút, nàng nhìn về phía đối diện thanh nương cùng bộ trí kỳ nhà ở, nếu là làm nàng phát hiện ngươi, ngươi liền chính mình đi thôi. Tôn Quân Diệu cười, khoe miệng hơi hơi dơ lên độ cùng, đẹp cực kỳ, tháng riêng ánh nắng hạ, như là cho hắn mạ lên một tầng ôn hòa lóa mắt quan mang, bộ Thải Vi không cấm xem ngây người. Không cấm âm thầm ở trong lòng mắng một tiếng, một đại nam nhân, lớn lên đẹp như vậy, ngươi không biết xấu hổ sao. Chờ Tôn Quân Diệu vừa ra đi, Bộ Thải Vi liền kêu rên không thôi, nàng tưởng chế tác một chút thuốc bột, củ mai phấn á cái gì linh tinh, mỹ dung dưỡng nhan, mặc kệ cái nào thời đại, nữ nhân này đều là vô cùng ái mỹ, nàng nhớ rõ kiếp trước, nàng liền không ngừng một lần nghe một đám nam nhân thảo luận, nói cái gì nữ nhân nhất xuẩn, bọn họ bạc tốt nhất kiếm lời. Nàng bạc ca, liền như vậy ngâm nước nóng. Nàng buộc hảo môn xuyên, bay nhanh từ trong không gian lấy ra một kiện rửa sạch sẽ xiêm y, hôm nay còn không nhiệt, hôm nay nàng mặc một cái xanh lá mạ sắc đoạn áo khoác, màu xanh lục lớp nền, mặt trên vẩy đầy một ít màu trắng tiểu toái hoa, thập phần tươi mát đáng yêu. Này xiêm y là Bộ Tuyết Phương cho nàng xuyên, gần nhất không có cho nàng làm xiêm y, này đó đều là mùa đông thời điểm cho nàng. Mặc xong rồi xiêm y, đối diện liền truyền đến thanh nương thanh âm, Vivi, ngươi có ở đây không a? Ta tưởng uống nước, chính là ta không dám khom lưng nhóm lửa, ta hiện tại hoài hài tử, ta lo lắng thương đến hài tử. Bộ Thải Vi nghe được nàng thanh âm, trong lòng hơi kinh hãi, Tôn Quân Diệu đâu? Nàng vội vàng mở cửa, liền nhìn đến thanh nương đỡ khung cửa, nhu nhu nhược nhược đứng ở đối diện, một trương bạch giống người chết trên mặt, giả bộ một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng. Nàng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nàng rất tò mò, đối mặt như vậy một nữ nhân, Bộ Chí Kỳ rốt cuộc là chịu đựng bao lớn ghê tởm mới thân đến đi xuống. Nay một ngụm đi xuống, sợ là đầy miệng đều là bột mì đi, tấm tắc, này khẩu vị, quá trọng, dù sao nàng một nữ nhân, vô pháp tưởng tượng. Mọi nơi đánh giá một phen, không có nhìn thấy Tôn Quân Diệu thân ảnh, nàng mới thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, hù chết nàng, lại xem thanh nương, Bộ Thải Vi cười lạnh một tiếng, nói, nếu ta nhớ rõ không sai nói, ngươi gả cho ta ca, hình như là cái tiểu đi. Thường phân phó ta cho ngươi làm sự. Một cái tiểu thiếp thôi, nói trắng ra là, chính là trong nhà nô tỳ, ta đại ca coi trọng ngươi, đó là bởi vì ngươi bụng, mà không phải ngươi, điểm này, phải nhớ cho kỹ. Nhạ, phòng bếp có chậu nước, chính mình hảo hảo làm chiếu chiếu, đúng rồi, nhắc nhở ngươi một sự kiện, ta tính tình không được tốt, chớ cho ta, cái này ra. Ngươi hiểu. Chương 346 Tiểu Bạch Long. Nói xong, Bộ Thải Vi khóa lại môn, cũng không quay đầu lại đi rồi, lưu lại thanh nương nuốt ve chính mình gương mặt, lẩm bẩm nói, chiếu chiếu chính mình. Chiếu ta chính mình làm gì? Qua một hồi lâu, nàng mới phản ứng lại đây, hung hăng dậm chân một cái bán dược, có gì đặc biệt hơn người. Ừ, em đẹp cô nương ra không làm, một hai phải làm cái gì đại phu. Ừ, ngươi cho rằng ngươi so với chúng ta cao cấp đến chỗ nào đi. Nàng vừa mới nói xong, một cái hòn đá nhỏ đánh vào nàng trên đùi một cái huyệt vị thượng, nàng hét lên một tiếng, thân thể đi phía trước một phát, nàng kịp thời đỡ khung cửa, mới miễn đi té ngã trên đất xấu hổ. Bộ Thải Vi đi ra Hà Nguyên Thôn, nàng tổng cảm thấy mọi người xem ánh mắt của nàng rất kỳ quái, ngươi là hâm mộ đi, chính là đại gia tựa hồ lại trướng mắt, nói ngắn lại, loại này ánh mắt làm nàng thực khó chịu. Đi ra Hà Nguyên Thôn, nàng mới phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác này, thật sự thực không thoải mái, tuy nói, nàng nhiều ít có chút chuẩn bị tâm lý, cũng thật đương này hết thể tiến đến khi, nàng vẫn là có chút không thích ứng. Tôn Quân Diệu đâu? Đứng ở đau giang trên cầu, cầu gỗ thượng, nàng nơi nơi tìm Tôn Quân Diệu thân ảnh. Tôn Quân Diệu đứng ở một thân cây thượng, y hắn công phu, hoàn toàn có thể không bị Bộ Thải Vi nhìn đến, nhưng nàng nghĩ đến lần đầu tiên phát hiện nàng biến mất, nàng ngẩng đầu vọng kia liếc mắt một cái, hắn không dám mạo hiểm, cho nên, rất xa đứng ở ngọn cây. Nhỏ sinh thân hình, đứng ở dốc rách lưu động nước sông phía trên, kia tỏa cầu gỗ kéo dài qua mặt sông, một tĩnh vừa động, nàng xanh lá mạ sắc thân ảnh, giống như là từ mùa xuân đi tới kiểu tiếu cô nương, hai căn đại đại roi, tùy ý đáp ở nàng trên vai, cặp kia linh động con người, khắp nơi xem, giờ khắc này, hắn tâm thế nhưng theo nàng con ngươi cùng nhau chuyển động. Loại cảm giác này, ấm áp, thực thoải mái, Tôn Quân Diệu không cấm có chút tâm động, xác định một chuyện, cũng thật đương nàng đứng ở chính mình trước mặt, nàng tầm mắt theo chính mình chuyển động, cái loại này tim đập vô pháp ức chế kích động, làm hắn lại một lần minh bạch. Hắn từ trên cây xuống dưới, thân hình hơi hơi vừa động nháy mắt, Bộ Thải Vi tầm mắt xoát lập tức liền tập trung tới rồi trên người hắn. Tôn Quân Diệu đôi tay mở ra, từ trên cây thân hình linh động giống chim chóc giống nhau, uyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, trong mắt tụ tập khiếp sợ cùng nghi hoặc, Bộ Thải Vi toàn thân, không có một chút nội lực, như vậy nàng lại như thế nào phát hiện hắn. Mà Bộ Thải Vi đâu, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân thật bản khinh công, kinh hỉ, khiếp sợ, còn có hâm mộ trong lúc nhất thời toàn bộ nảy lên trong lòng, nàng ngũ cảm hơn người, điểm này, nàng đã sớm biết, hẳn là sinh mệnh nước suối tác dụng. Xem hắn thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, nàng không cấm ảo tưởng. Nếu là chính mình cũng có khinh công, liền có thể giống tivi thượng những cái đó sẽ phi giống nhau, bạch y liễu phiêu phiêu, ưu nhã cực kỳ. Đây là nàng khi còn nhỏ ngộ tưởng, trưởng thành lúc sau, nàng liền minh bạch lực vạn vật hấp dẫn tồn tại, người là không có khả năng ở không trung không mượn dùng ngoại lực bay lên tới, chính là hiện tại đâu. Tôn Quân Diệu đi vào bên người nàng, tay phóng tới bên miệng, gào thét một tiếng, tiếng vó ngựa từ xa tới gần, không lớn trong chốc lát, nàng liền thấy được một con cao lớn màu đen con ngựa, chính là năm trước nàng bị Tôn Quân Diệu ném xuống tới kia con ngựa, nó chạy tới, thân mật cọ cọ Tôn Quân Diệu cánh tay, Tôn Quân Diệu vỗ vỗ nó đầu. Giờ phút này, kia con ngựa đột nhiên tiến đến Bộ Thải Vi trước mặt, đem nàng dọa nhảy dựng, nàng xấu hổ cười cười, kia con ngựa một chút cũng không sợ nàng, còn cố ý dùng cái mũi chạm chạm tay nàng, sợ tới mức Bộ Thải Vi một run run. Tôn Quân Diệu một bên nghi hoặc, một bên tò mò nhìn Bộ Thải Vi. Đây là hắn tọa kỵ, là một con từ phiên quốc bên kia vận tới Hãn Huyết Bảo Mã, danh gọi Mây Đen, ngày thường, chính là nuôi nấng, đều phải chuyên môn người nuôi nấng, rất có linh tính, nhưng toàn bộ Tôn gia đều biết, Mây Đen không thích người khác chạm vào nó tính tình thập phần táo bạo, trừ bỏ nó chủ nhân ở ngoài, chính là nuôi nấng mã phu, cũng muốn rất xa đem đồ ăn ném qua đi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mây Đen chủ động thân cận một người, lúc trước chính là hắn, vẫn là hắn tự mình thuần phục. Bộ Thải Vi buồn bực cực kỳ, nàng như thế nào đều cảm thấy này con ngựa. Cực nóng hơi thở đánh vào trên tay nàng, vài lần lúc sau, nàng nhưng thật ra không có như vậy sợ hãi, vươn tay, nhẹ nhàng vô vô mã đầu, kia con ngựa cư nhiên đắc y đem toàn bộ đầu đều đưa tới nàng trước mặt. Ngậy! Bộ Thải Vi không khỏi ngốc, đây là mấy cái ý tứ. Tôn Quân Diệu khẽ cười một tiếng, Mây Đen, hảo! Mây Đen! Đây là này con ngựa tên sao? Con cùng hắn rất xứng đôi, Bộ Thải Vi méo miệng, vì cái gì kêu Mây Đen? Ta xem nó như vậy đáng yêu, vì cái gì không gọi Tiểu Bạch Long đâu. Phúc! Tôn Quân Diệu thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, hắn hồ nghi nhìn Bộ Thải Vi, lại nhìn Mây Đen, Tiểu Bạch Long. Bộ Thải Vi gật gật đầu, nàng duỗi tay ở trên lưng ngựa vỗ vỗ, Mây Đen tựa hồ vô cùng hưởng thụ, hơi hơi hít mắt, còn lấy lòng cọ cọ nàng quần áo, nàng lại có chút ghét bỏ, Mây Đen gì đó, không đủ khí phách, không bằng kêu Tiểu Bạch Long, tấm tắc, ngươi khẳng định thích tên này, đúng hay không? Làm bọn hắn cũng chưa nghĩ đến chính là, đương Bộ Thải Vi nói xong câu đó, Mây Đen cư nhiên liên tục gật đầu, đại đại đầu ngựa, gật đầu động tác làm lên, thế nhưng thập phần thông thuận. Bộ Thải Vi ngây ngẩn cả người, ám đạo, này con ngựa chẳng lẽ thành tinh không thành? Cư nhiên có thể nghe hiểu nàng lời nói. Tôn Quân Diệu hơi hơi khiếp sợ lúc sau, vỗ vỗ lưng ngựa, Mây Đen, nếu ngươi thích Tiểu Bạch Long tên này, kia từ nay về sau, ngươi đã kêu tên này. Chỉ cần chính ngươi không chế mất mặt. Rõ ràng một con cả người đen nhánh con ngựa, kêu Tiểu Bạch Long. Tôn Quân Diệu nắm dây cương, xoay người lên ngựa, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái cực kỳ. Giờ khắc này, Bộ Thải Vi trong đầu không cấm nghĩ đến một cái tử, Bạch Mã Vương Tử. Hiện tại Tôn Quân Diệu, nhưng còn không phải là Bạch Mã Vương Tử sao? Vẫn là cái loại này cưới bảo mã, bị em đút, Bạch Mã Vương Tử, nàng nhìn chằm chằm con ngựa xem, cũng nhìn chằm chằm con ngựa trên lưng nam nhân xem. Tôn Quân Diệu vươn tay, còn thất thần làm gì? Đi lên. A, Tôn Quân Diệu nhíu mày, dứt khoát không lưng, đem Bộ Thải Vi chặn ngang ôm ở trên lưng ngựa, Bộ Thải Vi kinh hô một tiếng. Vào tay nhỏ xinh thân ảnh thực nhẹ, trên người còn mang theo một cổ nhàn nhạt dừa hương vị, hắn đem nàng đặt ở chính mình trước người, nói nhỏ một tiếng, nắm chặt. Ngay sau đó một kẹp bụng ngựa, con ngựa giống như mũi tên rời dây cùng, bay nhanh xông ra ngoài. Liên tiếp ra ngoài ngoài ý muốn, Bộ Thải Vi còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây, bản năng hoa ở sau người Tôn Quân Diệu trong lòng ngực. Cổ đại con ngựa, tuy rằng không có hiện đại xe nhanh chóng, nhưng là, cũng không thể khinh thường, đặc biệt là dưới thân này con ngựa, không phải giống nhau mã. Tôn Quân Diệu tâm nháy mắt như là bị lấp đầy giống nhau, trong lòng ngực nhân nhi nho nhỏ, trên người ấm áp, nàng trắng non da thịt, như ẩn như hiện, nho nhỏ thân thể, hoa ở hắn trước ngực. Hắn mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên như là phá băng giống nhau, chậm rãi nở rộ ra một mặt yêu dã tươi cười, đây là tổ mẫu nói cảm tình sao. Chương 347 tái kiến Mỹ nhân nhi. Khó trách tổ phụ đi rồi nhiều năm như vậy, tổ mẫu mỗi phùng tổ phụ ngày rỗ, tổ mẫu luôn là một ngày không ăn cơm. Trước kia hắn không hiểu, hắn cũng biết bao nhiêu người sau lưng nói hắn không hề cảm tình, chính là hiện tại, hắn minh bạch, nguyên lai, chính mình cũng có một ngày sẽ tưởng niệm, sẽ vướng bận, sẽ ghen ghét, sẽ... Nhưng hắn lại một chút cũng không cảm thấy loại cảm giác này có cái gì không tốt, tương phản, hắn thực hưởng thụ. Con ngựa chạy như bay ở trên đường núi không yên ổn, thập phần sốc nảy. Bộ Thải Vi thích đứng xuống dưới lúc sau, hung hăng đem Tôn Quân Diệu đặt ở nàng bên hông tay chụp được đi, ngươi làm gì đâu. Ta còn chưa thành niên, ngươi sẽ không có sở thích luyến đồng đi. Nguyên bản trên mặt tràn đầy ý cười Tôn Quân Diệu, nghe vậy, trực tiếp mặt đen, hắn túi đầu ngắm liếc mắt một cái trong lòng ngực Bộ Thải Vi, thấy nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, còn quật cường nói chính hắn không khỏi nhấp miệng, nguyên lai là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Hừ, thật là chó cắn lữ động tân, không biết người tốt tâm, ngươi xác định muốn ta buông tay? Tôn Quân Diệu giơ lên trên tay roi, quyết đoán buông ra tay, roi đánh vào mông ngựa. Cổ thượng, Tiểu Bạch Long nhanh như chớp liền xông ra ngoài. Bộ Thải Vi bị dọa đến thét chói tai, đôi tay gắt gao ôm Tôn Quân Diệu vào eo. Nếu Bộ Thải Vi biết bọn họ muốn đi địa phương là Sương Bình Quận, đánh chết nàng cũng không tới. Dọc theo đường đi, nàng ngông đều mau ngồi thành bốn cánh, mới đến nơi này, đập vào mắt là san sát nối tiếp nhau cửa hàng cùng phòng ốc, rất có một loại, bọn họ nháy mắt đi tới cổ thành cảm giác. Ở Phúc Linh trấn cái kia tiểu địa phương còn không cảm thấy, bởi vì đường phố đâu, tổng cộng hai điều, người cũng không nhiều nhiều, đâu giống Sương Bình Quận, rất lớn, 7-8 mét cao trên tường thành, lập thân xuyên áo giáp binh lính, còn có đón gió phiêu diêu cờ xí. Bọn họ từ buổi sáng đi, chạm vạng tới rồi Sương Bình Quận. Trong thành từng nhà đều sáng lên ngọn nến, tinh tinh điểm điểm ánh đèn, cực kỳ giống đêm hè đầy sao điểm điểm, đẹp cực kỳ. Bộ Thải Vi nộ mục trừng mắt Tôn Quân Diệu, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đương nhiên là thực hiện ngươi nói hợp tác ca. Tôn Quân Diệu thực bình tĩnh trả lời Bộ Thải Vi, trực tiếp bỏ qua nàng cặp kia tràn ngập tức giận đôi mắt, vào thành đi xem, nếu là ngươi không thích, ta đưa ngươi trở về đi. Bộ Thải Vi không quá minh bạch hắn ý tứ, nhưng chờ đến nàng tiến vào trong thành, đầy mặt kinh hỉ. Hôm nay nguyên tiêu ngày hội, ở nông thôn loại địa phương kia, nơi nào có cái gì đèn lồng xem. Đại gia cũng không cảm thấy cái này ngày hội có bao nhiêu hảo chơi, buổi tối nấu một nồi nước viên ăn liền tính sự, ngày này, ở nông thôn hải tử không cần làm việc, đối bọn họ tới nói, đây là tốt nhất. Mà Bộ Thải Vi, trước nay cũng chưa thấy qua hội đèn lồng, hiện giờ chính mắt thấy, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ nói, Tôn Quân Diệu là cố ý mang nàng tới nơi này. Kỳ thật chính là vì mang nàng tới xem hội đèn lồng. Tiến vào trong thành, xa xa so ở bên ngoài thoạt nhìn càng thêm chấn động, nơi nơi đều là đủ loại đèn lồng, trong thành là một mảnh ngọn đèn dầu hải dương, có động vật đồ án đèn lồng, tỉ như nói con thỏ, lão hổ, chim én, cũng có thực vật đồ án, tỉ như nói cúc hoa a, hoa sen a linh tinh, còn có các loại hiếm lạ cổ quái đèn lồng, Bộ Thải Vi xem ngây người. Tôn Quân Diệu thấy nàng kia xuyến linh động đôi mắt nơi nơi chém lung tung, trong lòng không khỏi hơi hơi chấn động, rất đẹp. Đặc biệt màu cam hồng ánh đèn chiếu vào trên người nàng, nàng giống như là một cái xuyên qua với trong rừng tiểu tinh linh, mắt to chớp chớp, kia trắng non khuôn mặt, doanh doanh phiếm ánh sáng, tiểu xảo miệng, đáng yêu cái mũi. Trong bất chi bất giác, kia tiểu nha đầu phảng phất trong một đêm liền trưởng thành dường như, Tôn Quân Diệu đứng yên thân mình, không cấm sờ sờ chính mình khuôn mặt, hắn cư nhiên cũng sẽ mặt đỏ. Hắn quay mặt đi, không đi xem Bộ Thải Vi. Nhưng chính là như vậy trong nháy mắt, chờ hắn ở quay đầu, cư nhiên không tìm được nàng, giờ khắc này hắn hoảng loạn cực kỳ, vội vàng mọi nơi nơi nơi đi tìm Bộ Thải Vi thân ảnh. Xem hội đèn lồng người rất nhiều, ngày này, rất nhiều tiểu thư khuê các ở trong phủ thân nhân làm bạn ở dưới, đều sẽ ra tới ngắm hoa đèn, bảo mã hương xe, ánh đèn lay động, nơi nào còn tìm được đến Bộ Thải Vi thân ảnh. Mà giờ phút này Bộ Thải Vi đang đứng ở một chỗ đoán đố đèn sạp phía trước, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng một cái đèn lồng, đó là một cái lưu ly bảo tháp đèn kéo quân, thủ công thập phần tinh xảo. Không ít cô nương đều vây quanh ở cái này cửa hàng phía trước, càng có tự cho mình rất cao giả, đi lên đi đoán đố đèn, nhưng một đám đều sát vũ mà về. Bộ Thải Vi nhìn chằm chằm cái này đèn kéo quân nhìn thật lâu, trước kia ở trên TV xem qua, cũng không kịp cái này đèn kéo quân 1/10, tươi đẹp sắc thái, theo ánh đèn chuyển động, một vài bức đẹp đồ án hiện ra ở trước mắt, có sĩ nữ diễn đĩa, có cưỡi ngựa săn thú. Đủ loại đồ án, đem nàng lực chú ý toàn bộ hấp dẫn ở. Thích một thứ. Không nhất định một hai phải đem nó chiếm làm của riêng, nàng từ trước đến nay đều là như vậy tưởng, trừ bỏ bạc, khác cái gì, nàng có thể thích, nhưng không nhất định phải có được. Nhìn trong chốc lát, nàng đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn đến một hình bóng quen thuộc, một bộ bạch y, tóc dài phiêu phiêu, tuyệt mỹ gương mặt mang một trường khăn che mặt, chính là nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này không phải nàng ở Từ Ân chùa nhìn đến mỹ nhân như sao? Chẳng lẽ nàng cũng ở nơi này? Ai ra, không ai đẹp mắt ta. Bộ Thải Vi liền nhìn nhiều vài lần. Nàng này vừa xuất hiện, bốn phía không ít nam nhân đều đảo chịu một ngụm khí lạnh, càng có người hiểu chuyện, thổi huýt sáo, kia mỹ nhân nhi bên cạnh nha hoàn không cấm nhăn nhăn mày, thấp giọng nói một câu cái gì, cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là ghét bỏ, Bộ Thải Vi hơi hơi nhấp môi, cười mà không nói. Đám người quá xảo, kia mỹ nhân nhi mỹ mục phán hề, quét một chút mọi nơi người, nói một câu nha hoàn cái gì, kia nha hoàn ủy khuất bĩu môi, không vui đi theo nàng phía sau. Bộ Thải Vi nguyên bản tưởng rời đi, chính là nhìn đến như vậy mỹ nhân nhi, hơn nữa mỹ nhân nhi tựa hồ cũng đối cái kia đèn kéo quân thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền không khỏi đứng lại bước chân. Ta biết đây là cái gì, là ngọn đèn dầu. Mỹ nhân nhi thanh âm thanh lãnh mà lại dễ nghe, rất êm tai, Bộ Thải Vi không cấm cảm khái, người lớn lên mỹ, thanh âm còn như vậy dễ nghe, thật là ghen ghét ta. Chúc mừng vị tiểu thư này, đáp đúng, cái này đèn, là của ngươi. Lão bản trên mặt tuy rằng cười, nhưng nhìn ra được tới, hắn thực thiệt đau, bộ thải vi không cấm, có chút buồn cười. Kia mỹ nhân nhi tiếp nhận đèn kéo quân, lấy ở trên tay thưởng thức một lát, đối bên người nha hoàn nói, chầu bà, lấy 50 lượng bạc cấp lão bản. Dừng một chút, còn nói thêm, này đèn kéo quân làm được như thế tinh xảo, ta cứ như vậy cầm đi, có chút không ổn, lão bản, mong rằng ngươi không lấy làm phiền lòng. Châu bà không cam lòng, dậm chân một cái, tiểu thẩm nói thầm một câu, không tình nguyện từ túi tiền lấy ra 50 lượng bạc, đưa cho lão bản. Đại gia có lẽ không có nghe rõ, nhưng là bộ thải vi nghe được, tiểu thư, chúng ta không bao nhiêu tiền, ngươi như vậy tiêu tiền, chúng ta tương lai nhưng làm sao bây giờ. Kia mỹ nhân nhi làm ra này nhất cử động, thắng được đại gia thích, không ít người sôi nổi tán dương, nói nàng không chỉ có người Mỹ, tâm địa cũng hảo, quả thực là chính là bầu trời tiên nữ hạ phàm. Chương 348 hắn kinh hoàng. Bộ thải vi nhìn đến, khăn che mặt hạ, kia mỹ nhân nhi khỏe miệng hơi hơi cong lên một chút, như là đang cười. Nguyên lai là như thế này người như vậy, bộ thải vi khẽ cười một tiếng, xoay người liền đi rồi, nàng vừa mới quay đầu, liền nhìn đến Tôn Quân Diệu hắc mặt đứng ở trước mặt hắn, đèn lồng sạp phía trước mỹ nhân nhi, hắn chỉ ngắm liếc mắt một cái, không biết nghĩ tới cái gì, hơi hơi đen mặt. Bộ thải vi cho rằng hắn là ở sinh chính mình khí, cho nên không nghĩ nhiều. Tôn Quân Diệu vài bước đi đến bộ thải vi trước mặt, bàn tay to một vớt, túm cánh tay của nàng, liền đem nàng kéo đi rồi, cứ việc nơi này người đông đảo, nhưng là vẫn là bị người thấy được, kia mỹ nhân nhi kinh hồng thoáng nhìn, cặp mắt kia sẽ không bao giờ nữa nhúc nhích, thẳng đến bên người nàng nha hoàn kêu nàng, nàng mới vội vội vàng vàng kéo nha hoàn đuổi theo bộ thải vi cùng Tôn Quân Diệu. Bộ thải vi bị Tôn Quân Diệu gắt gao bắt lấy cánh tay, đảo không đến mức đem nàng làm cho sinh đau, nhưng là bị tốn đi phía trước đi cảm giác thật sự là thực không mỹ diệu, nàng sụ mặt, đi rồi một khoảng cách lúc sau, nàng thời gian ném ra Tôn Quân Diệu tay, chính là, không có thể như nguyện. Ngươi phát cái gì điên a? Bộ thải vi không kiên nhẫn hô, Tôn Quân Diệu lúc này mới buông ra bộ thải vi tay, bộ thải vi lập tức cảnh giác sau này lui một bước. Thẳng đến nàng biến mất kia một khắc, Tôn Quân Diệu nguyên bản cho rằng chính mình mang nàng tới là bởi vì. Chính là kia một khắc, rõ ràng chính xác kinh hoàng cùng sợ hãi làm hắn đen mặt. Thậm chí không tiếc bại lộ chính mình, nơi nơi tìm nàng, cũng may rốt cuộc tìm được rồi, liền tính như thế, hắn vẫn là vô pháp cao hứng lên. Bất chi bất giác chung, nàng ở chính mình trong lòng đã như vậy quan trọng, chính là, này tiểu nha đầu căn bản còn không có thông suốt, loại cảm giác này, thật là tào đạm. Ngươi không có việc gì chạy lung tung cái gì. Tôn Quân Diệu ngữ khí không tốt lắm, ẩn ẩn kẹp một chút trách cứ. Bộ thải vi hừ lạnh một tiếng, ta chạy không chạy cùng ngươi có quan hệ gì. Tôn Quân Diệu. Là ngươi mạnh mẽ kéo ta tới nơi này, ta đến xem hội đèn lồng, làm sao vậy? Ta còn cần cùng ngươi báo bị một chút sao? Thật là buồn cười, chúng ta chi gian là cái gì quan hệ? Vấn đề này, như là châm giống nhau đâm đến bọn họ trong lòng, trong lúc nhất thời, Tôn Quân Diệu trong lòng bách chuyển thiên hồi, hắn suy nghĩ rất nhiều, cái gì thân phận địa vị ra thế bối cảnh. Nhưng tới rồi cuối cùng, hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt cô nương, vài thứ kia, đều hóa thành bọt nước. Hắn có chút hối hận, sớm biết rằng chính mình có phải hay không liền không nên mang theo nàng tới. Cứ việc biết rõ chính mình mang theo nàng tới mục đích, chính là tới rồi nơi này, hắn đột nhiên hối hận, đặc biệt là vừa rồi, hắn hối hận. Bộ thải vi lần đầu tiên xem đã hiểu hắn trong mắt đồ vật, thực phức tạp, rất kỳ quái. Ngươi muốn đi chỗ nào, ít nhất hẳn là cùng ta nói một tiếng đi. Là ta mang ngươi tới nơi này, ta có trách nhiệm cùng nghĩa vụ đem ngươi bình bình an an mang về. Tôn Quân Diệu cường điệu đem bình bình an an bốn chữ cắn đến rất nặng. Hắn ngơ ngẩn nhìn trước mắt nữ hài nhi, đối, an toàn của nàng, rất quan trọng. Bọn họ vừa mới đứng yên bước chân, Tôn Quân Diệu liền nhìn thấy gì, trực tiếp mang theo bộ thải vi liền hướng trong đám người trốn tránh. Bộ thải vi quay đầu lại liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn đến kia một bộ bạch y hẻ nữ tử chính nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn dáng vẻ, là ở tìm người, nàng người muốn tìm, chẳng lẽ là... Hắn, ước chừng một nén nhang lúc sau, bọn họ đi vào một tòa trên cầu người tế người, liếc mắt một cái vọng qua đi. Trên cầu trên đầy, bờ sông còn có rất nhiều tuổi trẻ cô nương, các nàng trên tay đều cầm một chản hoa đăng, thắp sáng, phóng tới giữa sông ương. Tôn Quân Diệu người tương đối cao, hắn hướng nơi xa đã quên liếc mắt một cái, sau đó buông ra bộ thải vi tay, bọn họ bên người vừa lúc có một cái bán hoa đèn cửa hàng, muốn hay không mua một cái hoa đăng đi phóng. Bộ thải vi hơi hơi sửng sốt, những lời này. Còn có người này cùng với cái này hoàn cảnh, đi vào nơi này thời đại lúc sau. Nàng mỗi ngày sở gặp phải đều là những cái đó đủ loại tìm cách từ nàng nơi này đòi tiền kê sách, này vẫn là lần đầu tiên có người hỏi nàng, muốn hay không hoa đăng. Tôn Quân Diệu thấy nàng mắt hạnh tràn ngập kỳ quái cùng phức tạp, trong lòng không cấm hơi hơi chịu đau. Nguyên Tiêu ngày hội phóng hoa đăng là nơi này tập tụ, tại đây một ngày, những cái đó khuê phòng trung tiểu thư có thể ra tới du ngoạn, cũng có thể phóng hoa đăng. Truyền thuyết mỗi năm lúc này Hà Bá sẽ xuất hiện, nghiêm túc xem xét mỗi một cái thiện nam tín nữ tâm nguyện, bọn họ liền có thể thực hiện. Bộ Thải Vi chớp chớp đôi mắt, nhưng Tôn Quân Diệu đã xoay người cho nàng mua một chản hoa đăng, nhét vào nàng trong tay, muốn hay không biết thượng một cái nguyện vọng. Bộ Thải Vi vớt ve trên tay hoa đăng, này chỉ là một cái thực bình thường hoa sen đèn, làm được cũng không phải đặc biệt tinh xảo, cùng đại bộ phận người giống nhau, chính là, nàng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, phùng hoa đăng, suy nghĩ xuất thần. Tôn Quân Diệu lại hỏi một lần, Bộ Thải Vi mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhàn nhạt cười một chút, nhẹ giọng nói, không cần, nguyện vọng gì đó, ta trước nay gửi hy vọng với ta chính mình, hướng người khác khẩn cầu, vĩnh viễn không bằng chính mình đáng tin cậy. Cái này ý tưởng thập phần mới lạ, Tôn Quân Diệu hơi hơi nhúng mày, như thế. Ta đây cũng phóng một cái đi. Còn có một cái truyền thuyết Tôn Quân Diệu không có nói cho hắn, nếu lẫn nhau hoa đang trải qua mặt sông tương lộ, tới lẫn nhau trên tay, này liền thuyết minh, bọn họ là mệnh định người. Nếu là đổi làm trước kia, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, nhưng là hiện tại, xem nàng kia đạm nhiên bộ dáng, rõ ràng chỉ có 14 tuổi, lại một bộ vô cùng lao thành bộ dáng, như vậy Bộ Thải Vi, hắn ngược lại cảm thấy thực đau lòng. Đi thôi. Bộ Thải Vi nhìn Tôn Quân Diệu trên tay hoa đăng, thấy thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái, nàng chỉ vào Tôn Quân Diệu hoa đăng, hỏi, ngươi cũng phải đi phóng. Tôn Quân Diệu thực tự nhiên gật gật đầu, đương nhiên, lại không phải chỉ có nữ hài tử mới có thể phóng, ta cũng phải đi thử xem. Nếu là Lao Trần ở chỗ này, khẳng định sẽ một cái lảo đảo té ngã trên đất, bọn họ thế tử ra, khi nào sẽ làm như vậy thực ấu trĩ sự tình, thật là mất mặt ta. Bộ Thải Vi mới lười đi để ý Tôn Quân Diệu. Dù sao nàng chưa từng có buông tha hoa đăng, thử một chút cũng không sao, quyền cho là du lịch. Thả hoa đăng, Tôn Quân Diệu đối Bộ Thải Vi thực hảo, hắn cố ý mang theo nàng đi vào một cái chuyên môn bán ăn đường phố, dọc theo đường đi, đủ loại thức ăn rực rỡ muôn màu, nàng xem đến hoa cả mắt, lại một lần đầu lấy cảm tạ mỉm cười. Cả đêm tiếp thu tới rồi hai lần mỉm cười, Tôn Quân Diệu không cấm xem choáng váng, Bộ Thải Vi lần đầu tiên có loại cùng bạn trai đi dạo phố cảm giác, chỉ cần nàng nhiều xem một cái, Tôn Quân Diệu lập tức bỏ tiền. Thức mau, trên tay nàng liền đều là thức ăn. Rất nhiều đồ vật nàng đều không có ăn qua, ở chỗ này, nàng không cần lo lắng cái gì chất phụ gia linh tinh, thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nàng hô mắng ăn đến vui vẻ vô cùng. Xuất phát từ cảm tạ, Bộ Thải Vi trong tay cầm một chuỗi dầu chiên cục bột nếp, đưa cho Tôn Quân Diệu, cái này ăn rất ngon, ngươi nếm thử xem. Nàng lời nói còn chưa nói xong, trước mắt liền từ trên trời giáng xuống mấy cái hắc y hiền nhân, bọn họ trên người mang theo một cổ tử lạnh thấu xương. Một cổ tử tiêu sát, Bộ Thải Vi đem lời nói nuốt đi xuống, không tự chủ được nhìn bên người Tôn Quân Diệu. Chương 349 sẽ không làm ngươi bị thương. Mà trên đường phố người, đại gia lập tức giải tán, toàn bộ chạy hết. Tôn Quân Diệu mắt lạnh nhìn bọn họ lạnh lùng nhìn Tôn Quân Diệu. Bộ Thải Vi khẩn trương thật sự, cả người cơ bắp không khỏi căng thẳng, thượng một lần huyết tinh mà lại máu lạnh một màn lại một lần nổi tại trước mắt, cái trán không biết khi nào toát ra nhỏ vụn mồ hôi, nàng gắt gao cắn môi. Hai mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Tôn Quân Diệu nhận thấy được nàng khẩn trương, cầm lòng không đậu vươn tay đi, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nàng lòng bàn tay, tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, ướt rầm rề cảm giác, làm hắn cầm lòng không đậu nhíu mày, hắn lần đầu tiên làm cho địch nhân mặt, quay đầu đi, nhẹ nhàng đối nàng nói một câu nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Liên ở hắn nói chuyện không đương, đối phương đã chiều bọn họ vọt lại đây. Lạnh băng đao nhọn, lạnh lẽo biểu tình, đỏ bừng máu. Tựa hồ cũng không thể ấm áp bọn họ tâm, bọn họ giống như là một cái vô tâm người, một khối giết người công cụ. Tôn Quân Diệu khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng sương, hắn từ bên hông rút ra một cái màu ngân bạch trường kiếm, hắn lôi kéo Bộ Thải Vi tay, mang theo hắn du tẩu ở này đó hắc ý hệ nhân chi gian. Bộ Thải Vi thân hình cứng đờ vô cùng, nàng thực sợ hãi, thượng một lần nàng tuy rằng không có chân chính nhìn thấy giết người trường hợp, nhưng là trên mặt đất tàn lưu máu cùng thi thể, làm nàng không cấm tưởng phun. Bộ Thải Vi mặt như thái sắc. Nàng hai mắt lỗ trống vô thần, Tôn Quân Diệu một mặt đối địch, một mặt chú ý nàng, đương nhìn đến nàng cái dạng này thời điểm, trong lòng nghiêm nghị, hắn không ở rồi dám với địch nhân chi gian, trực tiếp thả ra một đạo đạn tín hiệu. Giờ phút này, trống rông hẻm nhỏ, đột nhiên vụt ra tới một đạo tuyết trắng thân ảnh, nàng nhìn đến nắm Bộ Thải Vi Tôn Quân Diệu, mà giờ phút này, chú ý tới Bộ Thải Vi Tôn Quân Diệu, căn bản không chú ý tới phía sau một đạo lạnh như băng đao ảnh chiều hắn chém lại đây. Thế tử gia. A. Đến nỗi sau lại đã xảy ra cái gì, Bộ Thải Vi cái gì cũng không biết, tay nàng bị Tôn Quân Diệu gắt gao bắt lấy, nàng liền trốn vào không gian cơ hội đều không có, chỉ có thể giống một cái người gỗ giống nhau, bị Tôn Quân Diệu mang theo đi. Ngày hôm sau, Bộ Thải Vi ở một đống thoạt nhìn thực tráng lệ huy hoàng trong nhà tỉnh lại, Tôn Quân Diệu không ở, bên người nàng, là thật nhiều thiên không gặp mặt Tôn Chí Bình, thấy Bộ Thải Vi tỉnh lại, hắn cười hì hì thấu đi lên, sư phụ, ngươi lần này là làm sao vậy? Bị Tôn Chí Bình như vậy nhắc tới, Bộ Thải Vi không cấm nghĩ tới từ bốn phương tám hướng vọt tới hắc y hề nhân, bọn họ mặt vô biểu tình, Tôn Quân Diệu đồng dạng cũng là lạnh mặt, giết người như ma, tàn chi bại thể, khô cạn máu, cùng với không chỗ không ở gì sát vị. Nôn. Bộ Thải Vi không nhìn xuống, ghé vào trên giường phun ra lên. Thẳng đến đêm tối hôm qua ăn đồ vật toàn bộ phun xong, nàng mới chảy nước mắt ngẩng đầu lên, khỏe miệng còn phiếm vị toan, Tôn Chí Bình vội vàng đổ một chén nước đưa cho nàng, ai, ta nói ngươi cũng quá không tiền đồ đi, lần trước không phải gặp qua sao. Như thế nào còn cái dạng này? Bọn họ à, không phải cái gì người tốt, đều là giết người như ma giết người, ở ngươi không biết thời điểm, nhiều ít vô tội người chết ở bọn họ trên tay, ngươi không phải là đồng tình thương hại bọn họ đi. Ngươi phải biết rằng, bọn họ muốn tới giết ngươi. Bộ Thải Vi xuất khẩu, ngẩng đầu lên, một đôi lạnh lẽo trong ánh mắt, tràn ngập chán ghét, Tôn Chí Bình đột nhiên có chút thấy không rõ lắm, bọn họ vì cái gì muốn giết ta. Tôn Chí Bình tức khắc một nghẹn, đúng vậy, Bộ Thải Vi chỉ là một cái bình phàm đến không thể lại bình phàm ở nông thôn nha đầu mà thôi, nàng chưa từng có đắc tội quá bất luận kẻ nào, càng không có cùng ai có ích lợi thượng dây dưa, bọn họ vì cái gì muốn sát nàng. Bọn họ là đáng chết, nhưng các ngươi lại là ai? Là Diêm Vương sao? Các ngươi có cái gì? Bộ Thải Vi rất muốn chỉ trích bọn họ, nơi này không phải nàng đã từng sinh hoạt cái kia pháp trị xã hội, không có pháp luật, không có nhân tính, ở chỗ này, quyền lực đại chính là Diêm Vương, nàng sớm nên minh bạch, chỉ là, đương nàng rõ ràng chính xác thấy như vậy một màn, lại như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh xuống dưới, này đó, đều là Tôn Quân Diệu dứt lấy, vì cái gì muốn nhắc lên ta. Bộ Thải Vi nói xong, từ trên giường xuống dưới, vừa mới phun xong, thân thể của nàng thực suy yếu. Dưới chân mềm nhũn, thân thể của nàng liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, Tôn Chí Bình nhìn bọn họ hai cái, thật sâu thở dài một hơi, mang lên môn, đi ra ngoài. Hơi thở chi gian, mang theo một cổ quen thuộc nhàn nhạt lãnh hương, Bộ Thải Vi hơi hơi nhăn nhăn mày, nàng ngẩng đầu, một đêm không thấy, hắn cằm mọc đầy râu cha, hốc mắt phía dưới, một đạo màu xanh lá bóng ma một chút cũng không hư hao hắn anh tuấn, tương phản, vì hắn tăng thêm vài phần thành thục cùng tăng thương. Buông ta ra. Bộ Thải Vi giãy giụa một chút, nhưng nàng bên hông bàn tay to lại gắt gao cố định trụ nàng vòng eo, thực xin lỗi, tiểu nha đầu. Đúng vậy, Tôn Quân Diệu thật sự hối hận, cũng biết sai rồi, sớm biết rằng sẽ như vậy, hắn khẳng định sẽ không làm ra quyết định này. Bộ Thải Vi mắt lạnh nhìn Tôn Quân Diệu, hắn xưng hô, hắn ngữ khí, thái độ của hắn. Này hết thảy, đều làm nàng xem không rõ, ngươi là thực xin lỗi ta. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Quân Diệu, nếu tránh thoát không được, nàng không có lại làm vô dụng công, Tôn Quân Diệu. Ta chỉ là thực bình phàm một người, cùng ngươi không có bất luận cái gì giao thoa, vì cái gì đem ta xả tiến thuộc về ngươi thù hận dây dưa bên trong. Chứ bỏ thù hận ở ngoài, nàng không thể tưởng được là cái dạng gì nguyên nhân làm người lần lượt ra tay, một lần so một lần tàn nhẫn, thượng một lần, 16 cái sát thủ, mà lúc này đây, so phía trên một lần, càng nhiều. Tôn Quân Diệu bình tĩnh nhìn trước mắt tiểu nhân nhi, nàng mẫn cảm, nàng thông tuệ, nàng hết thảy, không một chỗ không hấp dẫn hắn. Đây là hắn tiền thưởng biểu 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên như vậy vướng bận một người, mà chính mình, lại vì đem nàng cuốn vào tiến vào. Bộ Thải Vi cười lạnh một tiếng, như thế nào, nói không ra lời. Ta lần trước cùng ngươi hợp tác thời điểm, ta là nói như thế nào, ngươi muốn bảo đảm ta an toàn. Đối. Tôn Quân Diệu thực kiên định đánh gãy Bộ Thải Vi nói, ta nói rồi, ta sẽ bảo đảm ngươi đại bá an toàn, chẳng sợ ta chỉ là bị thương, ta cũng sẽ không làm ngươi có việc, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Cứ việc tối hôm qua ký ức nàng một mảnh mơ hồ, nhưng Bộ Thải Vi vẫn là nhớ rõ, hắn một xác thật như chính hắn theo như lời như vậy, vẫn luôn bảo hộ nàng, hiện tại hắn có nói như vậy, có như vậy trong nháy mắt, Bộ Thải Vi tâm hơi hơi giật mình, chỉ là nàng nghĩ lại tưởng tượng, nàng nguyên bản không cần trải qua như vậy huyết tinh hình ảnh, là hắn, ngạnh sinh sinh đem nàng kéo tiến vào, chẳng lẽ hắn không nên bảo hộ nàng sao? Bộ Thải Vi lại một lần hung hăng đẩy ra Tôn Quân Diệu, lúc này đây, Tôn Quân Diệu không bắt bẻ, bị Bộ Thải Vi đẩy ra. Thân mình sau này lui một bước, sau lưng sử lực, mới khó khăn lắm đứng yên thân mình, hắn không cấm cười khổ, nha đầu này, lực đạo thật đúng là đại A, nếu là đổi làm người bình thường, không chừng bị nàng đẩy ngã trên mặt đất, đã trải qua tối hôm qua một đêm, nàng cư nhiên còn như vậy có sức lực. Chương 350 Bạch Chỉ tỉnh lại. Bộ Thải Vi bình tĩnh nhìn Tôn Quân Diệu một hồi lâu, mới xoay người thu thập một chút chính mình, gãi gãi tóc, Tôn Quân Diệu cũng không núp đích, nhưng thấy bộ thải vi mặt vô biểu tình, bay thẳng đến bên ngoài đi, hắn không chút suy nghĩ, duỗi tay bắt lấy bộ thải vi cánh tay. Buông tay. Tôn Quân Diệu lạnh mặt, vi vi, ta không nghĩ tới. Ta nói rồi sẽ không làm ngươi bị thương, liền nhất định sẽ không làm ngươi bị thương. Ngươi thân thể còn không thoải mái, làm tôn lão cho ngươi xem, ăn một chút gì. Ta đưa ngươi trở về. Ta chính mình chính là đại phu, ta yêu cầu đi tìm ai cho ta xem. Bộ thải vi nói chuyện một chút cũng không khách khí, nàng bỏ qua một bên Tôn Quân Diệu tay, lập tức hướng ra phía ngoài đi đến. Nơi này là địa phương nào, nàng một chút cũng không hiếu kỳ, hiện tại, nàng trong lòng tràn ngập tức giận cùng nghẹn quất, êm đẹp, đi theo Tôn Quân Diệu, một lần lại một lần kiến thức đến sinh tử cái này vấn đề lớn. Đời trước, nàng mơ mơ màng màng rời đi cái kia thời đại, đi vào nơi này, nhưng nàng không dám tưởng, nếu là ông trời đuôi mù, nàng có phải hay không trực tiếp trừ khử ở cái này thế gian. Sinh tử vấn đề này, nhiều ít tiền nhân thánh hiển cũng chưa có thể làm minh bạch, mà nàng đâu, này một đời bất quá mới khó khăn lắm 14 tuổi, 14 tuổi tuổi tác, liền đem sinh tử vấn đề đặt ở nàng trước mặt, hắn chưa từng có vì nàng suy xét quá một chút, chẳng sợ chỉ là một chút. Giờ phút này bộ thải vi, một chút cũng không ý thức được một vấn đề, Tôn Quân Diệu, vì cái gì phải vì nàng suy xét. Bộ thải vi nổi giận đùng đùng ra cửa, đi tới cửa, đột nhiên nhìn đến vài đạo hình bóng quen thuộc, nha hoàn Trầu Bà đỡ tái nhợt nhu nhược. Phảng phất một trận gió là có thể thổi đi tiểu thư, bước chân thướt tha chiều bộ thải vi bên này đi, nhìn đến bộ thải vi, phía trước vài đạo thân ảnh đều không tự chủ được đứng yên bước chân. Tôn Chí Bình cau mày, cổ tiểu thư, ta đã nói qua, đây là chính ngươi thân thể, ngươi nếu là không nghĩ muốn, kia tùy ngươi. Chỉ là hiện tại, ta đã nói rồi, ra không rảnh gặp ngươi, ngươi lăn lộn cái gì. Bộ thải vi thấy Tôn Chí Bình trong miệng cổ tiểu thư trắng bệnh khuôn mặt nhỏ lên ngựa thượng trả giá một mạt khẩn cầu, Tôn lão, ta chính là muốn nhìn một chút ra hắn có hay không sự, nhìn đến hắn không có việc gì, ta liền sẽ rời đi. Ta đã nói qua, hắn không có việc gì. Tôn Chí Bình có chút không kiên nhẫn, Trầu Bà đỡ cổ tiểu thư bả vai, nhỏ giọng nói thầm một câu, tiểu thư, ngươi thân thể không tốt, không bằng chúng ta trở về đi. Vị kia cổ tiểu thư lại thập phần quật cường, nàng trên trán toát ra một ít tinh ánh dịch thấu mồ hôi, cắn môi, bộ thải vi rất kỳ quái, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua trong phòng, Tôn Quân Diệu còn vẫn duy trì cái kia động tác, đứng ở tại chỗ. Vị kia cổ tiểu thư nhìn đến bộ thải vi nhìn thoáng qua trong phòng, lập tức gấp không chờ nổi hỏi, vị này. Tiểu cô nương, cái kia, ra có phải hay không ở bên trong? Đối mặt nàng cái dạng này, bộ thải vi hơi hơi nhăn nhăn mày, Tôn Chí Bình đi lên trước tới, sư phụ, ngươi chỉ là trong lúc nhất thời không quá thích ứng, trong khoảng thời gian này đâu, ngươi tận lực ăn đến thanh đạm điểm, hảo hảo nghỉ ngơi thân thể, nếu không mấy ngày thì tốt rồi. Dừng một chút, hắn lại cho nàng giới thiệu trước mắt hai người, vị này chính là chúng ta ra bà con xa thân thích, trong nhà không ai, gửi nuôi đến chúng ta trong phủ. Ngày hôm qua, đa tạ nàng đã cứu chúng ta ra, nếu không nàng, nhà của chúng ta ra. Tôn lão, ngươi cũng biết, kia lão Trần lúc này từ hành lang đi ra, biểu tiểu thư, ngươi thân thể còn chưa khỏi hẳn, tốt nhất không cần xuống giường, Trầu Bà, chiếu cố hảo nhà các ngươi tiểu thư, ngươi xem, miệng vết thương này giống như lại nứt ra rồi. Trầu Bà vô cùng ủy khuất, ta đã cùng tiểu thư nói, chính là tiểu thư một hai phải đến xem thế. Ra, nói cái gì không nhìn đến ra bình an không có việc gì, nàng sẽ không an tâm. Lao Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, Tôn Chí Bình lại méo miệng, nịnh nọt tiến đến bộ thải vi trước mặt, sư phụ, không bằng ta mang ngươi qua bên kia nhìn xem. Bộ thải vi cơ hồ là bị Tôn Chí Bình kéo rời đi, hắn đem nàng đưa tới hắn dược phòng, rời đi trước, bộ thải vi nhìn đến, Lao Trần từ bọn họ vừa mới nơi trong phòng lui ra tới, sau đó, Trầu Bà đỡ vị kia cổ tiểu thư đi vào, nàng mặt, hơi hơi có chút âm trầm. Dược phòng, bộ thải vi tò mò nhìn Tôn Chí Bình đồ vật, nơi này đồ vật rất nhiều rất kỳ quái, cùng nàng ngày thường tinh luyện dược liệu đồ vật không giống nhau, lại xem dược liệu, rực rỡ muôn màu, nàng nhớ rõ dược liệu, ở chỗ này, cơ hồ đều có thể tìm được. Bộ thải vi kinh ngạc cực kỳ, nàng hận không thể đem nơi này dược liệu toàn bộ đều dọn đến trong không gian, đương nhiên, nếu này đó dược liệu còn sống nói. Tôn Chí Bình hiến vật quý dường như từ một cái ám cách chung lấy ra mấy cái tinh xảo cháp gỗ đỏ, bộ thải vi đôi mắt phút chốc một tiếng sáng, nàng rỗi tay nhận lấy, giờ khắc này, cái gì Tôn Quân Diệu, cái gì cổ tiểu thư, toàn bộ bị nàng ném tại sau đầu, nàng gấp không chờ nổi mở ra cháp. Đây là một gốc cây đã không sai biệt lắm khô héo dược liệu, bộ thải vi nỗ lực cẩn thận phân biệt, lại phát hiện, ở trong đầu, tự nhiên tìm không thấy một chút cùng này cây dược liệu có quan hệ bất luận cái gì tin tức. Sư phụ, ngươi nhận ra đây là cái gì sao? Tôn Chí Bình tiến đến bộ thải vi trước mặt. Đối với Tôn Chí Bình xưng hô nàng sư phụ, bộ thải vi tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, nàng nhún nhún vai, ta không nhận ra tới, ngươi như thế nào biết đây là dược liệu a? Hơn nữa, ngươi như thế nào liền nhận định nó thực chân quý đâu? Đúng vậy, này cây. Thảo đi, thoạt nhìn sắc thật có điểm kỳ quái, bởi vì này cây thảo toàn thân đều như là được chứng bạch tạng giống nhau, trắng như tuyết, chợt xem đi xuống, đẹp cực kỳ, chẳng qua hiện tại thoạt nhìn, có điểm khô héo. Ta cũng không biết, cái này là phía dưới người đưa tới, nghe nói thứ này, ở một đống người trên xương cốt tìm được, lúc trước tìm được thời điểm, khai đến cực kỳ tươi đẹp, cả người tản mát ra một cổ nồng đậm hư thối hương vị. Hơn nữa, bốn phía mặc kệ là xà chuột con kiến, cũng không dám tới gần này chủ dược liệu. Hơn nữa, ta còn nghe nói, lúc ấy bọn họ tận mắt nhìn thấy đến một cái gấu mù nghiêng ngả lảo đảo đi đến nơi này, hái được một đoạn ăn, kia bị đánh gãy chân kỳ tích hảo. Dừng một chút, hắn gai gai đầu, chẳng qua ngoạn ý nhi này quá xấu, hương vị cũng rất quái lạ, hơn nữa lớn lên kỳ quái, ta cũng không dám để cho người thử xem. Cho nên, mới vẫn luôn đặt ở nơi này, sư phụ, ngươi đã nhìn ra không có. Bộ thải vi đang định lắc đầu, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, ngu ngốc, đây là cái thứ tốt, chạy nhanh cho ta lộng tiến vào, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới. Bộ thải vi nghi hoặc cực kỳ, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Kia thuyết minh thứ này là cái thứ tốt, chỉ là, nàng làm không rõ này rốt cuộc là cái gì, bất quá, bạch chỉ tỉnh, đối nàng tới nói, đây là tốt nhất sự tình. Tôn lão, thứ này, còn có sao? Ta ý tứ là, có hay không tồn tại? Ta tưởng nghiên cứu một chút. Bộ thải vi mặt không đổi sắc tâm không nhảy, dù sao loại sự tình này, trước lạ sau quen. Chương 351 ân cứu mạng. Tôn Chí Bình vò đầu bức hai, sư phụ, ngươi có phải hay không nhìn ra điểm môn đạo tới? Kia rốt cuộc là thứ gì a? Ta rất tò mò, ta suy đoán, hẳn là trị liệu cốt bệnh một loại dược liệu, chỉ là, ta còn không có dám thử nghiệm. Nếu là ta, tâm tàn nhẫn một chút, không chừng liền ra tới. Bộ thải vi biết Tôn Chí Bình nói chính là có ý tứ gì, ở thời đại này, người tánh mạng đối bọn họ tới nói, là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Bọn họ này đó sinh hoạt ở thượng tầng xã hội giai cấp người, muốn một cái mạng người, là một kiện cỡ nào nhẹ nhàng sự tình, chính là hắn lại không có làm như vậy. Điểm này thượng, bộ thải vi thực kính nể hắn. Tôn lão, ta nghiên cứu dược liệu, chưa bao giờ sẽ bắt người mệnh tới thực nghiệm, còn có tồn tại sao? Ta yêu cầu càng nhiều hiểu biết nó, sau đó mới có thể đến xuất tinh xác đáp án. Loại này lời nói bộ thải vi không ngừng một lần nói qua, đời trước, làm nhất tuổi trẻ cũng nhất thiên tài dược tề sư, rất nhiều dược liệu, rất nhiều dược phẩm đổi mới, nàng đều tham dự, nghiên cứu dược liệu, đối nàng tới nói, liền cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản như vậy. Nói thật, ta thật đúng là không rõ ràng lắm, này cây không được sao. Tôn Chí Bình thật thành trả lời bộ thải vi, sư phụ, ngươi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào nghiên cứu dược liệu a? Ta một phen tuổi, si mê y lý thuật nhiều năm như vậy. Nhưng đến bây giờ mới thôi, đối nghiên cứu này một hồi, tỉ như nói ngươi làm cho cái kia tinh luyện. Tuy rằng ta cũng có thể chế ra tới, nhưng là, thực lãng phí thời gian. Sư phụ, ngươi có thể hay không thoáng chỉ điểm ta một chút? Bộ thải vi cười khổ lắc đầu, nàng thật sự không biết nên từ địa phương nào dạy hắn, bất quá, nàng hiện tại rất vui lòng. Tôn lão, như vậy, ngươi có cách mặt nhân mạch, ngươi cho ta tìm một gốc cây sống dược liệu, ta dạy cho ngươi như thế nào tinh luyện dược liệu, như thế nào chế tác thuốc viên. Tin tức này. Tôn Chí Bình ma bộ thải vi lâu như vậy, cũng chưa có thể thành công không nghĩ tới hiện tại dễ dàng như vậy liền đạt tới, hắn hưng phấn nhảy lên, hảo, hảo, ta nhất định cho ngươi làm được, nhất định cho ngươi làm được. Bộ thải vi lưu luyến không rời cầm tráp, rất muốn thừa dịp Tôn Chí Bình không thấy được, một nhà hỏa ném đến trong không gian mặt đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, làm như vậy tựa hồ thật quá đáng một chút, Tôn Chí Bình người này, cùng nàng không oán không thù, không chỉ có không oán không thù, rất nhiều thời điểm, đều trợ giúp quá nàng, hướng về phía điểm này. Nàng cũng không thể làm ra như vậy không lương tâm sự tình tới. Chờ Tôn Chí Bình cao hứng xong rồi, bộ thải vi mới đối hắn nói, Tôn lão, kia này cây dược liệu, có thể hay không cho ta? Tôn Chí Bình có chút không bỏ được, bộ thải vi cũng biết, ngoạn ý nhi này khẳng định thực chân quý, bằng không, bạch chỉ không thể từ trong không gian truyền ra lời này ra tới. Bộ thải vi cẩn thận tưởng tượng, nếu có thể đủ bắt được tồn tại dược liệu, kia đối nàng tới nói, vậy tương đương với muốn nhiều ít có bao nhiêu, Tôn lão. Nếu là ta có thể nghiên cứu ra tới, đến lúc đó, ta cho ngươi một gốc cây tồn tại cái này, ngươi xem, coi thế nào. Nàng giơ giơ lên trên tay dược liệu. Tôn Chí Bình cơ hồ đều không có như thế nào nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, hảo a hảo a. Bộ thải vi cười, đem đồ vật ôm vào trong ngực, Tôn Chí Bình lại vội vàng mở ra còn lại mấy cái hộp. Nơi này dược liệu, có mấy thứ thật đúng là bộ thải vi nhận thức, trong đó vài dạng đều không có tác dụng, kỳ thật nói trắng ra là, chính là lớn lên đẹp một chút thực vật thôi. Không có dược dùng giá trị. Nàng đúng sự thật thực Tôn Chí Bình nói, Tôn Chí Bình thực tin tưởng, không chút suy nghĩ, liền đem thứ này ném. Ở chỗ này, Bộ Thải Vi kiến thức tới rồi Tôn Chí Bình một tay hảo kim châm quá huyệt thủ pháp, nàng thực hâm mộ, cũng rất muốn đi học, nhưng nghĩ lại luôn luôn, mặc kệ làm bất luận cái gì sự, đều chỉ cần làm nghề nào yêu nghề đó, ngày qua ngày đi nghiên cứu, đi thực nghiệm, mới có thể càng thâm nhập hiểu biết, lý giải cùng hiểu được. Cho nên, nàng không tính toán học ý gì, đương nhiên, cơ bản một chút đồ vật, nàng có thể thoáng đọc qua một phen, nhưng không cần miệt mài theo đuổi, gần nhất, nàng không có cái này tinh lực. Thứ hai, nàng thật sự tương đối thích dược tề cái này ngành sản xuất đối nàng mà nói, không chỉ là nàng thích, còn có rất nhiều nguyên nhân. Giờ phút này Tôn Quân Diệu chính hất mặt, đối Lao Trần vây vây tay, đưa biểu tiểu thư đi xuống. Lao Trần chiều cổ tiểu thư vươn một bàn tay tới, cổ tiểu thư đôi mắt đẹp doanh doanh rụt khóc, ra. Ta chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Châu bà vì nhà mình tiểu thư cảm thấy không đáng giá, nàng không rõ vì cái gì, rõ ràng chính là chính mình tiểu thư cứu thế tử gia, nhưng thế tử gia ở biết được tiểu thư không có tánh mạng chi nguy, xoay người liền đi rồi, liền công đạo phía dưới một phen, muốn bọn họ hảo hảo chiếu cố, liền không có. Không nghĩ tới vị này cổ tiểu thư tỉnh lại lúc sau, cố chấp muốn đến xem Tôn Quân Diệu thế nào, này hết thể dừng ở Lão Trần cùng nha hoàng Châu bà trong mắt, liền càng thêm cảm thấy Tôn Quân Diệu có chút không nhớ ân cứu mạng cảm giác. Tôn Quân Diệu lúc này trong lòng chính bực bội đâu, Lão Trần nhìn Tôn Quân Diệu liếc mắt một cái, vẫn là trung tâm lựa chọn đem cổ tiểu thư tiễn đi. Cổ tiểu thư mang theo nàng nha hoàn đi tới cửa, Lão Trần phản hồi trong phòng, liền nghe được Tôn Quân Diệu trầm giọng hỏi, Lão Trần, bước tiểu thư đâu? Bên ngoài Châu bà cắn miệng, vô cùng nghẹn khuất nói, tiểu thư, vì cái gì thế tử gia muốn như vậy đối với ngươi? Rõ ràng là ngươi cứu hắn, hắn lại tâm tâm niệm niệm cái kia cái gì ở nông thôn nha đầu. Cổ tiểu thư cắn môi, nước mắt một cái kính đi xuống rớt. Bộ Thải Vi không nghĩ tới ở Tôn Chí Bình nơi này một đái chính là vài cái canh giờ. Tôn Chí Bình là một cái y y si, không chỉ có như thế, càng là tinh thông y y đạo, trừ bỏ ở dược liệu mặt trên thoáng khiếm khuyết một chút, nhưng là khác, thật là một cái thực ghê gớm người. Hai người hàn huyên thật lâu, Tôn Chí Bình rất tò mò Bộ Thải Vi là như thế nào giải độc, vấn đề này quấn quanh hắn thật lâu. Hôm nay, hắn rõ ràng biết bọn họ đã đàm luận thật lâu, vẫn là nhịn không được hỏi, sư phụ, cầu ngươi cho ta giải thích nghi hoặc đi, kia lành đu ngươi rốt cuộc là như thế nào giải độc. Bộ Thải Vi trầm ngâm một lát, nàng có vẻ có chút khẩn trương, ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi cái kia lành đu, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tôn Chí Bình bùn bùn thực mau liền nói một hồi, từ hắn trong miệng Bộ Thải Vi biết, nguyên lai, bọn họ theo như lời cái kia lành đu, nghe nói là đường kim trên đời độc nhất một loại độc dược. Trừ bỏ vị kia xếp hạng đệ nhất thần y y ở ngoài, không người có thể giải. Có thể nghĩ, cái kia cái gì Mệnh Huyền Cung rốt cuộc hoa bao lớn đại giới tới ám sát Tôn Quân Diệu, đáng tiếc, sau lại thất bại. Tôn Chí Bình còn cùng Bộ Thải Vi phun nước đắng, nói cái kia cái gì xếp hạng đệ nhất thần y y, nói trắng ra là, chính là cái biến thái, vì các loại nghi nan tạp chứng, thế nhưng không tiếc bắt không ít người bình thường, tới cấp hắn thí dược. Rất nhiều người đều chết ở trong tay hắn, người này trời sinh tính tà mị, thích trêu cợt cùng người. Nhưng phàm là tìm hắn xem bệnh hoặc là mua thuốc, hắn đều phải thu giá trên trời. Nói ngắn lại, ở Tôn Chí Bình trong miệng, người này, chính là tội ác tày trời, đại gian đại ác người. Bất quá đồng thời, người này cũng thực ghê gớm, ít nhất, hắn thần y yểm chi danh, làm thiên hạ sở hữu không muốn chết người xua như xua vịt. Chương 352 Tiểu Thư Mỹ Lệ. Đối mạng người khinh thường nhìn lại người, Bộ Thải Vi là trướng mắt, làm bọn họ này một hàng, lúc ban đầu mục đích là cái gì, chính là trị bệnh cứu người. Một khi hắn lệch khỏi quỹ đạo con đường này, như vậy, hắn cũng đã không xem như một cái y lìa giả. Cái kia Tôn lão Bộ Thải Vi vẫn như cũ kiên trì kêu Tôn lão, nàng tuổi còn nhỏ, thật sự ứng Tôn Chí Bình một tiếng, nàng lo lắng cho mình giảm thọ đâu. Ngươi nói, Tôn Chí Bình một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ta cùng ngươi nói thật đi, ta chính là đánh bậy đánh bạ, ngươi biết ta thuốc mỡ, ta cho các ngươi già, kỳ thật chính là lộng cái kia. Cha không ra cái kia thành phần, nhưng đó là bí mật của ta. Ta không nghĩ nói cho ngươi. Tôn Chí Bình lập tức liền minh bạch, nguyên lai cái kia đồ vật, nhưng là, cái kia đồ vật có tác dụng gì à, có thể giải lành lũ độc, nàng nói, nàng dược đều có thứ này, đó có phải hay không thuyết minh. Chính mình ở nàng thuốc viên, có thể tinh luyện ra tới. Bộ Thải Vi giờ phút này còn không biết, liền bởi vì chính mình tùy tùy tiện tiện một câu, cư nhiên mở ra Tôn Chí Bình một phiến cửa sổ. Bộ Thải Vi đi ra này tòa nhà cửa, liền nhìn đến cửa Lao Trần canh giữ ở nơi đó, hắn xem Bộ Thải Vi ánh mắt. Rất kỳ quái, nhưng là Bộ Thải Vi không nghĩ phản ứng. Bước tiểu thư, chúng ta ra phân phó, đưa ngài trở về. Lao Trần đứng ở xe ngựa bên cạnh, này giá xe ngựa Bộ Thải Vi rất quen thuộc, trong đầu đột nhiên chợt lóe mà qua cái gì, chính là quá nhanh, nàng chảo không được. Bộ thải vi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, trước mắt này đống tòa nhà, mặt trên nhưng thật ra không có ký tên, nhưng nàng ở bên trong đãi quá, vừa thấy liền không phải người bình thường ra, đến bây giờ, đối Tôn Quân Diệu thân phận, nàng nhiều ít có chút tò mò. Bộ thải vi không nhiều lời nói, dẫn theo trên váy xe ngựa, lao Trần vói vào tới một bàn tay, đây là gia công đạo. Bước cô nương, cổ tiểu thư là nhà của chúng ta gia ân nhân cứu mạng, là chúng ta trong phủ khách quý. Bộ thải vi cười khẽ không nói, rơi xuống màn xe, lao Trần ngăn lại nàng động tác, nàng không vui nhăn nhăn mày, cái gì khách quý không khách quý, ta không biết người đang nói cái gì. Ta phải đi về, hy vọng ngươi đừng ngăn đón ta. Cứ việc miệng nàng thượng nói được cực kỳ khách khí, chính là trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra khách khí, tương phản, nàng cảm thấy thực bực bội, loại này bực bội, tới không thể hiểu được, tới kỳ kỳ quái quái. Lao Trần hơi hơi có chút xấu hổ, không biết hắn từ địa phương nào lấy ra một trương giấy tới, bước tiểu thư, đây là nhà của chúng ta ra cho ngươi. Bộ thải vi lấy ra Lão Trần trên tay đồ vật, bay nhanh bung rèm xe xuống. Xe ngựa tuyệt trần mà đi, Tôn Quân Diệu thân ảnh đứng ở cổng lớn, trơ mắt nhìn nàng rời đi. Lão Trần chợt vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Tôn Quân Diệu thân ảnh, thân thể hắn run nhẹ nhẹ một chút, thực mau liền bình phục xuống dưới, đi đến Tôn Quân Diệu bên người, ra, chúng ta có phải hay không đến phải đi về. Phu nhân bên kia phái người tới thúc giục. Tôn Quân Diệu chậm rãi thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một bộ cười như không cười tươi cười tới, ngữ khí hơi mang theo châm trọc, nga, phải không? Lão Trần cúi đầu, không nói. Tôn Quân Diệu đi vào đi, nên diện đụng phải Tôn Chí Bình, hắn kêu một tiếng Tôn lão. Tôn Chí Bình lung tung gật gật đầu, trong miệng một cái kính nhắc mãi, bộ ra tiểu nha đầu đâu? Ai ra, ta tiểu sư phó đâu? Không được, ta muốn đi tìm nàng đi, nàng cho ta nói kia cái gì tinh luyện dược liệu, cái kia cái gì pháp? Nàng người đâu? Tôn Quân Diệu hơi hơi mỉm cười, bất quá nụ cười này xuất hiện đến liền giống như phủ dung sớm nở tối tàn, nghĩ đến nàng đối thái độ của hắn, tâm tình của hắn hơi hơi có chút mất mát, cảm giác này, hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, hắn lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại cảm giác này, rất kỳ quái đi, thực. Làm hắn run sợ. Nàng đi rồi. Cái gì? Tôn Chí Bình cơ hồ là nhảy dựng lên, dẫn theo vạt áo, cất bước liền phải sợ chạy. Tôn Quân Diệu vội vàng kéo lấy hắn xiêm y đi hề. Tôn lão, ngươi cái gì cấp? Vừa mới ta nương phái người tới tìm ta, chúng ta đến phải đi về. Nói nữa, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, ta còn vận dụng tổ phụ để lại cho ta đồ vật, tổ mẫu khẳng định đã biết. Đến phải đi về cùng nàng công đạo, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cấp tổ mẫu nhìn xem thân thể sao? Tôn Chí Bình vừa nghe, tức khắc giống như bị xương đánh giống nhau, hoàn toàn héo xuống dưới, bất quá thực mau, hắn lập tức liền phản ứng lại đây, nói như vậy, ta thực mau là có thể đi tìm ta sư phụ, phải không? Tôn Quân Diệu cười mà không nói. Giờ phút này, này đống trong nhà, cổ gia tiểu thư cũng chính là cổ thanh niên, chính một tay chống cằm, ngồi ở cái bàn phía trước, nàng đôi mắt nơi nơi đem nơi này nhìn một lần. Lại nhịn không được nhìn một lần. Một lần lại một lần lúc sau, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, ở Sương Bình quận, thế tử gia cư nhiên đã đặt mua sản nghiệp, bất quá, vào Tôn gia lúc sau, nàng mới biết được, nguyên lai, thế tử gia cùng người nhà chi gian quan hệ thực kỳ lạ. Tiểu thư, ta cho ngươi nghe được. Manh bị sốc lên, vào được một trương tiểu tiếu đáng yêu khuôn mặt nhỏ, tròn tròn gương mặt, tràn ngập thất vọng tiếc nuối, bất quá, nghe được không nhiều lắm. Tiểu thư, ta đi ra ngoài nhìn mới biết được. Nơi này cư nhiên căn bản không có gì nữ nhân, lớn như vậy tòa nhà, cư nhiên cũng liền 3 năm cái hạ nhân, bọn họ đối cái kia cô nương cái gì cũng không biết, bất quá, ta nhưng thật ra từ phòng bếp vương mụ mụ nào biết đâu rằng, đó là cái ở nông thôn cô nương. Không biết vì cái gì, thế tử gia đem nàng mang đến nơi này. Cổ thanh niên hơi hơi nhăn nhăn mày, giống như núi xa giống nhau mày đẹp, nhăn lại tới, xem đến nha hoàng chầu bà đều nhịn không được đau lòng lên, nàng không cấm có chút tự trách, tiểu thư, thực xin lỗi. Đều là chầu bà vô dụng, không có thể nghe được một ít hữu dụng lời nói. Cổ thanh niên chiều, chầu bà cười cười, chiều nàng vẫy tay, thật là cái nha đồng đốc, ta sao có thể trách cứ ngươi. Kia cô nương cùng chúng ta cùng nhau trở về, bọn họ có thể biết được cái gì. Dừng một chút, nàng nhăn một trương tinh xảo mặt, bất quá, ta tưởng, thế tử ra bên người lão Trần cùng Tôn lão hẳn là biết cái gì, Tôn lão. Chầu bà, nếu là, tính, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói đi. Châu bà vội vàng xua xua tay, tiểu thư, ta đã biết, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, chờ ta tìm được thời gian, ta nhất định đi hỏi thăm, ngươi yên tâm. Nàng đơn thuần trên mặt tràn đầy đều là kiêu ngạo, vỗ bộ ngực, đáng yêu bộ dáng, dẫn tới cổ thanh niên một cái kính nói lời cảm tạ, châu bà, còn hảo có ngươi ở ta bên người, cha mẹ đi rồi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết hẳn là như thế nào làm, cảm ơn ngươi. Ai nha tiểu thư, chúng ta hai từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm cái gì? Châu ba bị nhà mình tiểu thư nói được ngượng ngùng cực kỳ, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, một phách đầu bị, ai nha, tiểu thư, nô tỳ vừa mới nghe được người gác cổng tới nói, phu nhân phái người tới, tiêu thế tử ra trở về đâu, nô tỳ phỏng chừng a, phu nhân khẳng định biết ngươi cứu thế tử ra, tiểu thư, không chừng phu nhân muốn thế tử ra cưới ngươi đâu, thế tử ra sớm đã cập quan, đến nay mới thôi, bên người còn không có một người, phu nhân trong lòng sốt ruột, tiểu thư, ngươi đâu? Tuy rằng lao ra cùng phu nhân đi rồi, nhưng đã từng ra thế cũng không tồi, quan trọng nhất chính là, tiểu thư ngươi đối ra hảo a, hơn nữa, vẫn là ra ân nhân cứu mạng, còn có, tiểu thư nhà ta lớn lên như vậy Mỹ, tiểu thư, trên đời này, ngươi lớn lên tốt nhất nhìn, ta đều nhìn, không có ai có ngươi lớn lên đẹp. Chương 353 tuyên truyền tân dược. Ai nha, châu bà, ngươi đừng nói nữa cổ thanh niên bụng mặt, trong đầu lại không cầm lòng không đậu nhớ tới Tôn Quân Diệu kia trương lạnh lùng mặt tới. Liên tưởng đến kia một mảnh màu đỏ, nàng không cấm nhiều vài phần kỳ vọng. Châu ba buồn cười nhìn chằm chằm cổ thanh niên nhìn vài lần, cứ việc nàng từ nhỏ liền đi theo tiểu thư bên người lớn lên, chẳng sợ nhìn nhiều năm như vậy, nhưng là, nàng vẫn là cảm thấy tiểu thư đẹp, nàng chưa từng có gặp qua so với bọn hắn tiểu thư càng xinh đẹp cô nương. Nói nữa, phu nhân minh xác tỏ vẻ, nàng là hy vọng thế tử ra cưới nhà bọn họ cô nương, nói như vậy, nhà bọn họ tiểu thư, không chừng nếu không bao lâu là có thể làm thế tử phi. Trên xe ngựa, bộ thải vi mở ra trang giấy trong tay, cư nhiên là mấy chương khế đất, mặt trên viết nàng tên của mình, này mấy chương khế đất, đúng là nàng từ Lý Thợ Rèn chỗ nào hỏi thăm tới đồng ruộng. Bộ thải vi nhàn rỗi nhàm chán, lấy ra trang giấy, bắt đầu tính lên, lớn nhất chính là nàng trang viên, tổng cộng vài trăm mẫu đất, còn có chính là Cẩu Văn Thành cho nàng tìm kiếm một ít đồng ruộng, không nhiều lắm, nhưng mỗi trên đùi cũng là thịt à, nàng một chút cũng không chê, nhiều vô số, không sai biệt lắm, có 1.000 mẫu đất. Nàng tính tính, thạch hộp thứ này, thích hợp loại ở cái kia tiểu trên núi, củ mài, loại ở ngoài ruộng đi. Chẳng qua, hiện tại quan trọng nhất, không phải gieo trồng dược liệu, mà là mở ra thạch hộp cùng củ mài nguồn tiêu thụ. Trước kia nàng nhất khinh thường với nghiên cứu những cái đó cái gì Mỹ dung dưỡng nhan đồ vật. Nhưng là hiện tại, nàng lại không như vậy suy nghĩ. Một người, quan trọng nhất vẫn là ấm no vấn đề, không thiếu tiền lúc sau, nàng mới có thể càng tốt suy nghĩ nghiên cứu, không phải sao. Củ mài, thạch hộp. Củ mài kiện tỳ, trừ ướt, bổ khí, ích phổi, cố thận, ích tinh công hiệu, nữ nhân rất nhiều vấn đề, tỉ như trường đốm linh tinh vấn đề, đều là bởi vì đá bị hơi ẩm tương đối trọng, còn có một ít độ tuổi sinh đẻ kỳ phụ nữ, cung hàng nghiêm trọng, không dựng vấn đề, đều là bởi vì trong cơ thể hơi ẩm trọng, củ mài hiệu quả thực hảo. Củ mài, giống nhau chế thành củ mài phấn, như vậy đã phương tiện tồn trữ, phương tiện sử dụng. Làm như vậy ra tới, cho dù là giống nhau nhân ra, cũng có thể ăn. Không uổng công phu, dùng ăn thực phương tiện. Củ mài chế thành phấn, cũng chia làm hai loại phương pháp, thường dùng có làm phẩm đánh phấn pháp, nhưng làm như vậy, đại bộ phận dinh dưỡng sẽ sói mòn, dự bị chế bị pháp nhưng thật ra có thể càng nhiều giữ lại củ mài dinh dưỡng, nhưng loại này phương pháp tương đối phức tạp, phí tổn tương đối cao. Bộ thải vi cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu không chính mình lại thêm một chút đồ vật đi vào, sau đó vẫn là dùng làm phẩm đánh phấn pháp. Nàng ở trong đầu đêm này đó suy nghĩ một lần, cũng không phải thực dườm già phương pháp. Nàng kiếp trước khinh thường với đi làm, cho nên, nàng căn bản chưa làm qua, chính là này đó đối nàng tới nói, quá đơn giản bất quá, một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Còn có thạch hộp. Nàng biết nói, pha trà uống hoặc là làm dược thiện nàng không chút do dự vứt bỏ, trực tiếp tuyển pha trà, đến lúc đó tìm người rửa sạch sẽ, phơi khô là được, rất đơn giản. Bộ thải vi ngồi ở trên xe ngựa, lung lay, trong đầu không được một lần nghĩ tới Tôn Quân Diệu, mỗi một lần chỉ cần nghĩ đến hắn. Nàng liền cưỡng bách chính mình quên mất. Cứ như vậy, bộ thải vi về tới Phúc Linh Trấn, nàng không làm xe ngựa đưa nàng sẽ Hà Nguyên Thôn, mà là ở trấn trên liền tông cổ người nọ đi trở về. Đứng ở Phúc Gan Dược Phô phía trước, bộ thải vi đều có điểm loát không rõ ràng lắm trong đầu vài thứ kia, nàng như thế nào liền thượng Tôn Quân Diệu kia tạc thuyền, hiện tại càng muốn, nàng càng là cảm thấy chính mình ngốc đến ra. Kỳ thật nàng là một cái thực phiền toái người, lại đem chính mình tự mình lộng vào một cái lốc xoáy trung tâm. Dọc theo đường đi. Nàng nhàn rỗi nhàm chán, đem chính mình sở hữu tài sản tính một lần, khế đất thượng bạc cùng trên người nàng bạc kém không ít, nàng nhớ rõ, lần trước Tôn Rầm Rộ nói bán cho kia mấy cái du thương bạc còn không có cho nàng. Từ Tôn Rầm Rộ nơi này cầm bạc, bộ thải vi đối hắn nói, Tôn trưởng quầy, ta gần nhất đang ở nghiên cứu một loại dược vật, có thể làm nữ nhân dung nhan tỏa sáng, làn da càng tốt dược, ngươi cùng cửa hàng đại phu bọn họ nói, hoặc là cho ta lộng cái bố cáo gì đó, nói cho đại gia, lần sau ta liền mang đến. Tôn Rầm Rộ vừa nghe, có chút kỳ quái nhìn Bộ Thải Vi, bất quá thực mau, hắn liền minh bạch, Bộ Thải Vi cũng là cái cô nương già, nào có cô nương không yêu Mỹ. Vì thế gật gật đầu, Bộ Thải Vi lại bổ sung một câu, cái này còn có thể điều trị nữ nhân thân thể, tăng lớn mang thai tỷ lệ, cái này cũng có thể cùng đại gia nói nói. Tôn Rầm Rộ chấn kinh rồi, còn có cái này công năng. Cái gì dược a, cư nhiên còn có loại này công năng, làm nữ nhân mang thai. Nay chẳng phải là nhiều ít không dựng nữ nhân phúc âm. Hắn kích động, ôm đồn Bộ Thải Vi tay, vội không ngừng gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi làm thỏa đáng. Đúng rồi, cái kia lục vị địa hoàn hoàn, gần nhất thực hỏa, ngươi xem, muốn hay không chịu cái thời gian, nhiều làm điểm ra tới. Bộ Thải Vi vẻ mặt hát tuyến, lục vị địa hoàn hoàn. Hào đi, vì tiền, vì trả nợ, chỉ có thể như vậy. Bộ Thải Vi ở trấn trên mua rất nhiều ăn, đặc biệt là thịt, bạch chỉ tỉnh, nàng cao hứng hỏng rồi, lập tức mua không sai biệt lắm 50 lượng bạc thịt, ném vào trong không gian, theo sau lại bổ sung rất nhiều đồ vật đi vào, Khổng Thị cùng Bộ Chí Kỳ kia đối phu thê, chưa bao giờ sẽ quan tâm nàng, bọn họ quan tâm, chỉ là như thế nào từ nàng nơi này được đến bạc. Mua đồ vật lúc sau, Bộ Thải Vi đi một chuyến Giang Thanh Nguyên nơi đó, cho bọn hắn tặng một chút đồ vật, lại đem nàng phải làm thuốc bột sự tình nói với hắn một tiếng, làm hắn chuẩn bị mấy trăm chỉ thoáng lớn một chút được đến cái chai. Giang Thanh Nguyên cười khổ, mới mở rộng một cái nhà thổ, hiện tại xem ra, sợ là lại không đủ. Hắn là nên cảm ơn Bộ Thải Vi đâu, hay là nên trách cứ nàng. Năm trước ăn Tết hắn cũng chưa có thể hảo hảo quá, hiện tại lại tới nữa. Trở lại Hà Nguyên Thôn, Khổng Thị mang thai tin tức thực mau liền truyền khai, Khổng Thị mỗi ngày đĩnh bụng, Bộ Vạn Dũng một tấc cũng không rời, đối chính mình nằm ở trên giường lao phụ thân chẳng quan tâm, Bộ Thải Vi trở về mới biết được, Bộ Vân Cao thật sự nằm liệt, nửa người không động đậy nổi, Vạn Thị bị nhốt lại, mỗi ngày chỉ biết tê tâm liệt phế rít gào. Bộ Xảo Linh thanh danh hoàn toàn hư rồi, đừng nói tới cửa cầu hôn, chính là từ nhà bọn họ trước cửa quá, một đám đều tránh còn không kịp, như là ở tránh né chứng bệnh gì giống nhau. Khổng Thị nơi nơi cấp Bộ Xảo Linh tìm kiếm nhân gia, đáng tiếc, đại gia vừa nghe đến Bộ gia cô nương, trốn đều không kịp. Khổng Thị đành phải đem khí rơi tại Bộ Xảo Linh trên người, không cho cơm ăn, làm nàng làm việc, từ từ. Bộ Thải Vi nghe thấy cái này tin tức, chỉ là cười cười, ở ác gặp ác những lời này quả thực không giả, Bộ Xảo Linh người như vậy, nên có Khổng Thị người như vậy tới thu thập. Khổng Thị không dám không cho Bộ Vân Cao cùng Vạn Thị cơm ăn, rốt cuộc, chuyện này nếu là truyền khai, liền tính nàng ra mặt hậu, không chừng trong thôn cũng có lão nhân muốn ra mặt, đến lúc đó, bọn họ ở chỗ này liền ngốc không nổi nữa. Chương 354 ăn mệt. Bộ Thải Vi đi trong quận vài thiên, trở về, đều mau tháng riêng 20, trong thôn không ít người ra lên núi trang điểm mà đi, bộ ra mà ăn Tết lúc ấy làm Lý Chính chuẩn bị ra tay, này không, bán lúc sau, tiền lấy về tới, cấp Bộ Vân Cao xem đại phu, dư lại toàn bộ vào Khổng Thị rốt cuộc túi. Lại lần nữa nhìn đến quen thuộc địa phương, Bộ Thải Vi tâm tình thực thả lỏng, Hà Nguyên Thôn cái này địa phương, kỳ thật cũng không có cho nàng lưu lại quá thật tốt ấn tượng, nhưng có câu nói như thế nào, không có đối lập, liền sẽ không biết chênh lệch. Nếu không phải bởi vì Tôn Quân Diệu mang theo nàng tự mình kiến thức một phen sinh tử vấn đề lớn, nàng sẽ không biết, nguyên lai Hà Nguyên Thôn như thế đáng yêu. Nơi này tuy rằng có rất nhiều lông gà vỏ tỏi, có chuyện đầu làng cuối ngõ, có các loại bắt quái, chính là ở chỗ này, chưa từng có ai yếu hại ai tánh mạng, sinh tử vấn đề cùng này đó so sánh với, này đó lông gà quạng hoa tỏi non nháy mắt có vẻ vô cùng đáng yêu. Chậm rãi đi lên hồi bộ ra sơn đạo, rất xa liền nghe được Phùng Thị cùng Thanh Nương cãi nhau thanh âm, nhưng nàng phát hiện, nguyên lai, các nàng cãi nhau như thế đáng yêu. Bộ Thải Vi còn chưa đi hồi sân, liền nhìn đến Phùng Thị chỉ vào Thanh Nương cái mũi, ngươi cho rằng ngươi hoài một cái kim hoa hoa đúng không? Trong nhà nhiều như vậy đồng ruộng, ta còn muốn nấu cơm cho ngươi ăn, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì, còn không phải là từ thanh lâu đi tới ký tử, ngươi cho rằng chính mình nhiều trong sạch đâu. Ai biết ngươi trong bụng hoài chính là ai loại? Bộ Thải Vi hơi hơi hít mắt, nhu hòa dương quang từ thượng đánh vào nàng đôi mắt thượng, này hết thảy, thế nhưng kỳ dị có vẻ như vậy ấm áp, đúng vậy ấm áp, cái này từ dùng ở chỗ này, có vẻ như vậy. Kỳ quái, rồi lại như vậy thích hợp. Là, ta là thanh lâu ra tới, thì tính sao, tổng so có chút người đời này đều sinh không ra hải tử tới cường đi. Ngươi cũng không biết xấu hổ đứng hầm cầu không ị phân, một con trứng cũng không dưới gà mái, ngươi có cái gì tư cách nói ta. Ta lại vô dụng, cũng so nào đó người cường. Thanh nương biểu tình kiêu căng, khoe khoang cực kỳ, nàng đĩnh nàng kia còn không rõ ràng bụng, tay nhẹ nhàng vuốt ve, Phùng Thị đều mau bị nàng bộ dáng này tức chết rồi, nàng cắn răng, hung tợn nhìn chằm chằm thanh nương bụng. Thanh nương thấy nàng cái dạng này, liền càng thêm đắc ý. ngươi không cần đắc ý, đứa nhỏ này, còn không biết có phải hay không trí kỷ, nếu là sinh ra tới không phải, ta xem ngươi đắc ý, ta xem ngươi tốn, cái gì tốn. Phùng thị chỉ vào thanh nương cái mũi, ta phi, một cái thanh lâu ký tử, ở trước mặt ta trang, cái gì trang. Cũng không biết trí kỷ nhìn chúng ngươi nào điểm, chẳng lẽ liền bởi vì ngươi sẽ sinh hài tử. Hừ, nhưng phàm là nữ nhân, cái nào sẽ không sinh hài tử, liền ngươi tốn, liền ngươi đến không được. Ta nói cho ngươi, thanh nương, ta là đại, ngươi hiểu sao? Ta cố ý đi hỏi, đại ý tứ chính là ta là lão đại, ta nói cái gì, chính là cái gì, ngươi là cái thiếp, ngươi hiểu sao? Thiếp, chính là phải hảo hảo hầu hạ ta, ta làm ngươi làm gì, ngươi liền phải làm gì. Bộ thải vi nhếch môi, nhẹ nhàng cười, phùng thị như vậy, tựa hồ vẫn luôn cũng chưa thay đổi quá, hiện tại càng sâu, có lẽ là bị bộ trí kỷ cùng thanh nương kích thích tới rồi. Cách đó không xa, bộ trí kỷ khiêng cái quốc đã trở lại, hắn đầy mặt mỏi mệt, còn không có về nhà, rất xa liền nhìn đến phùng thị cùng thanh nương ở cãi nhau. Phùng thị chỉ vào thanh nương, một mở miệng, kia nước miếng đều phiêu thật sự xa, mà thanh nương đâu, cụp mi rũ mắt, cung cung kính kính nghe phùng thị răn dạy, trường hợp này, thấy thế nào đều là phùng thị khi dễ thanh nương. Nghĩ đến đây, bộ trí kỷ bước nhanh chiều các nàng đi đến. Thiếp thất, liền phải có thiếp thất quý củ, từ ngày mai bắt đầu, ngươi muốn giờ dần tới cấp ta thỉnh an, sau đó đi nấu cơm, ăn cơm, niệm ở ngươi hoài hài tử, ngươi liền ở nhà làm việc nhà, ta muốn. Ngươi cũng biết nàng hoài hài tử. Bộ trí kỷ âm u thanh âm từ phía sau truyền đến, phùng thị cùng thanh nương đều bị kinh tới rồi, hai người vội vàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phùng thị mãn nhãn kinh ngạc, mà thanh nương tắc lập tức làm ra một bộ lạ chãm mà khóc bộ dáng. Kia doanh doanh dù khóc bộ dáng, nhìn đến bộ trí kỷ, lập tức liền ăn đi lên, ôm chặt bộ trí kỷ cánh tay, khinh khinh nhu nhu hô, tướng công, ngươi đã trở lại. Phùng thị có chút sợ hãi, rụt rụt cổ, ngươi đã trở lại. Trên mặt đất mệnh đến chết khiếp, trở về còn nhìn đến tình cảnh này, hắn lo lắng nhìn thoáng qua thanh nương bụng, ngự khí lập tức trở nên ôn nhu vô cùng, hài tử như thế nào? Hôm nay thế nào? Ta không phải theo như ngươi nói, ngươi chỉ cần hảo hảo dưỡng ta hài tử. Khắc cái gì đều không cần phải xen vào sao. Thanh nương hít hít cái mũi, ta nghe ngươi lời nói, ta hảo hảo dưỡng hài tử, chính là tỷ tỷ. Phùng thị vừa nghe đến này hai chữ, tức khắc cả người lông tơ đều đứng chồng ngược, nàng chỉ vào thanh nương cái mũi, ngươi là ai muội muội? Ngượng ngùng, ta nhưng không có ngươi như vậy không biết xấu hổ muội muội. Một cái thanh lâu ký tử, ở trước mặt ta trang, cái gì trang? Bang! Bộ trí kỷ không chút do dự, một cái tắt ném ở phùng thị trên mặt, ta theo như ngươi nói vài lần. Nàng hiện tại hoài hài tử, ngươi nếu là lại kích thích nàng, ta hài tử nếu là ra chuyện gì, ta liền không phải cho ngươi một cái tát đơn giản như vậy. Phùng thị bụng mặt, nước mắt từ khe hở ngón tay gian chảy xuống, nàng ngơ ngẩn nhìn bộ trí kỷ, trong lòng có điểm e ngại. Bộ trí kỷ mệt đến không được, trên mặt đất mệt mỏi một ngày, trở về lại nhìn đến bọn họ ầm ĩ, trong lòng thực bực bội, hắn không thể đối thanh nương phát giận, như vậy dư lại phùng thị, tự nhiên mà vậy liền thành hắn phát tiết đối tượng. Cơm làm tốt không có. Có thời gian ở bên ngoài rong rải, như thế nào không đi làm cơm. Bộ thải vi từ bên ngoài đi rồi trở về, bộ trí kỳ nhìn đến bộ thải vi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, đối phùng thị nói, đúng rồi, ngươi có thời gian, liền đi xuống hỏi một chút tiểu thẩm thẩm, tiểu cô sự tình, nàng tính toán khi nào thu phục. Sớm một chút gả đi ra ngoài đi, đỡ phải chúng ta đi ra ngoài, đại gia đối chúng ta bộ ra người chỉ trò trò. Bộ trí kỳ chưa bao giờ quan tâm bộ xảo linh sự tình, chỉ là hôm nay nhìn đến bộ thải vi. Lại nghĩ đến bộ Tuyết Phương, hắn muốn mượn này tới biểu đạt hắn ý tứ, muốn lấy lòng bộ Thải Vi. Chỉ liếc mắt một cái, bộ Thải Vi liền nhìn ra hắn ý tứ, nàng cũng không nói lời nào. Thanh nương thấy bộ Thải Vi đã trở lại, ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, tiến đến nàng trước mặt, Vi Vi à, ngươi đã trở lại. Bộ Thải Vi trắng nàng liếc mắt một cái, không nói gì, thanh nương cũng không cảm thấy xấu hổ, vươn tay đi, ôm đồm tay nàng, Vi Vi, mấy ngày nay, ngươi đi đâu nhi? Ngươi cũng không biết, tìm không thấy ngươi. Trong nhà người đều sốt ruột đã chết, người đứa nhỏ này cũng là, muốn đi ra ngoài, như thế nào cũng nên cùng chúng ta đại gia nói một tiếng A, như thế nào một câu cũng không nói. Bộ thải vi châm biếm một tiếng, thật sâu nhìn thoáng qua thanh nương, tầm mắt từ phùng thị cùng bộ trí kỳ bọn họ trên người đảo qua, sau đó để chân chiều chính mình nhà ở đi đến. Nàng dư quang không cẩn thận thoáng nhìn thanh nương, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, mắt biểu tình không tự kìm hãm được nhìn thoáng qua nàng nhà ở. Bộ trí kỳ đi rồi đi lên, khu khu, cái kia. Vì vì, ngươi có phải hay không đi ngươi đại tỷ sao? Đại tỷ thế nào? Không có việc gì đi. Chương 355 mặt trời mọc từ hướng Tây. Bộ thải vi dừng lại bước chân, nàng cùng bộ trí kỳ chi gian, từ thượng một lần hắn từ nàng nơi này ngoa đi rồi mấy viên thuốc viên lúc sau, nàng không hề kêu Bộ Chí Kỳ làm ca ca, mà hắn đâu, cũng không dễ dàng kêu nàng, hiện tại tại đây một mở miệng chính là Vivi. Nàng không cấm run run một chút, có chút kỳ quái nhìn chằm chằm Bộ Chí Kỳ, ngươi tìm ta, chính là vì hỏi cái này chuyện. Nàng dưới chân bước chân tiếp tục đi trước, Bộ Chí Kỳ vội vàng đi theo bên người nàng. Ta này không phải lo lắng đại tỷ sao. Nói nữa, bởi vì tiểu cô sự tình, chúng ta bộ gia thanh danh ở bên này xú rất nhiều, đúng rồi, Vivi, ngươi còn không biết đi. Gia Gia nằm liệt, tiểu thúc cùng tiểu thẩm thẩm, bọn họ hai tính toán bán đi một ít đồng ruộng, tưởng tượng đến cái này, ta liền sinh khí, lúc trước chúng ta bị phân Gia Gia tới, cho chúng ta tam mẫu đất, không biết, còn tưởng rằng nhiều ít, kết quả chính là vài mẫu không ra lương thực đồng ruộng. Bộ Thải Vi đứng yên thân mình, những việc này, ta cho rằng, ngươi có thể cùng người khác nói, rốt cuộc, này cùng ta không có nhiều ít quan hệ, ngươi cảm thấy đâu. Bộ Chí Kỳ lúc ấy liền xấu hổ cực kỳ, trên mặt hắn tươi cười trang không nổi nữa. Quay đầu lại trừng mắt nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, còn không mau đi nấu cơm. Cuối cùng, lại đối Thanh Nương nói, ngươi về phòng, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần mệt ta nhi tử. Bộ Chí Kỳ đưa bọn họ đuổi đi, đơn giản cũng không hề trang, hắn nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, ta nhớ rõ ngươi năm trước nói qua, năm nay mỗi tháng cho chúng ta một lượng bạc tử, ngươi có phải hay không đem bạc cho ta. Về sau chúng ta không xảo không náo, cái này không quan hệ, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ đưa tiền, đúng rồi. Còn có trong nhà đồng ruộng, này không chỉ có chỉ là ta một người đồng ruộng, ngươi cũng muốn ăn cơm, cho nên, này bạc, ngươi nhất định phải lấy. Bằng không, ngươi ngày mai muốn đi theo của ta làm việc, ngươi xem làm đi. Bộ Thải Vi cười to ra tiếng, nàng nước mắt đều cười ra tới, nàng liền nói sao, Bộ Chí Kỳ người này đi, không có việc gì không đăng tam bảo điện, trừ phi có việc, nếu không, hắn vẫn là rất có cốt khí. Bộ Chí Kỳ mặt âm chắc chắc, hắn vẫn nộ hận Bộ Thải Vi liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Ta không cười cái gì. Bộ Thải Vi ngừng ý cười, nàng dùng mu bàn tay lau một chút khỏe mắt, đem khỏe mắt nước mắt trà lau sạch sẽ, ngươi hiện tại biết tìm ta đòi tiền. Ta còn tưởng rằng ngươi nhiều có cốt khí đâu, thật là, sớm như vậy, chúng ta chẳng phải là có thể thực vui sướng ở chung sao. Ngươi xem ngươi, Phi không chịu, đem chúng ta hiện tại biến thành như vậy, được chứ? Bộ Chí Kỳ vừa nghe, tổng cảm thấy hấp dẫn, hắn một hơi mua mười mấy mẫu đất, hơn nữa bọn họ trước kia liền có được tam mẫu đất, tổng số cũng không ít. Toàn dựa Phùng Thị cùng hắn cùng nhau xới đất, này muốn phiên tới khi nào đi. Thanh Nương bên này còn hoài hài tử, hơn nữa, trên người hắn không có gì tiền, không có biện pháp, Bộ Thải Vi đi rồi, bọn họ hảo đến nàng trong phòng đi xem xét một phen, cũng đi phòng ở phụ cận địa phương xem xét một chút, đừng nói thuốc viên, chính là dược tra, hắn cũng không có tìm được. Chứ bỏ tìm Bộ Thải Vi ở ngoài, Bộ Chí Kỳ không thể tưởng được biện pháp khác. Vi Vi, ta biết, ngươi không thích ta, thậm chí có khả năng chán ghét ta. Nhưng ngươi muốn lý giải ca ca, ta là bất đắc dĩ, ngươi nói ta, lớn như vậy tuổi, dưới gối đừng nói nhi tử, chính là nữ nhi cũng không có một cái, ta áp lực đại a. Còn có chính là nhà của chúng ta đồng ruộng, ra ra mãi mãi bất công, chúng ta tam khẩu người, cho tam mẫu đất, nhưng ngươi nhìn xem kia tam mẫu đất, có thể kết ra nhiều ít lương thực. Ta cũng là không có cách nào sự tình, ngươi minh bạch sao. Hắn ánh mắt hơi hơi có chút lửa nóng nhìn chằm chằm Bộ Thải Vi, cuối cùng, lại nghĩ tới cái gì. Hít sâu một hơi, ai, tính, không nói cái này, Vi Vi à, ta biết ngươi hiện tại kiếm tiền, so với ta có tiền đồ, chính là, ngươi đừng quên, chúng ta mới là người một nhà, đánh gãy xương cốt còn dính gân thân nhân, ngươi vĩnh viễn đều là ta muội muội, ta vĩnh viễn đều là ca ca của ngươi, chúng ta chi gian, như thế nào sẽ có cách đem thù đâu. Bộ Thải Vi thật sự không nghĩ tới Bộ Chí Kỳ lập tức nói nhiều như vậy lời nói, không nói đến nàng không phải chân chính Bộ Thải Vi, liền tính là... Nàng chưa từng thấy quá nhà ai ca ca, muốn đem chính mình thân muội muội bán đi. Nàng cười lạnh một tiếng, cho nên. Bộ Chí Kỳ có chút sốt ruột, vội vàng nói, là cái dạng này Vi Vi, ngươi xem à, nhà của chúng ta đồng ruộng nhiều, đại ca cùng ngươi tẩu tử hai người, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi xem, có thể hay không trước đem bạc cho ta, ta thỉnh người hỗ trợ xới đất, ngươi yên tâm, chờ năm nay thu hoạch ra tới, ta nhất định còn cho ngươi. Nhất định, ta bảo đảm, Vi Vi. Bộ Thải Vi trực tiếp từ Bộ Chí Kỳ bên người đi qua, nàng thật sự không nghĩ lại nghe hắn nói này đó, đưa tiền. Nếu không có lúc trước như vậy vừa ra, có lẽ nàng thật sự nguyện ý đưa tiền, chính là, nàng không phải thánh mẫu, Bộ Chí Kỳ nếu như vậy máu lạnh, như thế nào liền thiên chân trông cậy vào nàng hảo lừa gạt đâu. Bộ Chí Kỳ trên mặt biểu tình nháy mắt liền cương ở trên mặt, hắn âm u biểu tình, giữ tợn đối đãi khỏe miệng, nếu là người khác thấy được, khẳng định sẽ nhịn không được sợ hãi, hắn chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Trên mặt giữ tợn biểu tình đã biến mất không thấy, hắn rất có thâm ý nhìn nhìn Bộ Thải Vi bóng dáng. Bộ thải vi mở cửa, bị trước mắt một màn sợ ngây người, nàng mới đi bất quá mấy ngày, như thế nào như là thay đổi một chỗ giống nhau. Nàng một chân đã bước vào bên trong cánh cửa, đều không khỏi thu ra tới, nàng hồ nghi nhìn nhìn nhà ở, lại nhìn nhìn đứng ở nàng cách đó không xa bộ trí kỷ, chẳng lẽ chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại nhìn kỹ, không có à, đây là nàng phòng, này phòng ở, cũng là trước đây cái kia phòng ở, chỉ là, trong phòng này, như thế nào biến thành như vậy. Theo gió nhẹ nhàng bay màn lụa, màu lam nhạt, cực kỳ giống xanh thảm không trùng, còn có kia chưng giường, vẫn là trước kia nàng mất cha mẹ ngủ quá giường, chẳng qua, mặt trên trải lên một tầng thật dày sợi đông, vỏ chăn cùng khăn trải giường gì đó, đều là mới tinh. Lại xem nàng nhà ở, một cái bàn, bất quá này cái bàn hảo hảo, không có thiếu cánh tay thiếu chân, mặt trên bày mấy cái tân sứ thanh hoa chén trà, mặt khác, trong phòng cũng nhiều ra một cái bàn trang điểm. Bộ thải vi nháy mắt có chút làm không rõ, bộ trí kỳ đã đi tới, đứng ở bộ thải vi bên người, nhẹ giọng nói, ngươi tiểu tẩu tử nói, cô nương gia đều thích thứ này, ta tưởng, vừa lúc ngươi không ở nhà, ta liền tự tiện làm chủ, cho ngươi đem nhà ở bố trí một phen, vi vi, đại ca thật sự không cần phải lừa gạt ngươi, ta biết, có lẽ ta cho ngươi lưu lại ấn tượng không tốt lắm, nhưng là, đại ca thật sự tưởng thay đổi, trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều, ta cũng suy nghĩ rất nhiều, đại tỷ nói được không sai, cha mẹ đi rồi, theo lý thuyết, ta hẳn là chiếu cố hảo ngươi, chính là, ta không có làm được, không chỉ có không có làm được, ta còn làm như vậy nhiều. Bộ thải vi chỉ là lẳng lặng mà nghe, chờ bộ trí kỳ nói xong, nàng mới chậm rãi mở miệng, này đó xài bao nhiêu tiền. Chương 356 kiến dược phòng. Bộ trí kỳ trong lúc nhất thời không có minh bạch bộ thải vi nói, a một tiếng, bộ thải vi lại lặp lại một lần, bộ trí kỳ mặt lập tức thả xuống dưới, vi vi, ngươi chẳng lẽ cho rằng đại ca chỉ là vì muốn ngươi bạc sao? Ngươi đã trưởng thành, cái nào cô nương trưởng thành, không nên có được chính mình khuê phòng. Bao nhiêu tiền? Không thể không nói, này nhà ở bố trí trang điểm, nàng thực thích, không ai thích ở tại vẫn luôn tản ra mùi mốc trong phòng, cho nên, rất nhiều thời điểm, nàng đều lựa chọn ở tại trong không gian. Thiên lam sắc nhan sắc, đây là nhiều ít nữ hài tử mộng A, bọn họ đều thích có được một cái giống như không chung giống nhau thuần tịnh không rảnh ảo tưởng, nàng cũng không ngoại lệ, cứ việc nàng thực không thích bộ trí kỳ, nhưng không thể không nói, hắn hiện tại hành động, rất được nàng tâm ý. Vi vi. Bộ thải vi xoay người, nhìn chằm chằm bộ trí kỳ, kỳ thật, chúng ta căn bản không cần phải như vậy dối trá, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy mệt sao? Ngươi tưởng từ ta nơi này vớt tiền, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần giống như bây giờ, ngươi rất tốt với ta, không cho ta tìm việc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đối chúng ta lẫn nhau đều hảo, ta nguyện ý ra tiền, thật sự nguyện ý nói đi, bao nhiêu tiền? Bộ trí kỳ sắc mặt rất đẹp, như là vì pha màu giống nhau, trong lúc nhất thời, cái gì nhan sắc đều xuất hiện, thập phần xuất sắc. Tổng cộng hoa 2 lượng bạc. Đối diện, Phùng thị nhịn không được, chiều bộ thải vi giống lên, kỳ thật, nàng vẫn là có điểm chột dạ, nhưng xem bộ thải vi bộ dáng, tựa hồ căn bản không có phát hiện, nàng không cấm có chút may mắn, 2 lượng bạc, kỳ thật nơi nào hoa nhiều như vậy. Bộ thải vi liếc trong phòng liếc mắt một cái, 2 lượng bạc. Nàng đi vào, ở trong phòng đi rồi một vòng, cuối cùng đứng ở trước bàn trang điểm, kiếp trước, không biết bao nhiêu người nói nàng không giống cái nữ nhân, bởi vì, nàng cả ngày trừ bỏ ngâm mình ở phòng thí nghiệm, chính là trong nhà ngủ ngon, đừng nói đi dạo phố, chính là ra cửa, nàng đều lười đến đi. Cho nên, đối với như vậy nữ tính hóa bàn trang điểm, nàng vẫn là lần đầu tiên có được, cái này bàn trang điểm, điều khác thực thô ráp, nhưng là, đối bộ thải vi tới nói, này đã là một cái thực không tồi lễ vật. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, 2 lượng bạc, kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng là Phùng thị đang ở âm thầm kinh hỉ, nàng ở phòng bếp, căn bản không thấy được bộ trí kỳ mặt, bằng không, nàng khẳng định không dám nói như vậy. Vi vi, chúng ta là huynh muội hai, ngươi nói cái gì đâu. Bộ trí kỳ trong lòng cáu giận không thôi, nếu là bộ thải vi thật sự đưa tiền, 2 lượng bạc, bọn họ một chút kiếm cũng không có, thật là cái ngu xuẩn, hắn thật không biết chính mình lúc trước là thấy thế nào thượng nữ nhân này. Bộ thải vi khẽ cười một tiếng, thân huynh đệ còn minh tinh sổ đâu, nếu là 2 lượng bạc, nơi này, ta cho ngươi 2 lượng bạc, cảm ơn các ngươi vì ta suy xét. Nói xong, nàng từ túi tiền lấy ra mà 2 lượng bạc, đôi mắt đều không nháy mắt một chút, 2 lượng bạc, nói lấy liền lấy. Hơn nữa lệnh bộ trí kỳ không nghĩ tới chính là, bộ thải vi tùy thân cư nhiên mang theo nhiều như vậy tiền, khó trách. Bộ trí kỳ vội vàng xua xua tay, vi vi, thật sự không cần, ngươi cấp trong nhà. Còn không ngừng chút tiền ấy đâu, ta chính là nhìn ngươi dần dần lớn. Trước kia không như vậy tưởng, đó là bởi vì ngươi còn nhỏ, căn bản không dùng được mấy thứ này. Lúc này, Phùng thị đột nhiên đi ra, một bên nhặt rau, một bên nói, ai nha vi vi, ngươi cũng không biết, này hoa ngươi ca rất lớn tâm huyết, ta gả cho hắn nhiều năm như vậy tốt chăn, ta đều không có được đến quá. Ngươi ca à, là thật sự vì ngươi hảo, ngươi còn không biết đi, ngươi ca à, vì ngươi bản trang điểm, tự mình đi tìm thợ mộc, làm được. Bộ thải vi ngũ cảm hơn người, nếu không phải Phùng Thị nói như vậy, nàng còn không có chú ý tới vấn đề này, nàng liếc mắt một cái xem qua đi, kia bản trang điểm trong một góc đều kết mạng nhện, nàng không khỏi khẽ cười một tiếng, thật đúng là. Ra mặt dày, lời này đều nói được, nếu là đổi thành là nàng, nàng khẳng định ngượng ngùng nói, này Phùng Thị nếu biết là nàng nhắc nhở nàng, nói cho nàng cái này bản trang điểm chân tướng, không hiểu được bộ trí kỷ có thể hay không tấu nàng. Nga. Bộ thải vi hơi hơi dơ dơ lên âm điệu, là thật vậy chăng? Thật sự quá cảm tạ, đại ca, tới, này hai lượng bạc, ngươi nhất định phải cầm a, cảm ơn ngươi vì ta như vậy tận tâm tận lực, hiện tại ta xem như đã nhìn ra, ngươi nhất định chính là ta thân đại ca a, tuyệt đối. Bộ trí kỷ trên mặt tươi cười đều mau banh không được, hắn phẫn nộ nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái. Phùng Thị rụt rụt cổ, bộ trí kỳ cho nàng đệ một cái ánh mắt, nàng vội vàng trở về phòng bếp. Bộ thải vi coi như làm cái gì cũng không thấy được, đem bạc đưa cho bộ trí kỳ, nàng liền chuẩn bị vào cửa, bộ trí kỳ lại che ở cửa, cái kia vi vi à, ta nói không cần, ngươi nha đầu này, thật là. Đúng rồi vi vi, ngươi không phải ở chế tác thuốc viên sao? Ngươi nơi này có đủ hay không? Muốn hay không ta cho ngươi lại đằng một gian phòng ra tới? Bộ thải vi trong giây lát quay đầu lại, nguyên lai là như thế này. Có kinh nghiệm lần trước, lúc này đây, bộ trí kỷ không có như vậy xuẩn, trắng trợn táo bạo kệ môn đi vào, mà là đánh cho nàng trang điểm lấy cớ, đi vào xem nàng như thế nào chế tác thuốc viên, hoặc là nói, muốn nhặt của hời. Bộ thải vi sắc mặt thay đổi vài lần, một hồi lâu, mới rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới, dù sao hắn chú định đời này đều tìm không thấy, nghĩ đến đây, bộ thải vi không cấm nhìn chính mình mắt cá chân, này xích chân, nàng biết là không gian, cũng biết đây là nàng nương lưu lại di vật. Bởi vì quá cũ nát, nhưng thật ra không có người chú ý tới, hơn nữa đây là bộ thải vi từ sinh ra liền mang ở trên chân, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, bởi vậy, liền xem nhẹ. Đại ca như thế nào đống nhiên như vậy quan tâm chuyện của ta? Bộ thải vi đột nhiên kêu bộ trí kỳ đại ca, hắn còn có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười cười, cũng không phải quan tâm, chính là hiện tại trong thôn đều đang nói ngươi, nói chúng ta bộ ra ra một nhân vật, ngươi mấy ngày nay là đi hái thuốc đi đi. Ngươi cũng không biết. Trong thôn rất nhiều người tới tìm ngươi, đều là xem bệnh, vi vi à, muốn hay không ta lại cho ngươi đằng một gian nhà ở ra tới. Bộ thải vi trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng là trên mặt, lại trang vân đạm phong khinh, hảo a. Vậy bộ thải vi một ngụm đáp ứng, bộ trí kỷ có chút kinh ngạc, cả người đều yên lặng trong chốc lát, mới khôi phục lại đây, à, hảo, hảo, ta cho ngươi. Chính là đại ca, ngươi xem ta căn phòng này, bên cạnh là chuồng gà, nếu là đằng ra tới nói. Có phải hay không đến dược đem này mười mấy chỉ gà lộng đi? Ta nghĩ nghĩ, đại ca, ta có thể ra tiền, ngươi xem, đem này gà lộng đi, chuồng gà gì đi, đem bên này cho ta trang hoàng, ta dùng để làm dược phòng hảo, ngươi xem đâu? Được chưa? Bộ trí kỳ choáng váng, đem chuồng gà gì đi? Bộ thải vi sở trụ địa phương, vừa lúc ở chuồng gà bên cạnh, ngày thường, này mười mấy chỉ gà cùng nhau, có thể nói xảo chết người, nàng hiện tại muốn đem chuồng gà gì đi? Cũng ở lẽ thường bên trong, chỉ là, nơi này. Chương 357 phân gà vị. Đối diện nhà ở nhưng thật ra rất đại, đó là trước kia, nhưng hiện tại không duyên cớ nhiều một thanh nương. Phùng Thị khẳng định sẽ không đáp ứng cùng bộ trí kỷ cùng với thanh nương ở tại một phòng. Như vậy, thế tất muốn đằng ra một gian nhà ở cho nàng trụ. Cứ như vậy, bộ trí kỷ bên kia nhà ở liền có vẻ có điểm chen trúc. Nhưng cũng không phải không có phòng trụ, nhưng nếu là đem mười mấy chỉ gà toàn bộ rời qua đi, kia bọn họ như thế nào nghỉ ngơi. Lại nói, mười mấy chỉ gà cùng nhau ị phân, chẳng phải là thực xú. Cái này, bộ trí kỷ có chút khó xử, nhưng bộ thải vi một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm hắn, nàng mắt sáng như đuốc, phảng phất lập tức liền xem thấu hắn nội tâm, xem thấu hắn về điểm này dơ bẩn tâm tư, cùng với hắn ác độc tâm địa.